Chương 639 nghĩ đẹp. Lúc Trần Giao vứt sợi tơ ra, còn đánh ra sóng to gió lớn, trước sau hóa thành ba con cự kình, tuy rằng không lớn đến kinh người như lúc trước, nhưng cũng đều dài tới trăm thước, trải dài trên không trung, cuồng chiều đầy trời, vẫy mạnh đuôi, từ ba phương vị ngăn cản Tần Mệnh. Tốc độ của Tần Mệnh rất nhanh, hắn đánh nát một con cự kình, nổ tung sóng nước vô tận, trùng kích núi cao, lại bay qua từ giữa hai con cự kình khác, nhưng không đợi hắn mở màn lưới. Đầu ngón tay Trần Giao lại lần nữa quăng ra từng sợi tơ, nhanh như ánh sáng, xen kẽ từ các phương vị khác nhau, cùng với lưới lớn trên cao nối liền thành chỉnh thể, phong tuyệt khắp nơi, giống như răng thiên la địa võng, tránh cũng không thể tránh. Hai con cự kình ầm ầm quay đầu, trực tiếp tự bạo, nổ tung sóng khí khủng bố, càng hóa thành sóng lớn, nổ vang không gian, va chạm thân núi, bắt đầu khởi động lực lượng hủy diệt, chạy về phía Tần Mệnh, quấy nhiễu hành động của hắn, làm hô ứng cho thú tơ tập kích. Rất khó tưởng tượng Một thiếu nữ như tiên tử lại thi triển ra thế công bá liệt như vậy, hơn nữa quy mô cùng thanh thế đều cực đoan to lớn, không có bất kỳ nhu kình nào đáng nói. Rất nhiều nam tử đều không tạo ra được thế công như vậy, thoạt nhìn giống như hỗn loạn bạo động, kỳ thật lại dễ như trở bàn tay, uy lực tuyệt luân, khinh thường đùa bỡn hoa mỹ. Tốc độ Tần Mệnh đã rất nhanh, vẫn bị thế công cuồng bạo liên tiếp cùng sợi tơ nguy hiểm bốn phía áp chế, trong nháy mắt, sóng khí va chạm, thủy triều bao phủ, sợi tơ quấn chắc hắn từ đầu đến chân. Không chịu nổi một kích, Lỗ Cửu Dạ lắc đầu, lúc trước nhìn thấy Tần Mệnh một quyền đánh nát cự kình, còn tưởng rằng có chút bản lĩnh, có thể ở trước mặt Trần Giao đi vài chiêu, kết quả đảo mắt liền bại, bất quá cũng là trong lý lẽ, phóng mắt nhìn khắp thế hệ mới của Huy Hoàng Hoàng Triều, thật đúng là không có mấy người có thể chống lại thế công của Trần Giao, trừ phi ngươi đi lên liền trực tiếp triển khai tuyệt chiêu, liều chết phản kích, nếu không nàng căn bản sẽ không cho ngươi chần chờ cùng cơ hội quan sát, cho tới bây giờ đều là mấy chiêu chế địch, dứt khoát lưu loát không rối rắm. Nữ tử này rất đáng yêu, cũng rất mạnh mẽ. Dùng lời nói của Huy Hoàng Hoàng Triều trong giới đỉnh cao mà nói, nữ tử này không thích chơi khúc dạo đầu, thích trực tiếp đi vào vấn đề chính. Nói đến giống như một trò đùa, nhưng nếu người lạ chạm vào nàng, tám phần sẽ bị thiệt thòi. Một khi bị những sợi tơ kia bắt được, cơ bản liền trốn không thoát, biến thành đồ chơi của nàng, tùy ý chém giết. Không có một nhịp man lực, làm cho không sao. Có phải cảm giác còn chưa bắt đầu, đã kết thúc không? Cảm giác có dễ chịu hay không? Còn có võ pháp lợi hại gì không? Thật không may, ngươi sẽ không có cơ hội thi triển rồi. Trần Giao hất ra thủy triều bạo loạn, ý cười trong suốt đi về phía Tần Mệnh. Lý Dần biểu tình mất tự nhiên, nhanh như vậy liền bại. Không giống như Tần Mệnh. Có phải quá đơn giản không? Lúc ấy ta bị đánh lén cũng không rơi vào trong tay Trần Giao nhanh như vậy. Thế nhưng, một khi bị sợi tơ quấn lấy, cũng đừng nghĩ dãy thoát nữa. Những sợi tơ kia so với đao kiếm còn đáng sợ hơn. Vọng tưởng dùng thân thể tránh ra, căn bản không thực tế. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tần Mệnh toàn thân quấn đầy sợi tơ, không thể động đậy, những sợi tơ này quả thật đáng sợ, càng quấn càng chặt, đang từng tầng cắt đứt linh lực thuẫn của hắn, chỉ trong chốc lát, đã cắt ra 5 tầng, lại có 3 tầng nữa, sẽ rơi vào da thịt Tần Mệnh, đến lúc đó kết cuộc sẽ không kém Lý Dần. Tần Mệnh cường độ cơ bắp mặc dù rất mạnh, nhưng còn không đến mức mạnh hơn linh lực thuẫn. Sao lại không nói lời nào? Kêu thảm thiết vài tiếng nghe một chút, Trần Giao đến gần Tần Mệnh. Thưởng thức biểu tình của hắn, 10 ngón tay chậm rãi thu lại, sợi tơ không ngừng co rút, bang bang cắt đứt 2 tầng linh lực thuẫn, nhưng tầng linh lực thuẫn cuối cùng ở trước mặt lại chống đỡ rồi. Còn chưa bắt đầu, nhưng càng không có kết thúc. Cơ bắp toàn thân Tần Mệnh nhúc nhích, gắt gao khống chế tầng linh lực thuẫn cuối cùng. Rất nhiều người đều kiêu ngạo như ngươi, đáng tiếc, đã chết. Trần Giao cười nói, hai tay lại lần nữa hoạt động, xương xanh trên sợi tơ mãnh liệt, giống như ngọn lửa màu lam hừng hực thiêu đốt, ăn mòn tầng linh lực thuẫn cuối cùng của Tần Mệnh. Muốn bắt đầu rồi, chuẩn bị nghênh đón thống khổ đi. Bang! Tầng linh lực thuẫn cuối cùng vỡ vụn không hề huyền niệm, sợi tơ chợt thắt chặt, lam vụ càng là bao phủ Tần Mệnh. Không đúng chỗ nào. Tô Kỳ Tuyết khẽ nhíu mày liễu, từ trong ánh mắt Tần Mệnh nhìn thấy không phải là kinh hoàng, mà là vài tia nguy hiểm. Lý Dần dãy dụa thân thể cứng ngắc, ngưng mi chú ý. Làm sao phá? Còn có thể trốn như thế nào? Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, nương theo linh lực thuẫn vỡ tan, lam vụ bao phủ. Ánh mắt Tần Mệnh hơi ngưng tụ, toàn thân trong nháy mắt nổi lên một cỗ lôi chiều, cuồng bạo nổ tung, bốn phương tám hướng càn quét chạy trốn, lôi điện trắng kiện, dị thường lóe sáng, đánh thủng không gian, tiêu diệt tất cả lam vụ, càng nghiền nát sợi tơ đã chạm vào da thịt, tất cả những sợi tơ băng băng đứt gãy, lại bộc phát ra tiếng kinh vang như kim loại. Chúng quả thật vô cùng cứng cỏi, hình như cái gì cũng không thể phá hủy được nó, thế nhưng, lôi điện của Tần Mệnh sớm đã không còn như xưa, so với lôi điện bình thường cường thịnh gấp 10 lần. Đây là lôi điện thượng cổ thôn lôi thuật rèn luyện, hung thú nho nhỏ, có thể làm khó dễ được ta. Nụ cười trên mặt Trần Giao còn chưa nở rộ, đã bị lôi chiều đột nhiên sáng đỏ bao phủ, không chỉ sợi tơ của nàng toàn bộ bị nát bấy, cuồng chiều lôi điện đập vào mặt lại càng trực tiếp phá vỡ linh lực thuẫn của nàng, liền phá vỡ liên tục 7 tầng, tầng cuối cùng cũng trong nháy mắt nát bấy. Trần Giao toàn thân run rẩy, giống như là bị vô số trọng quyền oanh kích, phun ra máu tươi, kêu thảm thiết rời khỏi mặt đất bay ngược. Tần Mệnh lao lên, đại diễn cổ kiếm tất nhiên đã vào tay, kiếm quang quét ngang, kéo theo lôi điện, đuổi theo sát lất cắt đến cổ họng Trần Giao. Phốc suy, máu nhuộm trường không, thê mỹ tanh hồng. Tần Mệnh chạy như điên truy kích, đạp đất lao lên, rậm hơn 10 bước, toàn bộ đánh vào trước ngực Trần Giao. Không được, Trần Giao thét chói tai, chỉ là thanh âm mơ hồ không rõ. Tần Mệnh không có bất kỳ thương tiếc nào, lực chân cuồng bạo, kèm theo thanh âm xương cốt nứt ra, cơ hồ muốn rậm nát nàng. Lỗ Cửu Dạ, Tô Kỳ Tuyết, Lý Dân đều bị lôi điện cường quang đột nhiên đâm đến không mở được mắt, đang muốn cảnh giác thì Trần Giao đã rời khỏi mặt đất bay ngược ra ngoài. Tô Kỳ Tuyết kêu lên kinh hãi, đang muốn cứu viện. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tần Mệnh phi nhanh đến, giết ra lôi chiều, đuổi thẳng Trần Giao. Trần Giao liên tục bị thương nặng, hơn nữa biến cố đến quá đột ngột, đột nhiên đến mức căn bản không phòng bị, trút xuống từng ngụm ho ra máu, đau nhức khó nhịn. Cổ họng lạnh lẽo, nàng hoảng sợ, bối rối, trong tiềm thức muốn phản kháng. Nhưng, phốc suy, Tần Mệnh lướt qua Trần Giao, một cánh tay bay lên trời, kèm theo huyết thủy giật mình, bay về phía Lý Dần. Biến cố trong nháy mắt, kinh hãi toàn trường. Lỗ Cửu Dạ bất ngờ đứng dậy, ánh mắt lóe lên, không thể tin vào mắt mình. Vào một khắc sấm sét lóe lên đã xảy ra chuyện gì? Tại sao sợi tơ trên người hắn ta đột nhiên biến mất? Không chỉ Lỗ Cửu Dạ bị kinh hãi, Tô Kỳ Tuyết cùng Lý Dân đều bị kinh hãi, hơn nữa khoảng cách của bọn họ rất gần, cảm thụ càng mãnh liệt, cả người đều nổi lên một cỗ hàn khí. Lý Dân bình tĩnh nhìn cánh tay ngọc trước mặt, năm ngón tay còn đang hoạt động vô ý thức, sợi tơ phía trên còn đang phiếm lam quang, thanh linh phiêu bạt. Các lão nhân trong Thiên Võ Điện đều hít hơi thật sâu, bị biến cố cùng tàn nhẫn bất thình liệt làm kinh hãi. Trần Giao trèo xuống đống đá, thống khổ co giật, tay trái dùng sức che hầu họng, và lại không nhịn được máu chảy trào. Xương ức giống như toàn bộ vỡ vụn, nóng rát châm chích, cánh tay phải đứt lìa cũng ùng ục đổ máu, thảm không đành lòng nhìn. Nàng thống khổ càng hoảng sợ, còn có chút hoảng hốt, không thể tin được mình trong nháy mắt lại rơi vào tình cảnh này, càng không dám tưởng tượng cánh tay phải của mình đã không còn. Lý Dân bình tĩnh nhìn Tần Mệnh, đáng sợ. Thật kinh khủng. Hơn nữa ra tay cũng rất vô tình, sát phạt quả quyết. Chỉ có tận mắt nhìn thấy, mới có thể cảm nhận được cảm giác áp bách trùng kích tâm linh kia. Trách không được trong hoàng thành đều có lời đồn Tiết Thiền Ngọc, không có trở về là bởi vì bị Tần Mệnh giết. Ngày đó Tần Mệnh căn bản cũng không có từ bỏ Tiết Thiền Ngọc, mà là sau đó đã tự tay giết nàng. Tần Mệnh nhặt tấm da thú trên mặt đất lên, lôi điện chợt hiện ra, xé thành mảnh nhỏ, rơi xuống mặt đất hỗn độn. Người rốt cuộc là ai? Tô Kỳ Tuyết canh giữ bên cạnh Trần Giao, cho nàng mấy viên bảo dược, mau chóng cầm máu chữa thương. Trần Giao dãy dụa ngồi dậy, ánh mắt hoảng sợ càng tràn ngập oán nộ. Tần Mệnh đang muốn nói cái gì, bỗng nhiên có chút kỳ quái. Hình như ta không nghĩ tới muốn giết Trần Giao, nhưng trong nháy mắt vừa rồi, kiếm thứ nhất thiếu chút nữa đã cắt đứt đầu nàng. Hơi khắc chế một chút mới cắt cổ, nhưng ngay sau đó, lại đi theo một kiếm, cũng là chạy tới cổ nàng, đúng lúc bừng tỉnh mới sai đến chỗ cánh tay. Sát tính trong ta có nghiêm trọng như vậy không? Ngươi là ai? Tô Kỳ Tuyết cao giọng chất vấn, ánh mắt như ngọn đuốc, sát khí như liệt hỏa thiêu đốt thành cường quang màu vàng, âm thanh buồn bực vang lên. Phía sau nàng lại mở rộng hai cánh chim màu vàng, kim quang lấp lánh, hoa lệ kinh diễm, phối hợp với áo giáp màu vàng càng thêm trùng kích thị giác. Tần Mệnh hơi kinh ngạc, kim dực. Không không, là năng lượng thể, là võ pháp biểu hiện. Ngươi làm tổn thương bằng hữu của ta, ta trả lại một, dừng lại ở đây. Đừng mơ. Hôm nay không ai được đi. Tô Kỳ Tuyết há mồm gào thét, kim quang vạn trượng, cường quang diệu thế, chiếu sáng núi rừng rộng lớn, chống lên một mảnh quang hải màu vàng mênh mông. Từ xa nhìn lại, quang hải dâng lên giống như một con mãnh cầm khổng lồ, dương cánh ngang trời, không tiếng động thét dài, thoạt nhìn vô cùng hoa mỹ, lại bắt đầu bạo liệt bức người. Tô Kỳ Tuyết bị chọc giận, có kịch hay để xem. Lỗ Cửu Dạ không hề khinh thường Tần Mệnh nữa, hắn ngưng mi nhìn xa, chờ mong trận quyết đấu tiếp theo. Thỉnh chiến, Tần Mệnh không lùi bước, cầm kiếm chỉ về phía Tô Diễm Tuyết. Nữ tử này so với Trần Giao còn đáng sợ hơn, trong nháy mắt hiện ra khí thế thẳng đến bát trọng thiên đỉnh phong. Răng rắc. Tô Kỳ Tuyết vỗ cánh bay lên trời, thẳng hơn 100 mét, dung nhập vào trong ánh vàng đầy trời, quang hải giống như một con mãnh cầm khổng lồ, cúi đầu nhìn xuống núi rừng, hung hãn nhìn chằm chằm Tần Mệnh. Tô Kỳ Tuyết bạo kích hai cánh, đánh ra vô số lân phiến màu vàng, giống như đao mang sắc bén, gào thét xẹt qua không trung, toàn diện xâm nhập Tần Mệnh. Tần Mệnh xách kiếm chỉ trời, hét lớn một tiếng, thiên thu vô tung. Vạn kiếm phá không mãn răng hồng, kiếm thể vững vàng mà nhẹ nhàng, đánh thẳng vào bầu trời, không có bất kỳ run rẩy nào, trực tiếp bộc phát ra quang mang rực rỡ. Đó là kiếm chiều đầy trời, đụng vào kim lân dày đặc, tiếng vang quái dị vang lên thành một mảnh, tất cả lân phiến màu vàng đều nổ vụn, hóa thành quang vũ vô tận, khó đỡ được uy lực của một kiếm. Tần Mệnh bế quan 7 tháng, khổ tâm nghiên cứu võ pháp, cũng đang tu luyện lại võ pháp trước đây, trong thuần thục tìm kiếm kỹ xảo mới, trong kỹ xảo thăng hoa uy lực, có thể nói, cảnh giới của hắn không có tăng lên, thực lực chỉnh thể lại tăng lên một bậc thang. Thật mạnh mẽ. Lý Dân là truyền nhân thiên tài đứng thứ tư trong nhân kiệt bảng, tuy rằng hắn khiêm tốn, nhưng quả thật có thực lực, càng có nhãn lực, có thể cảm nhận được uy lực của kiếm thuật. Ngươi có tư cách là đối thủ của ta, Tô Kỳ Tuyết từ trên cao lao xuống, giết đến Tần Mệnh, hai cánh nàng lại phóng đại, trái phải duỗi ra hơn 10 thước, không chỉ to lớn, hơn nữa càng lúc càng rõ ràng, giống như là cánh chim chân chính, đột nhiên lóe lên, cuồng phong đại tác, cát bay đá chạy, đó là một cỗ cương phong màu vàng, cuồng cuộn sơn tùng, hình thành hai vòng xoáy màu vàng. Nhanh chóng chạy nhanh, dễ như trở bàn tay cắt nát tất cả trước mặt, cự thạch, cây khô, đều bị vỡ thành bột mịn. Nàng giống như hiện thân của Kim Bằng, uy lực tuyệt luân, đủ để nghiền ép tinh anh một thế hệ mới. Tiểu hỗn độn chân lôi quyết, đoạn thứ hai, bạo vũ cùng lôi. Tần Mệnh lần thứ hai phóng thích lôi uy, vô số lôi điện từ toàn thân vọt lên, nhanh chóng tập kích, không khác biệt quét ngang toàn trường. Giống như một sợi roi sét, mang theo uy lực cực mạnh xé nát không gian, vỡ vụn núi non, cuồng công hai vòng xoáy màu vàng kia. Tiếng ầm ầm vang lên, vang vọng không ngớt, gió mạnh, lôi điện, tập thể nghiền nát, lao ra mấy trăm thước, mặt đất vỡ vụn, đá loạn ngút trời, bụi mù bay lên. Thanh thế to lớn. Tô Kỳ Tuyết lại không để ý đến năng lượng bạo tạc, một đầu đâm vào, xuyên thủng bụi đất, tức giận lao đến Tần Mệnh. Tần Mệnh ngang trời bay lên, giết đến Tô Diễm Tuyết, Tô Kỳ Tuyết đột nhiên thét chói tai, giống như tiếng chim ưng gào thét, lúc đối mặt với Tần Mệnh, nàng đang mạnh mẽ vỗ cánh, lại chợt mạnh mẽ dừng lại, rút không bay lên, hai chân mãnh kích bạo phát ra kim quang vô tận, hóa thành lợi chảo kim sắc đầy trời, phô thiên cái địa bao phủ Tần Mệnh, khoảng cách ngắn ngủi mấy thước, đột nhiên chiêu thức biến đổi, móng vuốt sắc bén, thế công liên miên không dứt. Đổi thành những người khác, có lẽ ngay cả ý nghĩ trốn tránh còn chưa xuất hiện đã trực tiếp gặp tai nạn, bị lợi chảo xé nát, hoặc là trực tiếp đánh bay. Tần Mệnh lại buồn bực giống lên, thân thể nhanh chóng trùng kích đột ngột lật ngược, tại chỗ đáp qua kim cương phá trận. Tuy rằng kim cương kình chỉ là võ pháp diễn sinh của kim cương hỗn nguyên đạo, lại lần thứ hai bị Tần Mệnh khai thác lợi dụng, trong 7 tháng cưỡng ép giao hòa, có thể phát ra hiệu quả thích hợp trong trường hợp cụ thể. Một cổ cương khí cuồng bạo kích thích bộc phát như núi lửa phun trào, hỗn hợp như bão tố phóng lên trời, cuồng phong hơn vạn cân mạnh mẽ vỡ nát tất cả kim sắc chảo. Cái gì? Tô Diễm Tuyết kinh ngạc, so với cơn lốc đột nhiên xuất hiện, nàng càng kinh ngạc với tốc độ ứng biến của Tần Mệnh hơn. Hô! Sâu trong khí lãng, một đạo kim quang lóe lên, Tần Mệnh phóng lên trời, kéo theo cương phong cùng lợi chảo đang bạo động đầy trời, giết tới Tô Kỳ Tuyết. Sắc mặt Tô Kỳ Tuyết đại biến, đây là cái gì? Cánh vàng. Làm sao hắn lại có cánh vàng? Tần Mệnh cuồng vũ hai cánh, cho hắn tốc độ cực hạn, trong nháy mắt giết đến trước mặt Tô Kỳ Tuyết, một kiếm đẩy ra, không gian run rẩy, vạn quân bạo huyết, chúng tướng duy diệt. Hắn nhanh, Tô Kỳ Tuyết cũng không chậm, tay phải vung ra một khối xương cốt kỳ diệu, bên trong cùng ngoài mặt đều xoay chuyển cường quang khác thường, trong nháy mắt xuất hiện, lại nổi lên tiếng rít chói tai, giống như là cổ kiếm ra khỏi vỏ, khí thế sắc bén đập vào mặt, trực tiếp hóa sinh ra một chuôi cổ kiếm vàng chói, sắc bén vô cùng, giống như là vô kiên bất tồi. Theo Tô Kỳ Tuyết thét dài, cổ kiếm khơi dậy kiếm khí màu vàng mênh mông, như biển cả bao phủ đến. Đây là một khối bảo cốt, ẩn chứa chân uy cổ thú, là vũ khí bí mật của nàng. Một kích này, kỳ thực đã vượt qua giới hạn bát trọng thiên. Tuy nhiên, bang, răng rắc, song kiếm đối kích, mũi nhọn giao nhau. Tiếng kiếm va chạm chói tai vang vọng khắp bầu trời, không chỉ chấn động kim quang đầy trời, ngay cả rất nhiều tảng đá trong núi rừng lúc này cũng bò đầy vết nứt, Lý Dân càng bị chấn đến màng nhĩ nổ vang. Vạn quân bạo huyết, đại diễn cổ kiếm trong phút chốc bộc phát ra uy lực phá hủy cực hạn, tất cả kiếm uy hội tụ tại một điểm, càng trong nháy mắt nổ tung, uy lực tuyệt luân, đã bị Tần Mệnh nhiều lần thí nghiệm, một kích này tuyệt đối là chiêu thức phá sát mạnh nhất của hắn lúc này. Kim sắc cổ kiếm hơi chút chống cự một lát, liền ở trong ánh mắt kinh ngạc của Tô Kỳ Tuyết vỡ vụn, ngay cả kiếm khí bên trong bảo cốt chân thật cũng bị trực tiếp đánh nát, lực lượng bạo kích cuồng bạo của đại diễn cổ kiếm không giảm, đánh mạnh vào tay phải Tô Kỳ Tuyết, nổ nát một đầu ngón tay, lại đánh vào xương quai xanh, lần thứ hai xuyên thủng, ở phía sau nổ tung huyết thủy đỏ bừng. Tô Kỳ Tuyết kêu thảm thiết, kinh hãi lui về phía sau, hai cánh khổng lồ không ngừng vung vẩy, mạnh mẽ khống chế thân thể sau đó tiếp tục bay lên trời. Trận quyết đấu kịch liệt khiến người ta hoa cả mắt. Đối kháng võ pháp huyền diệu cao thâm, diễn giải ra quy cách hội võ cao nhất của huyền võ cảnh bát trọng thiên, một màn lại một màn, một cảnh lại một cảnh, một lui một tiến, đều là hung hiểm dị thường, chấn động lòng người. Hắn là ai? Trần Giao hình như đã quên đi thống khổ, kinh ngạc nhìn trên cao, chẳng lẽ là hoàng tử Đường Thiên Khuyết của Kim Bằng Hoàng Triều? Không giống, không giống, ta nghĩ rằng ta đã đánh giá quá cao ngươi, không nghĩ rằng ngươi lại mạnh hơn. Lý Dân thì thầm, hắn biết Tần Mệnh rất mạnh, nhưng chưa từng tận mắt nhìn thấy hắn chiến đấu. Cho đến bây giờ, ngưng thần chú ý, đuổi theo hiện trường chiến đấu, mới thật sự cảm nhận được công kích thị giác đập vào mặt, cùng với phần rung động kia. Trách không được trong Hoàng Triều có người nói, xem người khác chiến đấu, ngươi cần là bình luận, xem Tần Mệnh chiến đấu, ngươi chỉ cần há miệng rung động, là khoa trương sao? Là sự thật. Bên trong Thiên Vương Điện có mấy vị lão giả dùng kiếm, đều âm thầm gật đầu, tán thưởng kiếm thuật của Tần Mệnh. Lỗ Cửu Dạ đã hoàn toàn thu liễm sự đạm mạc cùng ngạo khí của hắn, bất chi bất giác, đã rời khỏi chỗ cũ, xuất hiện trên đỉnh núi cách đó 500 thước, chú ý đến biến cố của chiến trường ở cự ly gần. Cánh chim màu vàng, phía bắc, gần biển, lại cứu nhân kiệt Kim Bằng Hoàng Triều. Hắn là tu la tử của Kim Bằng Hoàng Triều, Tần Mệnh. Đúng vậy, hắn chính là nhân vật truyền kỳ của Kim Bằng Hoàng Triều mấy năm gần đây đột nhiên quật khởi, Tần Mệnh. Ta vậy mà nhìn nhầm rồi. Tần Mệnh cùng Tô Kỳ Tuyết đánh đến trời hôn đất tối, càng đánh càng kịch liệt, từ trên cao cùng công, đến núi rừng chạy như bay, rồi đến rừng giả phá hủy, lại trở về bầu trời cao, đánh đến khó phân khó bỏ. Tần Mệnh dần dần cảm nhận được sự cường hãn của Tô Kỳ Tuyết, đây đâu phải là chiến đấu với nữ tử, đây là đang chém giết với một đầu kim bằng, rất nhiều chiêu thức của Tô Kỳ Tuyết, rất có thể đều là từ chỗ kim bằng lĩnh ngộ ra, không chỉ cường hãn, hơn nữa còn mang theo hung hăng. Nếu Tô Kỳ Tuyết đến từ một hoàng triều nào đó, hẳn là loại nhân vật truyền kỳ đứng đầu, võ pháp và vận dụng trôi chảy đều có thể nói là cực hạn, cũng không phải là thuần thục là có thể làm được, cần thiên phú cực cao. Tô Kỳ Tuyết cũng càng đánh càng kinh hãi, mỗi lần nàng vận dụng kim bằng bí thuật đều bị cường thế ngăn cản, mỗi lần võ pháp đối mặt đụng chạm đều không chiếm được tiện nghi. Hơn nữa, đấu pháp biến dạng mà nàng tự hào lại rất khó có hiệu quả trên người đối phương, đổi lại là cường giả khác, nàng chỉ cần ở trong cuộc đối chiến kịch liệt có mấy lần đột biến, là có thể trở tay không kịp, ngay sau đó bức hắn vào tuyệt cảnh. Mà đến hôm nay, nàng đánh ngược lại có áp lực, không ngừng đột biến ngược lại làm cho đối phương đánh như cá gặp nước, giống như đối phương càng am hiểu trong kịch chiến đột nhiên biến chiêu. Ngươi là Tần Mệnh, Tô Kỳ Tuyết rốt cục cũng nhớ ra, gần đây khi điều tra tư liệu Kim Bằng Hoàng Triều, ngoại trừ nhân kiệt bảng cùng yêu nghiệt bảng, còn có một người đặc biệt, tu la tử bắc vực, Tần Mệnh. Đặc điểm nổi bật của hắn là máu tươi màu vàng, cánh chim màu vàng, đến từ truyền thừa của các vị vua vạn năm cổ xưa. Nhận ra ta, rất vinh dự. Quả nhiên là ngươi. Kim Bằng Hoàng Triều thật sự là rộng lượng, thế nhưng lại phóng ngươi đến Vạn Kiếp Sơn, không sợ sau khi ngươi phong vương tạo phản sao? Ngươi quản lý quá rộng rồi. Tần Mệnh ngang trời mà tới, trái phải bạo kích, đánh ra vòng xoáy cuồng bạo, mang theo tiếng sấm nổ mạnh, cuồn cuộn trường không, nhưng lần này vậy mà lại đánh hụt rồi. Tô Kỳ Tuyết trước đó còn đang kinh hô lại biến thành tàn ảnh, bị vòng xoáy gió mạnh cuốn thành mảnh vỡ, không thấy chân thân. Người đâu? Tần Mệnh đang muốn cảnh giác. Kim quang phô thiên cái địa lại biến thành vô số lân phiến, bay đầy trời, kịch liệt phiêu bạt, thành mảnh lao vùn vụt, chúng nó hình thành lĩnh vực vi diệu, vây quanh Tần Mệnh vào bên trong. Khi Tần Mệnh cảnh giác, tám phương có rất nhiều lân phiến hội tụ, hình thành hình người, giống như phân thân Tô Kỳ Tuyết đang vung vẩy, lân phiến tụ tập càng ngày càng nhiều, càng chân thật, càng ngưng luyện, một mỗi người giống như chiến sĩ mặc kim giáp, uy phong lẫm liệt, sát khí đằng đằng, cơ hồ dung hợp thành một thể. Các nàng đồng thời mở miệng, tất cả đều là thanh âm của Tô Kỳ Tuyết, trong kim quang đầy trời trả lời. Tu La Tử, Tần Mệnh, ngưỡng mộ đã lâu, mạnh hơn ta nghĩ. Để thể hiện sự tôn kính, dâng lên kim bằng bí thuật mạnh nhất của ta. Để tỉnh một câu, không ai sống sót ra khỏi bí thuật của ta, ngươi cũng sẽ không ngoại lệ. Bên trong có chân thật sao? Lý Dần nhìn đến khẩn trương, thay Tần Mệnh đổ mồ hôi. Hắn cùng Tô Kỳ Tuyết ác chiến hơn trăm hiệp, nhưng không thể bức ra bí thuật này. Lỗ Cửu Dạ nghiêm túc chú ý chiến trường, luận về thiên phú cùng thực lực, Tô Kỳ Tuyết ở Huy Hoàng Hoàng Triều có thể xếp vào bảng 3, so với mình mạnh hơn một điểm. Nếu Tần Mệnh có thể thắng Tô Kỳ Tuyết, chứng tỏ có khả năng thắng hắn. Hừ, tiểu tử hỗn đản này, lại làm bộ vô danh tiểu tốt, đến chỗ ta ăn trực, thật sự là đáng giận. Tần Mệnh cẩn thận quan sát tám kim lân dực nhân, nhưng mặt ngoài của chúng đều lưu chuyển mê quang màu vàng, nhìn không thấu hư thực bên trong, không phân biệt được ai là thật, ai là giả. Hình như tất cả đều là giả. Nhưng mặt đất khác tìm không thấy chân thân Tô Kỳ Tuyết. Lý Dần đỡ tảng đá đứng lên, cố gắng nhìn rõ ai là Tô Kỳ Tuyết, lúc cần thiết có thể giúp Tần Mệnh. Tần Mệnh lựa chọn chủ động xuất kích, đánh về phía mấy vị phía trước, Nhưng lân phiến màu vàng phiêu vũ phía trước đột nhiên bạo động, giống như cuồng phong bão táp cuốn vào mặt, mỗi lân phiến đều vô cùng sắc bén, cắt nát không gian, gào thét chói tai. Bang bang, rậm rạp oanh kích linh lực thuẫn của Tần Mệnh, tuy rằng không tạo thành thương tổn thực chất, nhưng vẫn oanh đến linh lực thuẫn toàn thân hắn dao động kịch liệt, quang hoa run rẩy. Bạo vũ cùng lôi, Tần Mệnh hét lớn, lôi điện bá liệt, năng lượng phá hủy, điên cuồng quét ra phạm vi hơn trăm thước, oanh kích không khác biệt, hủy diệt tất cả lân phiến màu vàng trong phạm vi trăm thước, nổ tung quang hoa vô tận, càng mạnh mẽ kinh lùi tám kim lân dực nhân đang muốn nhân cơ hội vây giết tới. Lôi đình thiên âm. Tần Mệnh thét dài một tiếng, tóc đen múa loạn, ánh mắt phun ra như sấm sét, lôi điện đang cuồng bạo loạn xạ lần thứ hai kích nổ, thanh triều nổ tung không thua gì ngàn vạn sấm triều dâng trào lên, sóng âm chân thật bao trùm trường không, bay ra phạm vi rộng hơn, cơ hồ muốn tràn ngập kim quang chiến trường, càng chấn động đến tám kim lân dực nhân toàn thân run rẩy, giống như là muốn bị nát bấy. Lôi pháp gì lại có loại uy lực này? Là điện mang khác nhau, hay là võ pháp càng sâu? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lỗ Cửu Dạ nhìn kinh ngạc, hắn từng giao thủ với Tô Kỳ Tuyết, rất rõ ràng uy lực lân phiến của nàng. Tần Mệnh này thật sự đủ mãnh liệt, không đợi Tô Kỳ Tuyết tiến công, liên tục cho hai lần phủ đầu. Yếu đi kiêu ngạo của Tô Kỳ Tuyết, cũng hủy đi cảm giác thần bí của sát trận. Tần Mệnh thừa dịp lôi chiều chấn nhiếp trên không trung, sách kiếm bổ sát, tập trung một người phía trước. Giết một cái thử xem, rốt cuộc là cái gì? Cánh chim của Tần Mệnh là cánh thật, tốc độ vượt xa Tô Kỳ Tuyết, nhanh chóng tránh được những kim lân dực nhân khác, đi cho đến khi lao thẳng đến một trong số đó. Một tiếng giống lên, Sơn Hà trọng kiếm, áp lực nặng nề áp chế nàng, hạn chế tốc độ phi nước đại, kiếm quang ngang ngược, trực tiếp vỡ vụn. Kim lân dực nhân ngay cả phản kháng cũng chỉ vừa làm ra liền vỡ vụn, biến thành vô số lân phiến màu vàng, bay tứ tán. Ồ, không được tốt lắm, Tần Mệnh nhanh như bay, chém liên tiếp ba người, quả thật không có gì đặc biệt. Tuy nhiên, ngươi giết hết sao? Tô Kỳ Tuyết quát lớn, càng ngày càng nhiều lân phiến màu vàng hội tụ, hình thành từng kim lân dực nhân, múa hai cánh, lao về phía Tần Mệnh. Những kim lân dực nhân này tuy rằng không mạnh bằng Tần Mệnh, thế nhưng tuyệt đối sẽ không quá yếu. Không đủ nhìn, Tần Mệnh đối mặt cuồng chiến, kiếm quang, cổ khí, hai cánh nhấc lên cuồng phong màu vàng, như vào cảnh không người, từng mảnh chém giết, vô tình hủy diệt. Trần Giao nhìn đến hoảng hốt, người này giống như một con mãnh thú, sinh mãnh quá mức. Nàng còn chưa từng thấy võ giả cùng cấp có thể giết đến kiêu ngạo như vậy, trong tuyệt sát lĩnh vực của Tô Kỳ Tuyết, lại không có một kim lân dực nhân tạo thành uy hiếp cho hắn. Tần Mệnh đang đánh đến bốc lửa, đột nhiên cảm nhận được một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, từ phía sau giết tới. Một kim lân dực nhân lăn lộn trong những người khác, thoạt nhìn không có gì khác nhau, nhưng cánh tay lại biến thành ưng chảo chân thật, sắc bén vô cùng, kim quang rực rỡ, khi Tần Mệnh phát hiện nguy hiểm, ầm ầm một tiếng. Lợi chảo thăm dò về phía trước, từ trên xuống dưới, bổ về phía đầu Tần Mệnh. Tần Mệnh kinh hồn né tránh, hiểm lại càng hiểm tránh đi, tiếng ầm ầm vang lên, cường quang sắc bén, trực tiếp đánh thủng chiến trường, nghiền nát 7-8 kim lân dực nhân phía trước, ngay sau đó va chạm vào núi cao phía dưới, một tòa núi cao hơn trăm thước trực tiếp nổ thành bụi phấn, cuồng vũ đầy trời, thật lâu không dứt. Lý Dần nhìn mà hít mạnh vào, thay Tần Mệnh đổ mồ hôi, ngay sau đó, lại có một kim lân dực nhân từ trong đám kim lân dực nhân khác giết ra. Hai cánh cuồng vũ, giống như hai phiến chiến đao màu vàng, lao ra chém giết Tần Mệnh liên miên không dứt, đánh Tần Mệnh liên tục lui ra, mà kim lân dực nhân xung quanh nhân cơ hội mãnh công, tạo ra quấy nhiễu. Tần Mệnh điên cuồng ác chiến, khó khăn lắm mới ổn định được, thiếu chút nữa đã loạn trận tuyến. Sau đó, lại có một kim lân dực nhân cầm chiến mâu trong tay, khơi dậy quang vũ đầy trời, lại có một kim lân dực nhân khác từ trên trời giáng xuống, kim lân trên đầu hội tụ thành miệng ưng, há mồm gào thét. Lại đánh ra kim quang, giống như tia chớp bổ về phía Tần Mệnh. Sau đó, lại có một kim lân dực nhân biến thành đại bàng màu vàng hình thái hoàn chỉnh, liên tục nuốt hơn 10 kim lân dực nhân bình thường phía trước, càng lúc càng lớn, nhấc kim quang đầy trời giết đến Tần Mệnh. Giờ khắc này, những kim lân dực nhân khác toàn bộ tiêu tán, chỉ còn lại có 5 người đặc thù, tạo thành một thể, chống lên sát trận sắc bén, cuồng công liên miên không dứt. Kinh tâm động phách, ác chiến không ngừng. Năng lượng mênh mông sôi trào trên bầu trời đêm. Rất nhiều thí luyện giả ở xa đều bị kinh động, đứng lên đỉnh núi, nhìn ra xa. Trong cơ thể 4 vị kim lân dực nhân đều cất giấu một kiện bảo cốt chân quý, kẻ thứ 5 hóa thành kim bằng hoàn chỉnh là bản thân Tô Kỳ Tuyết. Tô Kỳ Tuyết nắm trong tay 4 khối bảo cốt khác, cũng chính là 4 kim lân dực nhân, tay trong tay cùng công, tạo thành tuyệt sát chiến trận. Nơi này là chiến trường của nàng, cũng là chiến trường nàng thống trị. Đây là sát chiêu mạnh nhất của nàng, mọi việc đều thuận lợi. Không bao giờ thất bại. Nếu như không phải lúc trước bị Tần Mệnh đánh vỡ nát một khối bảo cốt, hiện tại uy lực sẽ càng mạnh, Lôi Điện toàn thân Tần Mệnh chạy loạn, tay cầm kiếm bổ chảm, lấy một địch năm, lại tiến lui có theo, đánh đến nhiệt hỏa ngất trời. Giết! Ngũ đại kim lân dực nhân tập thể kêu to, thanh động sơn hà, năng lượng bảo cốt toàn lực phóng thích, cường quang dày đặc, kim lân dực nhân chiếu rọi càng ngày càng cường thịnh, cộng hưởng lẫn nhau cũng càng mãnh liệt, thế công liên miên không dứt càng ngày càng hung tàn, cơ hồ muốn phong tuyệt toàn bộ phương hướng của Tần Mệnh. Chịu chết đi! Tô Kỳ Tuyết hoàn toàn khống chế quyền chủ động, một tiếng thét dài, kim bằng dương cánh, khống chế bốn người khác giao hòa cùng một chỗ, phát động mãnh kích cuối cùng, chấm dứt chiến trường. Tuy nhiên, Tần Mệnh lóe ra hư ảnh, tránh đi kim lân dực nhân khác, trong nháy mắt, hắn xuất hiện trước khi Tô Kỳ Tuyết đến gần, tay trái đẩy lên trời, đưa ra một cây chủy thủ màu đen, xuyên thủng kim quang, thẳng vào trong cổ kim bằng, kêu gào quá sớm, đây chính là bản thể ngươi. Đó là Tu La Đao, đã tích tụ thành hình trong tay trái, xúc thế chờ phát động, cũng đang tìm kiếm chân thân của Tô Kỳ Tuyết. Tuy rằng thoạt nhìn giống như kim bằng, nhưng nhất định phải thật sự xác định, nếu không đi sai một bước, kết quả sẽ không có cơ hội hối hận nữa. Giờ khắc này, chính thức xác định, không chút do dự xuất thủ tuyệt sát. Tại thời khắc mấu chốt này, một kiếm phong hầu, Tô Kỳ Tuyết như bị sét đánh, cứng đờ ở đó, bị một cỗ sát khí thảm thiết chui vào trong đầu, mãnh liệt xâm nhập ý thức. Kim quang toàn thân nàng run rẩy, lân phiến màu vàng giống như muốn mất khống chế, mà bốn kim lân dực nhân khác đang muốn phát động đột kích cũng đều toàn thân run rẩy, từng phiến lân phiến màu vàng nhao nhao rơi ra. Tô Kỳ Tuyết phát ra tiếng kêu thảm thiết, thống khổ rút lui, mà bốn kim lân dực nhân khác thì toàn bộ tán loạn, hiện ra bảo cốt bên trong. Bại rồi, Tô Diễm Tuyết thật sự bại. Lỗ Cửu Dạ lại động dung lần nữa, nhưng không biết tại sao, cả người nổi lên một luồng nhiệt lưu, hình như rất hưng phấn, ánh mắt nhìn về phía Tần Mệnh trở nên nóng bỏng. Trần Giao không thể tin vào mắt mình, đệ nhất nữ chiến tướng Hoàng Triều Huy Hoàng lại bại ở Vạn Kiếp Sơn. Tần Mệnh thuận tay thu hồi bốn khối bảo cốt, đặt ở trong tay, chiêu vào không gian giới chỉ, lập tức đi theo, giết Tô Kỳ Tuyết. Các lão nhân trong Thiên Vương Điện đều gật đầu, đánh rất đặc sắc, ngay cả huyền võ cảnh, cửu trọng thiên cũng chưa chắc có thể đánh ra loại tràng diện chiến đấu quy mô này. Nhưng mà, ngay lúc này, chiến trường dị biến đột nhiên nổi lên. Một dự cảm cực kỳ không tốt dâng lên trong lòng Tần Mệnh, là nguy hiểm, là tử vong. Bóng tối nổi lên trong lòng, là bên trên. Tần Mệnh không chút suy nghĩ, hai cánh nhảy múa, nghiêng người bay lui, nghiêng về phía quần sơn, muốn tránh khỏi nguồn nguy hiểm đột nhiên xuất hiện. Một chuôi huyết sắc tam xoa kích đột nhiên xuất hiện, đỏ thẫm vô cùng, lộ ra huyết mang nóng rực, phảng phất như có huyết thủy đỏ tươi vô tận ở xung quanh nó hừng hực thiêu đốt, xuất hiện đột ngột và lại trong nháy mắt liền giống như nhuộm đỏ bầu trời, màu máu mênh mông bao phủ sơn hà. Tam xoa kích hóa thành một đạo huyết mang giết đến Tần Mệnh, Tần Mệnh đã biến hóa vị trí, kết quả tam xoa kích lại theo sự thay đổi quỹ tích, trong nháy mắt mà đến. Phốc suy, tam xoa kích xuyên qua thân thể Tần Mệnh, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tần Mệnh tránh khỏi điểm yếu hại, nhưng vẫn bị đánh xuyên qua bụng, từ phía trước đánh vào, thò ra từ phía sau thắt lưng, bị một lực lượng cực lớn mang theo rơi thẳng xuống quần sơn, ầm ầm vang dội, núi cao vỡ vụn, loạn thạch xuyên không, đem Tần Mệnh hung hăng đóng đinh vào trong phế tích, máu tươi bắn tung tóe, nhuộm đỏ mặt đất. Huyết khí của tam xoa kích chợt sôi trào, bao phủ Tần Mệnh, giống như muốn đốt hắn thành tro tàn, rút khô máu tươi. Tiếng kêu thảm thiết thê lương của Tần Mệnh xuyên thấu qua huyết khí thiêu đốt, truyền khắp bụi núi yên tĩnh. Ai? Lỗ Cửu Dạ tung người bay lên, chạy như điên về phía ngọn núi này. Lý Dần nghiêm trận chờ đợi, là ai? Ta đã một mực cảnh giác, tại sao không tìm thấy ai gần đó? Tô Kỳ Tuyết toàn thân lóe ra kim quang, lúc sáng lúc tối, hai cánh giống như tùy thời muốn tắt. Ý thức của nàng bị sát khí của Tu La Đao xâm nhập, mê man nặng nề, đau đớn khó nhịn, nhưng nàng vẫn mạnh mẽ nhịn xuống, vừa cảnh giác vừa khẩn trương nhìn xung quanh, ở đâu ra trợ giúp? Hắc hắc, không nghĩ tới. Vừa mới tiến vào Vạn Kiếp Sơn liền nhìn thấy chiến đấu rực rỡ như vậy, nhịn không được liền xuất thủ. Xin lỗi, ta thực sự xin lỗi, ngứa tay không thể chịu đựng được. Một thiếu niên tà khí từ trong bóng tối đi ra, cao lớn uy mãnh, thân thể rất rắn chắc, cơ bắp như rắn nhỏ bò đầy toàn thân, cao co phồng lên, gương mặt đao gọt mang theo một tia cười lạnh. Thân pháp của hắn vô cùng phiêu hốt, khi thì ẩn nấp trong bóng tối, khi thì hiện ra chân thân, giống như là đi lại giữa chân thật cùng hư ảo. Nguy hiểm. Lý Dần, Trần Giao, Tô Kỳ Tuyết đều không hẹn mà cùng khẩn trương. Tô Kỳ Tuyết và Trần Giao đều không quen biết, hơn nữa nghe ngữ khí cũng không giống như tới tiếp viện các nàng. Lỗ Cửu Dạ từ xa chạy như điên tới, năm quả thủy tinh cầu vây quanh hắn nhanh chóng bay lên, phát ra cường quang vô tận, giống như là năm vầng kiêu dương, chiếu sáng hắc ám, phát ra năng lượng vô tận, bên trong giống như là có thứ gì muốn dãy giụa ra, làm cho không gian đều hơi chấn động, vang lên tiếng gào thét cùng tiếng ầm ầm. Lỗ Cửu Dạ, Tô Kỳ Tuyết và Lỗ Cửu Dạ đều đến từ Huy Hoàng Hoàng Triều, Nhưng nhìn thấy đồng bạn nàng chẳng những không cao hứng, ngược lại còn khẩn trương lên, chịu đựng thân thể cùng ý thức đau đớn, trở lại bên cạnh Trần Giao. Tại sao hắn ta lại ở đây? Trần Giao dãy giụa, cũng đang khẩn trương. Thiếu niên tà khí liếc mắt nhìn Lỗ Cửu Dạ, không bị khí thế của hắn khiếp sợ, ngược lại cười lạnh nói, lại tới một người, không hổ là Vạn Kiếp Sơn, chính là có ý tư. Báo danh hào, Lỗ Cửu Dạ giơ tay phải lên, ngang về phía trước, một quả thủy tinh cầu trong đó bay xuống trước lòng Lăng Vân. Vô tông vô phái, lang bạc kỳ hồ. Thiếu niên tà ác cười khẽ, nhưng không hỏi danh hào Lỗ Cửu Dạ, hình như rất khinh thường. Tần Mệnh bị đóng đinh trong nham thạch, bị tam xoa kích gắt gao áp chế hắn, thế nào cũng tránh không thoát. Tam xoa kích không biết là chất liệu gì rèn nên, rõ ràng nóng rực, lại vô cùng lạnh lẽo, toàn thân đỏ thẫm, mặt trên khắc đầy hoa văn cổ xưa, xoay quanh một đạo huyết mang, nó thiêu đốt huyết khí vô tận, cũng đang điên cuồng nuốt lấy máu tươi của Tần Mệnh thể. Trái tim hoàng kim kịch liệt nhảy lên, tăng sinh lượng lớn máu tươi, nhưng vẫn không theo kịp tốc độ hấp thụ của tam xoa kích. Hoàng kim huyết cuồn cuộn không ngừng tràn vào bên trong tam xoa kích, thứ này hình như có linh tính nào đó, thế nhưng lại hơi lộ ra, giống như đã thật lâu không có nhấm nháp mỹ vị như vậy. Tần Mệnh phảng phất còn nghe được nụ cười tham lam nào đó, chính là từ bên trong tam xoa kích phát ra. Tàn hồn trong Tu La Đào thức tỉnh, kinh ngạc kinh hô, hoang thần tam xoa kích. Làm thế nào nó có thể xuất hiện ở đây? Vạn Kiếp Sơn có máu tươi ngon nhất thiên hạ, có thể làm cho bảo bối của ta hút đủ. Lăng Vân nhìn quanh toàn trường, tay phải mãnh lực nắm một cái, muốn đem tam xoa kích rút về, hút nó, nên thay thế một cái khác. Nhưng, một cái vẫy tay, không có động tĩnh, lại vẫy tay, cũng không có động tĩnh. Tam xoa kích cũng không có dựa theo khống chế của hắn rút về, còn đang nồng đậm thiêu đốt, bên trong huyết khí sôi trào dần dần biến thành vàng ố vàng. Còn chưa hút sạch sao, chết rồi sao? Lăng Vân kinh ngạc, mặt chuyển lạnh, Tần Mệnh tức giận thật sâu, đột nhiên phát ra tiếng gào thét cuồng loạn, gân xanh toàn thân bạo phát, khuôn mặt dữ tợn, hắn cầm tam xoa kích, một phát từ thân thể xé ra. Tam xoa kích bộc phát ra huyết khí kịch liệt hơn, bên trong có thanh âm đang thét chói tai, giống như là muốn hút khô Tần Mệnh. Thế nhưng, trái tim vàng đập càng ngày càng kịch liệt, bên trong giống như có 18 đôi mắt đột nhiên mở ra, hóa thành 18 hồn niệm, dung nhập vào máu, mạnh mẽ xông vào bên trong tam xoa kích kịch liệt run rẩy, hung tính giảm mạnh. Phốc, Tần Mệnh cứng rắn xé ra tam xoa kích. Sắc mặt Lăng Vân đột biến, hai tay cách không phát lực, phải toàn lực rút tam xoa kích về. Nhưng bị Tần Mệnh gắt gao nắm chặt, kéo giữa không trung, giữ tợn nhìn Lăng Vân, miệng đầy máu, muốn không? Đến đây lấy. Cái này đều không làm chết ngươi. Lăng Vân dựng thẳng lông mày, lệ khí bức người, chạy giết Tần Mệnh. Hai tay hắn vỗ vỗ, đẩy ra sóng máu trùng trùng điệp điệp điệp, phía trước đi sau chạy như bay. Bên trong giống như là có vô số bóng người tung bay, thét chói tai. Đây đều là những người bị hắn hút khô máu tươi, oán niệm lưu lại bên trong. Bạo vũ cùng lôi. Tần Mệnh đột nhiên gầm thét với trời. Một luồng sóng khí cuồng liệt phóng lên, oanh oanh liệt liệt lao thẳng vào tầng mây. Một âm thanh kịch liệt dữ dội, giống như bầu trời vỡ vụn, những đám mây đen lớn bắt đầu tích lũy. Ngay sau đó rơi xuống sấm chớp đầy trời, bao trùm vùng núi phạm vi mấy trăm mét. Sấm sét chạy ngang, dày đặc như mưa, đập vỡ tảng đá lớn, nứt nẻ mặt đất, cảnh tượng oanh động mà rung động, một mảnh sáng đỏ. Đám người Lỗ Cửu Dạ bọn họ kinh hãi lui về phía sau, đều bị thương như vậy, còn có thể tiếp tục đánh. Tần Mệnh lại còn có thể dẫn tới thiên lôi. Lăng Vân đánh ra trùng trùng điệp điệp sóng máu đều bị lôi toái bao phủ, vô tình vỡ vụn, Tần Mệnh cắn răng bước lên bạo phát, nghênh kích Lăng Vân. Toàn thân vòng quanh lôi điện, tay phải đẩy ra lôi xà, một tiếng nổ vang nổ tung, vậy mà lại đè áp qua tiếng sấm nổ đầy trời, lôi xà biển sấm cùng sóng máu còn sót lại, chấn động cả núi non. Đá vụn và bụi mù như sóng biển, khuếch tán về khắp nơi, cuốn lên mấy chục con sóng to lớn, ngay cả bọn người Lỗ Cửu Dạ cũng bị bao phủ, bị trùng kích không ngừng lui về phía sau. Cảnh tượng cực kỳ kinh người, lôi chiều cùng sóng máu ngập trời dâng lên, bao phủ dãy núi phụ cận, mây đen trên cao mãnh liệt, lôi chiều không ngừng bạo phát, dị thường khủng bố. Ai cũng không nghĩ tới, trong tình huống trọng thương Tần Mệnh lại có thể đánh ra lôi chiều đáng sợ như vậy. Răng rắc, Lăng Vân kinh mà không sợ, mắt đỏ hoe chạy như điên trong sóng năng lượng, kiệt kiệt cười quái dị, bắt quyền đối kích với Tần Mệnh. Hắn tự nhận mình thể lực cường tráng, lực bộc phát kinh người, đủ để chống lại Tần Mệnh, sau đó tiếp tục đấu, dễ dàng có thể bắt được. Tuy nhiên, hiện thực tàn khốc như thế, trong nháy mắt hai quyền va chạm, phốc một tiếng, Lăng Vân ho một từng ngụm máu tươi. Cả người bay nghiêng ra ngoài, cánh tay phải tê dại, không ngờ mất đi trực giác, nhưng ngay sau đó là đau nhức như vỡ vụn, vỡ vụn. Cánh tay ta bị nát. Hắn cho rằng quyền lực của mình rất mạnh, lại không nghĩ đụng phải người mạnh hơn. Tần Mệnh tung hoành chạy như điên, hai cánh bay múa, thế nhưng đuổi kịp Lăng Vân đang bay ngược. Một tiếng giống lớn, múa lấy tam xoa kích từ trên trời giáng xuống, cắm vào ngực Lăng Vân. Không, vong hồn Lăng Vân đều dâng lên, hiểm lại càng hiểm, nhưng vẫn bị tam xoa kích đánh xuyên qua thân thể bên phải, huyết khí nồng đậm trong nháy mắt sôi trào, giống như là muốn đem chủ nhân bao phủ. Tần Mệnh điên cuồng, gắt gao khống chế tam xoa kích dãy dụa run rẩy, đè Lăng Vân đâm xuống mặt đất. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Lăng Vân lại làm ra hành động kinh người, trực tiếp kích nổ cánh tay phải cùng nửa bên phải, huyết nhục nổ nát mơ hồ, giống như điên chạy vào rừng rậm. Thân thể lúc sáng lúc tối, trong nháy mắt liền không còn khí tức, chỉ có tiếng gào thét oán hận vang vọng trong rừng núi tối tăm. Chiến trường kịch liệt rốt cục cũng hơi yên tĩnh một lát, Lăng Vân tuy rằng đột nhiên đi chật vật, nhưng vẫn khiến mọi người ở đây kinh hãi đổ mồ hôi lạnh. Nếu như không phải Tần Mệnh mượn thiên lôi áp chế hắn, nói không chừng sẽ nháo ra sóng gió gì đó. Tần Mệnh nắm chặt tam xoa kích, cắm ở mặt đất chống đỡ thân thể, miệng vết thương nơi bụng đang dùng tốc độ mà mắt thường có thể thấy được khép lại, nhưng quái vật này thiếu chút nữa đã hút khô máu của hắn. Nếu như không phải nhờ có năng lực tạo máu siêu cường của Hoàng Kim Tâm, không ngừng chống cự, nói không chừng lúc này hắn đã thành cái xác khô. Lý Dần cố nén toàn thân đau nhức, đi tới bên cạnh Tần Mệnh, thế nào rồi? Chết không được. Tần Mệnh cắn răng, đứng vững thân thể, tay cầm tam xoa kích nhìn Tô Kỳ Tuyết cùng Trần Giao phía trước, còn có Lỗ Cửu Dạ đột nhiên giết ra. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đem bảo cốt của ta trả lại cho ta. Tô Kỳ Tuyết thương thế rất nặng, nhưng ít nhất còn có lực đánh một trận. Nàng cẩn thận quan sát Tần Mệnh, lôi chiều vừa rồi tuy rằng đáng sợ, nhưng cũng giống như là hao hết linh lực của Tần Mệnh, hiện tại hẳn là đã đạt tới cực hạn. Có bản lĩnh tự mình đến lấy. Tỷ tỷ, giết hắn đi. Không thể giữ lại. Trần Giao giữ chặt cổ họng, thanh âm mơ hồ không rõ. Tần Mệnh này so với tình huống trong báo cáo miêu tả còn đáng sợ hơn gấp mấy lần. Trách không được có thể ở Kim Bằng Hoàng Triều nhấc lên oanh động lớn như vậy. Ngay cả Hoàng Thất cũng bởi vì hắn mà lựa chọn đàm phán giải quyết Bắc Vực. Bây giờ phải làm sao? Lý Dần nghiêm trận chờ đợi. Lăng Vân đánh lén kia tuy rằng đã đi rồi, nhưng nguy hiểm còn chưa được giải trừ. Nam tử thần bí đột nhiên xuất hiện bên cạnh kia hình như quen biết bọn người Tô Kỳ Tuyết. Thay ta ngăn một vài phút, chỉ cần vài phút là tốt rồi. Tần Mệnh cầm tam xoa kích, đang tập trung vận chuyển sinh sinh quyết, hiệp trợ Hoàng Kim Huyết khép lại vết thương. Đừng nói vài phút, 10 phút cũng được. Sau khi Lý Dần cùng Tần Mệnh trao đổi ánh mắt, hiểu được ý tứ của hắn. Hắn hiện tại đã khôi phục một chút, chỉ cần không có sợi tơ của Trần Giao uy hiếp, hắn có lòng tin cùng Tô Kỳ Tuyết đánh một trận. Tuy rằng mình bị trọng thương, nhưng Tô Kỳ Tuyết cũng bị thương không nhẹ, thời khắc liều mạng, ai thắng ai thua còn nói quá sớm. Tô Kỳ Tuyết cũng muốn giải quyết Tần Mệnh, nhân vật như vậy hoặc là đừng chọc. Muốn mạng mau chóng chém giết, nếu không tất thành tai họa. Nhưng Lỗ Cửu Dạ ở bên cạnh, tuy rằng không tỏ thái độ, nhưng ánh mắt rõ ràng là nhìn chằm chằm nàng và Trần Giao. Nàng và Lỗ Cửu Dạ cho tới bây giờ chính là đối thủ, ở trong Hoàng Triều không ít lần quyết đấu. Ngay cả đội ngũ Huy Hoàng Hoàng Triều chia rẽ ở Vạn Kiếp Sơn lần này, cũng là bởi vì tranh chấp giữa hai người bọn họ. Trần Giao hàm hồ nói, tỷ tỷ, giết Tần Mệnh, không cần để ý tới Lỗ Cửu Dạ. Hắn không dám ở Vạn Kiếp Sơn hại chúng ta. Bằng không chờ tương lai tin tức bại lộ, ai cũng không giữ được hắn. Lỗ Cửu Dạ, lui về phía sau. Tô Kỳ Tuyết ra lệnh, cũng là đang thăm dò. Ta đứng ở đây vướng ngươi cái gì? Lỗ Cửu Dạ quả thật không có lý do gì ngăn trở Tô Kỳ Tuyết. Trước khi đi, nhân Hoàng Hoàng Triều tự mình nhắc nhở bọn họ. Vào Vạn Kiếp Sơn chính là một đoàn thể, phải nhất trí đối ngoại, quyết không thể tự giết lẫn nhau, để cho Thiên Vương Điện chê cười, để cho các Hoàng Triều khác chê cười. Kỳ thật, nếu Tần Mệnh không phải là người của Kim Bằng Hoàng Triều, là tán tu khác, Lỗ Cửu Dạ thật đúng là sẽ cân nhắc giúp một tay, quấy rối. Nhưng Tần Mệnh hết lần này tới lần khác lại là người của Kim Bằng Hoàng Triều. Kim Bằng Hoàng Triều là đối địch lớn nhất của Huy Hoàng Hoàng Triều. Nếu thật sự nhúng tay vào, Tô Kỳ Tuyết và Trần Giao tuyệt đối sẽ nhân cơ hội này làm lớn chuyện. Bởi vì gia gia của hắn là lão nguyên soái Huy Hoàng Hoàng Triều, quanh năm trấn thủ biên cương, chống đỡ Kim Bằng Hoàng Triều. Lúc Lỗ Cửu Dạ đang do dự ở, lúc Tô Kỳ Tuyết đang chuẩn bị, Tần Mệnh bỗng nhiên mở mắt ra, được rồi. Cái gì được rồi? Lý Dần quay đầu lại. Còn chưa xong hoàn toàn, nhưng thu thập hai người các nàng là đủ rồi. Tần Mệnh xé rách y phục rách nát, lộ ra cơ bắp cường tráng, dùng sức lau máu tươi màu vàng trên bụng, lộ ra cơ bắp bóng loáng rắn chắc, miệng vết thương đã khép lại. Lý Dần hơi há miệng, không thể tưởng tượng nổi nhìn bụng Tần Mệnh, vết thương đã khỏi. Lúc này mới bao nhiêu tuổi? Lỗ Cửu Dạ nhìn Tần Mệnh khỏa thân nửa thân trên, hơi có chút thất thần. Một hồi lâu, mới giật mình tỉnh giấc, biểu tình bỗng nhiên trở nên quái dị. Chuyện gì vừa xảy ra với ta vậy? Ta đang nghĩ cái gì vậy? Tô Kỳ Tuyết đang muốn bước đi thì dừng lại, biểu tình trở nên ngưng trọng. Năng lực khôi phục thật biến thái, nhưng hẳn là khép lại mặt ngoài. Bên trong còn chưa khỏi hẳn, thế nhưng, bên trong khỏi hẳn bao nhiêu? Khi nào có thể khỏi hẳn? Làm sao hắn làm được? không thấy hắn ăn linh đan dược gì. Trần Giao không kiên trì thúc giục nữa, nàng cũng không rõ tình trạng của Tần Mệnh, không dám để Tô Kỳ Tuyết liều lĩnh ra tay. Chúng ta rút lui. Tô Kỳ Tuyết thăm dò nói một câu, giữ lấy Trần Giao, vỗ cánh bay lên trời. Vẫn là đang thăm dò. Nếu Tần Mệnh thật sự thả các nàng đi, chứng tỏ Tần Mệnh hiện tại rất có thể là đang phô trương thanh thế, nàng sẽ không chút do dự ra tay, huyết chiến đến cùng, giải quyết Tần Mệnh. Muốn đi, để lại một tên. Tần Mệnh trước tiên giết đến Tô Kỳ Tuyết, toàn thân lại nổi lên lôi điện, tiếng sấm chói tai vang vọng khắp thiên địa, song kiếm trái phải đồng loạt xuất ra, kiếm khí ngút trời, sát ý ngập trời, bởi vì thân trên khỏa thân, hai cánh càng thêm hoa lệ chói mắt, khí thế càng thêm uy mãnh. Lỗ Cửu Dạ lần thứ hai thất thần, toàn thân không tự chủ được nổi lên một luồng nhiệt lưu quái dị. Trong nháy mắt này, hắn cảm giác Tần Mệnh thật anh tuấn, thật anh vũ, thật có hương vị, sinh tử lưỡng thương mang, tam tước tranh huy kiếm nhất phương. Tần Mệnh cường thế xuất kích, hai đạo kiếm quang xuyên qua màn đêm, xẹt qua không gian, tựa như tử thần nhe răng cười, lao thẳng về phía Trần Giao và Tô Kỳ Tuyết, song kiếm đồng loạt kêu lên, tam tước hóa tam phượng, song song xuất kích, cuồn cuộn lên kiếm chiều đầy trời, băng qua bầu trời đêm, giống như dòng sông dài màu bạc, dưới sự dẫn dắt của sáu con linh phượng khổng lồ hàng lâm nhân gian, kiếm khí sáng bóng, uy lực hủy diệt, làm cho đá vụn trong phế tích núi rừng đều run rẩy. Tô Kỳ Tuyết hoảng sợ biến sắc, rõ ràng đã nỏ mạnh hết đà, lại còn có thể thi triển ra thực lực đáng sợ như vậy. Đi đi. Trần Giao hàm hồ thúc giục. Thử một chiêu, Tô Kỳ Tuyết vẫn không cam lòng, đánh ra kim quang trùng trùng điệp điệp, giống như sóng thần mênh mông lao nhanh, cuồn cuộn trời cao, nghênh đón kiếm chiều. Một hồi kinh thiên động địa oanh vang, vang vọng bầu trời đêm thật lâu. Kim quang tán loạn, kiếm chiều như lúc ban đầu, trong tiếng thét chói tai của Tô Kỳ Tuyết cùng Trần Giao bao phủ tới các nàng. Rơi xuống huyết thủy đầy trời, rơi xuống rừng rậm. Không, không, Tô Kỳ Tuyết có thể chấp nhận thất bại, lại không thể chấp nhận bại triệt để như vậy. Nàng oán hận gầm nhẹ, ôm Trần Giao trọng thương chạy như điên trong rừng rậm tối tăm. Tần Mệnh đuổi theo không rời, từ trên trời giáng xuống. Không lâu sau, trong rừng rậm lại bộc phát tình huống chiến đấu kịch liệt, còn có tiếng thét chói tai phẫn nộ của Tô Kỳ Tuyết. Máu chưa lạnh, chiến tranh vẫn còn. Lỗ Cửu Dạ cùng Lý Dân bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ khí lạnh. Đây không phải là phô trương thanh thế sao? Hắn thật sự còn có thể đánh. Tần Mệnh ở trong rừng rậm đè Tô Kỳ Tuyết đánh mấy chục hiệp, cho đến khi hai nàng rơi xuống vách núi, rơi vào trong dòng sông chảy xiết, tìm không thấy bóng dáng, mới chịu bỏ qua. Thế nhưng, Tần Mệnh một trận lay động, nửa quỳ trên mặt đất, thở hổn hển, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, ý thức đều từng trận hoảng hốt, cả người đều là máu tươi cùng mồ hôi. Không phải hắn thật sự còn có thể đánh, là không thể không bày ra tư thái cường ngạnh. Bằng không làm sao trấn trụ biến số Lỗ Cửu Dạ kia? Làm sao có thể uy hiếp cường giả có thể tiềm ẩn trong bóng tối? Nơi này là Vạn Kiếp Sơn, tùy tiện nhảy ra người đều có thể là một nhân vật ngoan độc. Đầu tiên là Lỗ Cửu Dạ, sau đó là Trần Giao cùng Tô Kỳ Tuyết, còn có Lăng Vân, làm cho Tần Mệnh làm sâu sắc ấn tượng về Vạn Kiếp Sơn. Có thể vào nơi này, tuyệt đối không tầm thường. Xem thường bọn họ, chính là lấy sinh mệnh của mình ra đùa giỡn. Tần Mệnh cắn chặt răng một lát, mở rộng cánh biến mất trong đêm tối. Phải nhanh chóng rời đi, lại tìm một chỗ nghỉ ngơi, khôi phục thương thế. Nhưng mà, mặc dù Tần Mệnh đã rất cẩn thận, không chạy được bao xa liền phía sau có một cỗ khí tức cường thịnh nhanh chóng tới gần, là Lỗ Cửu Dạ, hắn lại đuổi theo. Hắn muốn gì? Nhân lúc cháy nhà đi hôi của sao? Lý Dân đâu? Tần Mệnh đứng trong rừng cây, giằng co với Lỗ Cửu Dạ, không cần khẩn trương, Lỗ Cửu Dạ ta còn không đến mức ra tay với phế nhân. Lỗ Cửu Dạ nương theo ánh trăng đánh giá Tần Mệnh. Cường tráng, tháo vát, cơ bắp đầy người, đường cong cảm giác mãnh liệt, thân hình Tần Mệnh cũng không hùng vĩ, nhưng thoạt nhìn càng có mỹ cảm, giống như thép đúc ra, lộ ra lực cảm cương ngạnh. Hắn duỗi ra cánh chim vàng, hoa lệ chói mắt, cùng cơ bắp dũng mãnh hình thành phối hợp hoàn mỹ, nhìn thế nào cũng cảm giác anh tuấn. Tần Mệnh khẽ nhíu mày, ánh mắt của người này là gì? Muốn luận bàn với ta? Chờ ngươi bị thương xong rồi nói sau. Lỗ Cửu Dạ đem ánh mắt rời khỏi người Tần Mệnh, nhưng vẫn cố ý vô tình lại nhìn vài lần. Vì sao lại đi theo ta? Muốn nhìn lại Tu La Tử Kim bằng Hoàng Triều trong truyền thuyết. Rất vinh hạnh, dương danh điều dương đến Huy Hoàng Hoàng Triều. Làm sao ngươi biết ta là Huy Hoàng Hoàng Triều? Không có chút nhãn lực này, nào có mặt mũi đến Vạn Kiếp Sơn. Lỗ Cửu Dạ cười khẽ, năm viên thủy tinh cầu xung quanh chậm rãi ảm đạm, chỉ lóe ra huỳnh quang yếu ớt. Không cần khẩn trương, nếu ta thật sự muốn ra tay, cũng sẽ không đợi đến bây giờ. Những gì ta đã nói trước đây vẫn còn hiệu lực, giữ ngươi một đêm. Không cần vội vàng cự tuyệt, vừa rồi động tĩnh chiến đấu rất lớn, có thể hấp dẫn tới một Lăng Vân, có thể hấp dẫn đến tên thứ hai, thứ ba. Với tình hình hiện tại của ngươi, không ai giúp đỡ, không sống đến sáng ngày thứ hai. Điều kiện gì? thưởng thức, không có gì hơn. Tần Mệnh cuối cùng vẫn tiếp nhận ý tốt của Lỗ Cửu Dạ, tìm một sơn cốc yên tĩnh nghỉ chân. Tần Mệnh ngồi xếp bằng minh tưởng, nuốt đầy sinh mệnh nguyên khí trong vạn kiếp sơn, phối hợp với hoàng kim huyết điều trị thương thế. Ngẫu nhiên sẽ hoàn hồn, cảnh giác Lỗ Cửu Dạ phía trước. Lỗ Cửu Dạ ngửa vào một gốc cây cổ thụ, chơi thủy tinh cầu, hắn hùng tráng vĩ ngạn, khí thế rất thịnh, gương mặt như đao tước phủ bổ góc cạnh rõ ràng, có một cỗ bá vương làm cho người ta kính sợ, còn có một cỗ uy lực thiết huyết. Hắn lẳng lặng nhìn Tần Mệnh, nhìn mặt hắn, nhìn thân trên khỏa thân của hắn, nhìn cánh chim màu vàng thu liễm phía sau, toàn thân đều bao phủ kim quang nhàn nhạt. Hắn có thể hiểu được sự cảnh giác của Tần Mệnh, không có thu hồi cánh chim chính là vì tùy thời có thể rút đi. Nhưng hắn cũng không thèm để ý, mà là lẳng lặng nhìn, yên lặng mà hoảng hốt. Hắn ta đang nhìn ta, hay đang kiểm tra ta? Tần Mệnh không có mở mắt ra, nhưng có thể cảm nhận được ánh mắt Lỗ Cửu Dạ, từ đầu đến cuối đều chưa từng rời khỏi người hắn. Loại ánh mắt không kiêng nể gì này làm cho hắn rất không thoải mái. Chẳng lẽ Lỗ Cửu Dạ cũng có thể giống Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy linh hồn người? Hoặc là nhìn thấu huyết mạch bên trong gì đó? Nhân vật đặc thù thường có chút năng lực đặc thù, Tần Mệnh không thể không hoài nghi. Lấy tam xoa kích ra, tàn hồn bỗng nhiên truyền thanh cùng Tần Mệnh. Làm sao? Nó rất có thể là hoang thần tam xoa kích. Cái gì hoang thần tam xoa kích, rất đặc biệt sao? Hoang thần tam xoa kích là thánh khí của cổ hải, cùng vô cực độn tiên tử, long hoàng chấn ma bi, táng hải phần thiên kiếm, cũng xưng là tứ đại thánh khí cổ hải. Mặc dù không bằng ngũ đại yêu binh, cửu đại thần binh, nhưng cũng là trọng bảo tuyệt thế, không kém phong thiên tà long trụ bao nhiêu. Tần Mệnh thiếu chút nữa đã kinh hãi mở mắt ra, cùng một cấp bậc với phong thiên tà long trụ. Có thể nhìn lầm không? Tần Mệnh có thể cảm nhận được sự đáng sợ của tam xoa kích, nếu không phải trong ý niệm 18 đến vương hồn trong hoàng kim tâm phản kích, nói không chừng có thể đem hắn hút khô, nhưng hẳn là còn xa mới bằng phong thiên tà long trụ. Thánh khí khác nhau có tác dụng khác nhau, phong thiên tà long trụ là loại thánh khí phong ấn ức vạn long lực ở bên trong, cũng có thể phong ấn thiên địa, rất ít thứ có thể phong ấn nó, quanh năm đều hiện ra thánh uy mạnh nhất, nhưng các thánh khí khác một khi được niêm phong, hoặc gặp điều bất ngờ khác, sẽ rơi vào giấc ngủ, hoặc tạm thời im lặng. Tựa như tu la đao của ngươi, sẽ theo ngươi trưởng thành dần dần hiện ra chân uy, tầng tầng phá giải, tầng tầng phóng thích. Ta thật lâu trước đây đã gặp qua tứ thánh khí cổ hải, hoang thần tam xoa kích là một loại tà ác nhất bên trong. Năm đó chủ nhân sáng tạo ra nó đều bị cắn trả, toàn tông 37.000 người một đêm chết khô, chấn động cổ hải. Chỗ nó chấn thủ, ngàn dặm hải vực sinh linh khó gần, một mảnh hoang vu, ngay cả những bá chủ cổ hải cũng nói đến biến sắc. Tần Mệnh lập tức vung ra, nếu là thật, ai lấy ai chết. Tam xoa kích dài chừng 3 thước, to như cổ tay, không biết là chất liệu gì rèn nên, vô cùng nặng nề, lấy lực lượng của Tần Mệnh nâng nó lên rất áp tay, xác thực là đè ép cả người hắn khí huyết đều đông cứng, hô hấp không thông. 3 nhánh ngã rõ ràng là rèn luyện, khéo léo đoạt lấy vẻ đẹp thiên công, xinh đẹp sắc bén, mỹ cảm bá đạo, đẹp đến bức người, lại là loại mỹ cảm khác, nhìn thật giống như cả người rét run, trong lòng sinh ra cảm giác sợ hãi, giống như đụng một đụng phải sẽ bị chúng nó đâm thủng. Tam xoa kích toàn thân đỏ thẫm, lộ ra huyết mang nóng bỏng, xuyên thấu qua huyết mang có thể nhìn thấy mặt ngoài nó khắc đầy hoa văn quái dị, mặt trên giống như thật sự chảy xuôi máu tươi, sền sệt đỏ thẫm, còn có mùi máu xông vào mũi. Tần Mệnh nâng nó, giống như là đang cầm một cự thú hoang cổ tà ác, loại cảm giác này chân thật mà mãnh liệt, ngay cả hô hấp cũng không khỏi dồn dập. Nó rất tà ác. Lỗ Cửu Dạ hoàn hồn, nhìn tam xoa kích trong mắt Tần Mệnh, lúc ấy xuất hiện rất đột ngột, tất cả mọi người ở đây đều không nhận ra. Lúc bừng tỉnh, nó đã xuyên thủng linh lực thuẫn của Tần Mệnh, phá vỡ núi cao, một màn này đến bây giờ còn có thể nhớ lại rõ ràng. Nghe nói qua Lang Vân không? Lỗ Cửu Dạ lắc đầu, hẳn là tán tu, bởi vì cơ duyên nào đó mà trở nên mạnh mẽ. Đầu ngón tay Tần Mệnh khẽ chạm vào hoa văn tam xoa kích, khi đụng phải máu tươi phía trên, thế giới ý thức chợt một biến đổi, bị màu máu vô tận tràn ngập, hoang vu, tịch mịch, không một gợn sóng, cả thế giới đều là máu, làm cho người ta hoảng hốt. Hắn như điện giật thu hồi đầu ngón tay, ý thức trở về thanh minh, nhưng trong lòng vẫn còn sợ hãi. Không sai, là hoang thần tam xoa kích. Chính là nó, tàn hồn kinh hô, cảm xúc dao động vô cùng kịch liệt. Thật không thể tin được, càng là khiếp sợ. Không nghĩ tới, 100 triệu lần không nghĩ tới, khi còn sống lại lần nữa nhìn thấy thánh khí chí tà cổ hải hoang thần tam xoa kích. Tần Mệnh thiếu chút nữa liền vứt đi, xác định. Chính là hoang thần tam xoa kích, không có sai. Đừng lo lắng, nó đã bị loại bỏ. Có ý gì? Người nhìn nơi giao nhau giữa ngã ba và đòn kích, có khuyết điểm. Tần Mệnh cẩn thận quan sát, nơi giao tiếp huyết khí rất nồng, giống như là có mấy đoàn huyết linh đang bay vòng quanh, che giấu bộ dáng vốn có. Nhưng nhìn một lát nữa vẫn nhìn ra vấn đề, nơi giao nhau là 3 cái đầu lâu tạo hình song song, nhưng ba đầu lâu đã vỡ vụn toàn bộ, còn có chút không trọn vẹn, không ngừng có huyết khí vọt vào bên trong chúng, nhưng đều quay trở lại, không thấm vào được. Hoàng thần tam xoa kích do ba vị luyện khí tông sư tốn trăm năm tạo thành, ba cái đầu lâu kỳ thật đại biểu cho ba người bọn họ, một tử kim sắc, một huyền hắc sắc, một hải lam sắc, chúng nó không chỉ liên kết tam xoa cùng càn kích, còn là khí linh của hoàng thần tam xoa kích. Tại sao có thể như vậy? Ba cái đầu lâu này là giả, ba cái đầu lâu này hoặc là bị hủy, hoặc là bị người khác bóc tách, dùng khí vật đầu lâu bình thường thay thế, nhưng chúng nó không chịu nổi tà tính của hoàng thần tam xoa kích, đều vỡ vụn. Mất đi ba khỏa khí linh, hoàng thần tam xoa kích cũng không có tà tính năm đó. Tàn hồn âm thầm than thở, hoàng thần tam xoa kích là bảo khí mà tộc trưởng Đông Hoàng chiến tộc bọn họ khát vọng nhất, từng vì thế chinh chiến cổ hải, nhấc lên chiến tranh dài tới 10 năm, kết quả không có công mà trở về. Không nghĩ tới, cách nhiều năm, hoàng thần tam xoa kích từng khiến cổ hải run rẩy lại rơi xuống đất liền, lại cơ duyên xảo hợp chuyển đến tay Tần Mệnh. Hắn lại có loại cảm giác không chân thật. Hơn nữa, hoàng thần tam xoa kích, Long Hoàng Trấn Ma Bi đều là khí vật trấn thủ bí cảnh cổ hải, mấy ngàn năm qua đều là do lục hải tộc liên thủ khống chế. Chuyện quái gì đang xảy ra ở đại cổ hải vậy? Ai có thể phế bỏ hoàng thần tam xoa kích, khiến nó rời khỏi bí cảnh, Long Hoàng Trấn Ma Bi thì sao? Còn lục hải tộc thì sao? Ai còn có thể trấn thủ ma vật bên trong thiên cổ bí cảnh kia? Tần Mệnh ít nhiều cũng yên tâm, hoàng thần tam xoa kích tuy rằng đáng sợ, nhưng mất đi khí linh bản nguyên, uy lực không bằng một phần vạn năm đó. Trước mắt mà nói, là một binh khí tiện tay hẳn là cũng không tệ lắm. Thứ này rất sắc bén, linh lực thuẫn của mình ở trước mặt nó lại giống như giấy dán, dễ dàng vỡ vụn. Cất nó đi. Xem như một vũ khí bí mật, nhưng sử dụng càng ít càng tốt. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tàn hồn thiện ý nhắc nhở, thứ này không thể so với tu la đao, thật sự là quá bắt mắt, bị người không quen biết nhìn thấy thì không sao cả. Nhưng nếu như bị người biết phát hiện, lại đâm đến cổ hải, chỉ sợ bá chủ nơi đó đều sẽ hành động, phái ra vô số cường giả đổ bộ ở Tân Hải, khắp thiên hạ đuổi giết Tần Mệnh. Than ôi! Tàn hồn cũng không biết nên hâm mộ Tần Mệnh, hay là nên nói hắn xui xẻo. Một mỗi người bắt đầu tiếp nhận một bảo bối, thoạt nhìn đều là cơ duyên, nhất định thành tựu trong tương lai không giới hạn. Nhưng mấu chốt là cảnh giới hiện tại của Tần Mệnh quá yếu, tuổi còn nhỏ, thất phu vô tội hoài báo kỳ tội, một ngày nào đó tiết lộ ra, đó chính là tử cục. Cũng may trải qua mấy năm quan sát như vậy, tàn hồn hiểu được Tần Mệnh, cũng bắt đầu thưởng thức Tần Mệnh. Tâm trí của hắn so với bằng hữu cùng trang lứa trưởng thành hơn rất nhiều, hơn nữa đủ tàn nhẫn đủ liều mạng, tốc độ thực lực tăng trưởng cũng không tệ. Chỉ mong ông trời cho hắn thêm 5-3 năm thời gian, làm cho hắn trở nên mạnh mẽ hơn, bằng không. Tần Mệnh, ta có một thỉnh cầu không lễ phép. Lỗ Cửu Dạ bỗng nhiên ho nhẹ, biểu tình rất quái dị, ngữ khí rất chần chờ, so với hình thể uy mãnh cùng khí thế phóng khoáng của hắn, nhìn thế nào cũng không hợp. Mời nói, Tần Mệnh thu hồi hoang thần tam xoa kích, bỗng nhiên chờ đợi ba cái đầu lâu kia còn tồn tại một nơi nào đó trên thế giới, mà không phải bị hủy. Lỗ Cửu Dạ im lặng một lát, hạ quyết tâm rất lớn, tìm một chỗ không có người, cởi quần ra đi. Ta nghe không rõ lắm, ngươi vừa nói gì? Tần Mệnh khẽ nhíu mày kiếm, lỗ tai ta xảy ra vấn đề. Ta biết rất thất lễ, nói lời này không thích hợp lắm, nhưng xin tin tưởng ta tuyệt đối không có ý tứ gì khác. Lỗ Cửu Dạ ngồi nghiêm chỉnh, rất nghiêm túc nhìn Tần Mệnh. Ta vẫn không nghe rõ, ngươi vừa nói gì? Tần Mệnh lại hỏi. Chúng ta đi vào thung lũng và tìm một nơi yên tĩnh, ngươi cởi quần của ngươi, ta. Ta nhận thấy rằng ngươi có một đường vân đặc biệt trên chân. Đường vân gì? Tần Mệnh nhíu mày càng chặt. Đùi, phía sau. Ta nhớ đã nhìn thấy loại đường vân đó ở đâu đó. Ta có đường vân ở phía sau đùi. Tại sao ta không biết? Tần Mệnh cảnh giác Lỗ Cửu Dạ, nhưng bỗng nhiên sửng sốt, không đúng, ta đang cảnh giác cái gì? Ta đang nghĩ gì đây? Làm thế nào ta có thể nghĩ như thế? Chuyện gì đang xảy ra với ta vậy? Làm sao ta có thể đem Lỗ Cửu Dạ nghĩ thành người như vậy? Tần Mệnh dùng sức xoa xoa mặt, chết tiệt, hình như ta thật sự không giống trước kia, thế nhưng lại toát ra ý nghĩ hoang đường như vậy. Mời! Lỗ Cửu Dạ đứng dậy, trân trọng mời, sải bước đi về phía sơn cốc ẩn nấp phía trước. Tần Mệnh chần chờ một chút, vì ý nghĩ vừa rồi của mình chợt lóe lên mà xấu hổ, đứng dậy đi theo. Một đường hoa văn màu đỏ, thời điểm ngươi chiến đấu ta có chú ý. Lỗ Cửu Dạ đi ở phía trước. Tần Mệnh nhìn về phía sau, quần rách nát không ra hình dạng, đi đường đều tiến phong, nhưng không thấy đường vân gì. Ngay tại đây đi, ta biết yêu cầu mạo muội, nhưng ta chỉ là muốn kiểm chứng một chút, không có gì hơn. Lỗ Cửu Dạ đan chéo hai tay trước ngực, biểu tình nghiêm túc, lông mày rậm khẽ nhíu lại, giống như là đang trầm tư cái gì đó. Tần Mệnh đang muốn cởi quần ra, nhưng vẫn dừng lại, đây là chuyện gì? Làm sao lại thấy là lạ? Là ta nghĩ nhiều sao? Hay ta không tinh khiết? Vấn đề là, cảm giác này thật kỳ lạ. Tần Mệnh nghiêm túc nhìn Lỗ Cửu Dạ, khối khôi khổng người, dáng vẻ anh tuấn, khí khái nam tính, cơ bắp toàn thân giống như một cái gốc rễ quấn đầy toàn thân, rất có lực công kích thị giác. Lỗ Cửu Dạ đang cau mày, giống như đang cố sức nhớ lại cái gì đó trong đầu. Có quan trọng không? Tần Mệnh hỏi một câu, nếu đó là sự thật, chính là điều quan trọng đối với ngươi, ngươi cần phải chú ý. Cái gì? Lỗ Cửu Dạ nâng mi mắt lên, biểu tình hơi ngưng trọng, nguyền rủa. Nguyền rủa? Tần Mệnh cả kinh, chần chờ nói, nhìn thấy khi nào? Không phải có liên quan đến hoang thần tam xoa kích đấy chứ? Ngươi trước tiên kéo quần xuống, ta nhìn xem. Lỗ Cửu Dạ tay phải nâng cằm, như có điều suy nghĩ. Tần Mệnh nhún nhún vai, cũng không có gì, đều là nam tử. Hắn cởi quần, chỉ mặc quần đùi, đứng trước mặt Lỗ Cửu Dạ. Lỗ Cửu Dạ tay nâng cằm hơi căng thẳng, trái tim đều co rụt lại. Xoay người lại. Tần Mệnh duỗi hai tay ra, đưa lưng về phía Lỗ Cửu Dạ. Thủy tinh cầu xung quanh Lỗ Cửu Dạ lúc sáng lúc tối, ở trong sơn cốc nở rộ huỳnh quang nặng nề, chiếu rọi dáng người cường tráng của Tần Mệnh. Cơ bắp rắn chắc nhưng không khoa trương, chiều cao 1m8 mấy cân xứng khỏe đẹp. Đây chính là hiệu quả chiến đấu liều mạng từ nhỏ đến lớn, cũng là nguyên nhân được Sinh Sinh Quyết lần lượt rèn luyện. Vóc người của hắn so với những người khác thoạt nhìn càng hoàn mỹ hơn, giống như là pho tượng tỉ mỉ đục khoét, ngay cả Yêu Nhi cũng từng ca ngợi dáng người của hắn rất tốt. Lỗ Cửu Dạ tay phải nắm chặt cằm, giữ chặt miệng, tim đập nhanh hơn, cả người khô nóng, biểu tình mạnh mẽ bình tĩnh, người phóng thích lôi điện, ta nhìn lại. Tần Mệnh chống đỡ linh lực thuẫn, phóng thích ra lôi điện kịch liệt, chạy loạn ở toàn thân, ở trong bóng tối bắn tung tóe, làm nổi bật thân thể hắn càng thêm bắt mắt, có không? Không đúng, ta rõ ràng chú ý tới. Lỗ Cửu Dạ lắc đầu, ánh mắt lại dần dần nóng bỏng, hô hấp đều trở nên dồn dập, giống như là một lời nguyền. Rốt cuộc là nguyền rủa gì? Tần Mệnh xoay người lại. Lỗ Cửu Dạ lập tức khôi phục bình thường, ho nhẹ một tiếng, là một đường vân giống như nữ yêu, lúc ngươi vận dụng võ pháp lôi điện xuất hiện qua, lúc ấy nhìn rất rõ ràng. Chẳng lẽ là ta hoa mắt sao? Không, ta nhớ đã xuất hiện hai lần. Tần Mệnh từ trong không gian giới chỉ lấy ra một bộ y phục sạch sẽ, sửa sang lại mặc. Là nữ yêu gì, nói cho ta biết một chút. Là thiết linh chú. Làm tan chảy linh hồn của ngươi, làm cho ngươi dần dần trở thành một con rối. Lỗ Cửu Dạ nghiêm trang nói bậy. Linh hồn. Chẳng lẽ là Bạch Tiểu Thuần ở trên người ta động tay chân gì? Tần Mệnh trong lòng căng thẳng, nhịn không được suy nghĩ lung tung. Chỉ mong là ta hoa mắt, bất quá ngươi sau này vẫn phải cẩn thận. Đa tạ đã nhắc nhở, không cần khách khí, trời sắp sáng rồi, ta cũng khôi phục không sai biệt lắm, sau này còn gặp lại. Tần Mệnh cáo từ, nhất định phải tìm Bạch Tiểu Thuần hỏi rõ ràng. Lỗ Cửu Dạ nhìn theo Tần Mệnh rời đi, yên lặng thật lâu, ngây người thật lâu, bỗng nhiên kêu rên một tiếng, một cái tát ném lên mặt mình, để lại một dấu tay đỏ tươi, lắc lư ngồi trên mặt đất. Ta đây là có chuyện gì? Ta sao thế này? Ta vậy mà có cảm giác rồi. Ta lại có cảm giác với nam tử. Bên trong Thiên Vương Điện, trước bia mộ dày đặc, một đám lão nhân tập thể trầm mặc, biểu tình càng thêm quái dị. Hồn nguyên đang phiêu bạt trên vạn kiếp sơn, ảnh hưởng đến ý thức của mỗi người, tuy rằng cũng không mãnh liệt, nhưng sẽ vô hình chung gợi lên tính cách chân thật trong lòng mỗi người, có thể làm cho tất cả thí luyện giả xé mở ngụy trang của mình, bày ra chính mình chân thật nhất, cung cấp căn cứ cho Thiên Vương Điện lựa chọn tân vương. Đây có thể nói là bí mật của Thiên Vương Điện, cũng là dự nhiệt đào thải quan trọng nhất cho cuộc chiến phong vương. Nhưng hôm nay là có chuyện gì vậy? Tất cả chúng ta đều thấy cái gì? Lúc Lỗ Cửu Dạ để Tần Mệnh cởi quần, bọn họ liền có chút sửng sốt, lại nhìn Lỗ Cửu Dạ nói bậy, bọn họ bắt đầu khẩn trương, lại đến Lỗ Cửu Dạ lúc này ngồi bệt trên mặt đất, bọn họ trầm mặc. Con người thật. Cái này đặc biệt chính là bản chất chân thật của Lỗ Cửu Dạ. Người khác hoặc là điên cuồng, hoặc là âm hiểm, hoặc là tà ác, còn có chút hỗn đản. Làm sao đến Lỗ Cửu Dạ nơi này lại câu ra một thứ như vậy? Làm bậy, ra ra Lỗ Cửu Dạ là một trong ngũ đại nguyên soái huy hoàng hoàng triều, danh động đại lục, nếu như để cho ra ra hắn biết, vậy hậu quả quả thực không dám tưởng tượng. Chờ một chút, nhìn tình huống của Lỗ Cửu Dạ, chính hắn hình như trước kia cũng không biết. Chẳng lẽ người ta vốn chỉ có chút xu hướng, kết quả lại để cho hồn nguyên kích thích đại phát? Một lão nhân hò nhẹ hai tiếng, phá vỡ sự im lặng, có ai biết gì về tam xoa kích không? Trận chiến phong vương không cho phép có vũ khí đặc thù xuất hiện, sẽ ảnh hưởng đến tính công bằng của hội võ. Tam xoa kích kia hiển nhiên vượt qua phạm vi có thể cho phép, thiếu chút nữa đã thật sự giết chết Tần Mệnh, cách tấm bia đá cũng có thể cảm nhận được huyết khí nó đập vào mặt. Không có tư liệu của Lăng Vân, cũng không nghe nói vị nhân vật ẩn thế nào nắm giữ tam xoa kích. Tam xoa kích rất ít khi xuất hiện trên đất liền, chẳng lẽ là đến từ hải vực? Hải vực? Có thể, Tần Mệnh liên tiếp đánh bại Trần Giao cùng Tô Kỳ Tuyết. Lại phản sát Lăng Vân, bài danh nâng lên, đứng thứ 10. phân ra ba người, chuyên chú quan sát Tần Mệnh. Tên này phẩm hạnh ngược lại còn có thể, nếu như 5 ngày sau không còn xuất hiện vết nhơ, đưa hắn vào danh sách ứng cử viên vương hầu. Mọi người chú ý bia đá số 19, xảy ra chuyện. Có cần phái linh yêu can thiệp không? Ánh mặt trời sáng sớm tràn ngập vạn kiếp sơn, vạn vật hồi sinh, sinh cơ bừng bừng. Nhưng trong những khu rừng già rậm rạp và lộn xộn, có rất nhiều nơi được bao phủ trong bóng tối. Đệ tử Thánh Viêm Thánh Đường Phàn Thần lảo đảo chạy trốn trong rừng già, thỉnh thoảng quay đầu nhìn xung quanh, ngũ quan của nàng cũng không xuất sắc, nhưng phối hợp với nhau lại làm cho người ta có loại mỹ cảm kinh tâm động phách, vô cùng kiên nhẫn nhìn, nàng là tuyệt lệ xếp hạng hàng đầu trung vực, được rất nhiều nam tử hâm mộ, chỉ là bình thường rất ít lộ diện, quanh năm ở sâu trong thánh đường tiếp nhận các trưởng lão bồi dưỡng, hơn nữa tính cách lãnh ngạo, ít giao tiếp với người khác, cho bên ngoài ấn tượng là thần bí cùng cường đại, nhưng hôm nay, trong đôi mắt đen tối của Phàn Thần không còn lạnh lùng nữa, mà là bối rối. Tất cả ngạo tính, cường thế của nàng đều liên tục 2 ngày 2 đêm chạy trốn tra tấn hầu như không còn, nàng không dám dừng lại, chỉ có thể không ngừng xông về phía trước, trốn ác nhân phía sau, tìm kiếm những người kim bằng hoàng triều khác. Đó là hy vọng duy nhất một của nàng bây giờ. Phù phù, Phàn Thần đột nhiên té ngã, ngã ra xa 2-3 thước, mặt tái nhợt không có máu, cả người chồng chất vết thương, y phục hoa lệ rách nát không ra dáng vẻ, đều không che được xuân quang trong nội. Nàng cho tới bây giờ đều là cao cao tại thượng, dùng ánh mắt cao ngạo nhìn xuống thánh đường, thậm chí là nam tử trong hoàng thành, tâm cao khí ngạo của nàng, ít có người lọt vào mắt nàng. Nàng sống rất kiêu ngạo, cũng sống rất đặc sắc, chưa bao giờ chật vật như vậy. Hốc mắt nàng ửng đỏ, nước mắt thiếu chút nữa rơi xuống. Phàn Thần tỷ tỷ, cũng nên kết thúc đùa giỡn rồi, khi nào chúng ta tiến hành bước tiếp theo? Một tiếng cười xấu xa quanh quẩn trong rừng rậm, không phân biệt được là phương vị nào, truyền đến tai Phàn Thần, lại giống như ác mộng một, làm cho thân thể mềm mại của nàng run rẩy. Nàng cắn chặt răng, dãy dụa đứng lên, tiếp tục xông về phía trước, phía sau 100 thước, Ôn Thiên Thành nhếch khóe miệng, nụ cười tà ác, ánh mắt hắn phiếm hồng, ngũ quan anh tuấn bởi vì nhe răng cười mà trở nên xấu xí, thoạt nhìn giống như dã thú đói khát đang tìm kiếm mỹ vị. Cánh tay phải của hắn quấn quanh cây xanh biếc, đó là thực thể năng lượng mộc thuộc ngưng tụ thành, phiêu động như linh xà, lộ ra khí tức sinh mệnh mênh mông. Ôn Thiên Thành đưa tay đè lại gốc cây khổng lồ to lớn như núi thấp trước mặt, thần thức xâm nhập vào rễ cây, theo rễ cây trải rộng dưới lòng đất, mở rộng ra 100 thước. Một lát sau, Ôn Thiên Thành ngẩng đầu, nhìn về phía trước, ha ha cười xấu xa, lại tìm được. Phàn Thần cắn răng chạy như điên, thuận tay hái một viên linh thảo hạ phẩm từ phía trước, miễn cưỡng bổ sung chút linh lực. Trước khi bọn họ rời khỏi hoàng thành, nhân hoàng tự mình triệu kiến bọn họ, nghiêm lệnh bọn họ phải vứt bỏ thành kiến, lấy hoàng triều làm trọng, vào vạn kiếp sơn phải liên thủ với bên ngoài, không thể tự giết lẫn nhau, nếu không tuyệt đối không tha thứ. Thế nhưng, 3 ngày sau khi xâm nhập vạn kiếp sơn, 15 người bọn họ liên tiếp bộc phát xung đột, một người một liên tiếp rời đội, ngay cả nàng cũng bởi vì Ôn Thiên Thành liên tiếp khiêu khích mà không thể nhịn được, chính mình rời đội, tuyệt đối không nghĩ tới, 2 ngày trước nàng lại ở trong núi rừng lại đụng phải Ôn Thiên Thành, mà Ôn Thiên Thành lại sinh ra tà niệm, ác chiến nửa ngày sau nàng chung quy vẫn bại ở trong tay Ôn Thiên Thành, liều mạng chạy trốn. Ôn Thiên Thành không có ý định tha cho nàng, một đường đuổi theo. Phàn Thần ta không thể chết trong tay Ôn Thiên Thành, càng không thể bị loại cặn bã này lăng nhục. Phàn Thần cắn răng kiên trì, không ngừng nhắc nhở mình kiên trì, nhất định có thể tìm được cơ hội đào thoát, cho dù là đụng phải thí luyện giả cũng có thể. Đột nhiên, mặt đất phía trước đột nhiên nổ tung, một tấm tường đá phá vỡ rễ đất, ầm ầm lao thẳng lên 10 thước, ngang dọc ở phía trước, ngăn trở đường đi, bên trong tường đá nhanh chóng sinh ra cây đằng xanh biếc, càng lúc càng nhiều, tầng tầng lớp lớp bao trùm. Hắn đến rồi. Phàn Thần sắc mặt đại biến, xoay người chạy sang bên cạnh, thế nhưng mặt đất hai bên trái phải lần lượt chấn nứt, bụi mù tung bay, mảnh vụn văng tung tóe, hai bức tường đá ầm ầm ngã đổ rừng cây, ở trong cành cây đá vụn đầy trời chặn lại đường, phía trên cũng đều nhanh chóng sinh ra dây mây xanh biếc, không ngừng sinh trưởng, cùng với dây mây trên tường đá phía trước rối rắm đến một chỗ. Kết thúc rồi. Phàn Thần tuyệt vọng, cả người rét run. Phàn Thần tỷ tỷ, động phòng ta làm có đẹp không? Ôn Thiên Thành mỉm cười xuất hiện ở phía sau Phàn Thần, một tay đưa ra ngoài thăm dò, dây mây trên cánh tay giống như độc xà bạo động, nhanh chóng tăng sinh, kéo dài ra 10 thước, ở trong tiếng thét chói tai của Phàn Thần bao phủ nàng, rậm rạp quấn thành một cái bánh trưng. Buông ta ra, buông ta ra. Chúng ta còn thiếu một cái giường cây. Ôn Thiên Thành búng tay, 3 bức tường đá đều cao 30-40 thước, phía trước và bên trái phải còn có những nhánh cây dày đặc, sinh trưởng rậm rạp, giống như một cung điện màu xanh lá cây duy mỹ, dây mây bên trong nhanh chóng biến hóa, không ngừng kéo dài đan xen, giống như một cái cây trải ra, nằm ngang trong cung điện, phía trên tất cả đều là những chồi xanh vừa chớm nở, còn có một ít dây mây quấn chặt tứ chi Phàn Thần, giống như chữ đại vây ở phía trên. Ôn Thiên Thành, ngươi là tên súc sinh, ngươi dám chạm vào một đầu ngón tay của ta, thánh đường tuyệt đối không tha cho Lăng Tiêu Tông các ngươi. Phàn Thần thét chói tai, kịch liệt giãy giụa, nhưng dây mây nhìn như mềm mại, kỳ thật so với thiết côn còn cứng cỏi hơn, cố thế nào cũng tránh không thoát. Linh lực trong khí hải của nàng trong hai ngày chạy trốn cùng chém giết đã tiêu hao không sai biệt lắm, còn lại một chút linh lực như vậy căn bản không đủ thi triển võ pháp, chứ đừng nói là phản kháng. Súc sinh, đợi lát nữa ngươi sẽ cảm nhận được chuyện súc sinh hơn, ha ha. Ôn Thiên Thành nhìn đệ nhất mỹ nhân thánh đường nằm ở trước mặt tùy ý bị mình chém giết, loại cảm giác này làm cho hắn phấn khởi không thôi, cả người giống như là có một cỗ nhiệt hỏa đang dâng lên. Hắn tham lam thưởng thức khuôn mặt xinh đẹp của Phàn Thần, dáng người hoàn mỹ, nhất là đường cong thân thể nóng bỏng, làm cho huyết mạch của hắn phun trào. Trước kia cách lớp y phục thánh đường, thật đúng là nhìn không ra cái gì, hiện tại cẩn thận đánh giá, vóc người Phàn Thần thật sự là có ý tứ. Thánh đường sẽ không tha cho ngươi, hoàng thất càng sẽ không tha cho ngươi, Ôn Thiên Thành, ngươi chết không được dễ dàng, Lăng Tiêu Tông đều sẽ bị ngươi liên lụy. Phàn Thần kịch liệt giãy giụa, bỗng nhiên bị mấy dây mây giữ y phục, hướng hai bên mạnh mẽ kéo ra, lộ ra da thịt mềm mại bên trong. Ôn Thiên Thành nhìn thấy mắt đều đỏ lên, mỹ nữ bình thường đã sớm chán rồi, thật lâu trước đây đã muốn nếm thử những kiều nữ cao cao tại thượng trong hoàng triều, hưởng thụ sự kích động chinh phục cùng lăng nhục. Hôm nay rốt cục cũng để cho hắn bắt được cơ hội, phạm vi vạn kiếp sơn rộng lớn, linh yêu ít, người càng ít, quả thực là cơ hội tốt mà ông trời ban cho hắn. Ngươi một tên súc sinh. Súc sinh, ngươi là sỉ nhục của Lăng Tiêu Tông. Đừng tưởng rằng có ba khí hải, được hoàng thất coi trọng là có thể làm được gì, ngươi còn chưa đủ tư cách. Cuộc chiến phong vương coi trọng thực lực, càng coi trọng phẩm hạnh. Loại người ti tiện xấu xa như ngươi, đừng mơ tưởng phong vương liệt hầu. Ôn Thiên Thành, ngươi chết không được dễ dàng. Phàn Thần khàn khàn thét chói tai, khóe mắt thấm ra nước mắt, lướt qua hai má tái nhợt. Kêu, tiếp tục kêu, ta nghe rất hưng phấn, hắc hắc. Ôn Thiên Thành nghiêng ngả bên cạnh Phàn Thần, tham lam thưởng thức đường cong lung linh. Ngươi cút đi. Cút đi. Đừng chạm vào ta. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ôn Thiên Thành bỗng nhiên ghé vào bên tai Phàn Thần, khẽ liếm vành tai kiều diễm của nàng, tà ác mỉm cười, mông to hơn vai, từng thi đấu qua thần tiên sống. Phàn Thần tỷ tỷ, ngươi thực sự là lễ vật của ông trời tặng cho ta, ta sẽ suy nghĩ tốt về việc sử dụng ngươi. Phàn Thần thống khổ nhắm mắt lại, trong lòng hung ác, chuẩn bị tự sát, thà chết cũng sẽ không chịu nhục. Đừng, có ý nghĩ khác. Nếu ngươi theo ta, phối hợp với ta, sau khi dùng xong ta cho ngươi thống khoái, nhưng nếu ngươi muốn tự sát, hắc hắc, sau khi ngươi chết ta đem thân thể ngươi lột sạch, treo lên đỉnh núi, để cho đám người các hoàng triều đến thưởng thức, để cho ngươi trở thành sỉ nhục của thánh đường, danh động thiên hạ, ha ha. Ôn Thiên Thành không có ý định để Phàn Thần còn sống trở về, tuy rằng đáng tiếc, nhưng bỏ mệnh quan trọng hơn, sau khi hưởng dụng xong sẽ hủy thi diệt tích, không có ai biết là hắn làm. Phàn Thần tuyệt vọng, răng nanh cắn chặt môi đỏ, thân thể mềm mại khẽ run lên. Tỷ tỷ, ta muốn bắt đầu, yên tâm, ta có kinh nghiệm, hắc hắc. Ôn Thiên Thành thân dài đứng lên, kéo y phục, mắt đỏ lên, hô hấp nặng nề, hận không thể hiện tại cùng nàng dung hợp thành một thể. Nhưng vào lúc này, phương xa bỗng nhiên truyền đến tiếng gào thét sắc bén, một đầu mãnh cầm vỗ cánh bay như bay, hướng phương vị này mạnh mẽ nhào tới. Thiên Vương Điện, rất nhiều lão nhân chán ghét nhìn hình ảnh trên tấm bia đá, đã phân công mãnh cầm đi tập kích. Nhưng, một lão nhân đột nhiên nhắc nhở, rút về. Không cần vội vàng nhúng tay. Thế nào? Có người đang di chuyển về phía vị trí kia, sắp đụng phải rồi. À, đó là đệ tử Thanh Vân Tông của Bắc Vực Kim Bằng Hoàng Triều, Nguyệt Tình. Ôn Thiên Thành khoác xong y phục, xuyên qua lớp dây mây dày đặc nhìn từ xa. Con mãnh cầm khổng lồ kia giống như là hung vật đáng sợ, hình thể khổng lồ xuất hiện trong tầng mây, hung uy khủng bố giống như muốn chen chúc trên bầu trời, làm cho sơn hà yên tĩnh, quần thú vô tung, nó hình như đang hướng tới vị trí này. Phàn Thần đột nhiên khàn tiếng thét chói tai, muốn khiến cho con mãnh cầm kia chú ý, cho dù là chết cũng tình nguyện chết trong tay linh yêu, mà không phải bị Ôn Thiên Thành lăng nhục đến chết. Câm miệng! Ôn Thiên Thành quát lớn, phất tay khống chế nhánh cây, quấn chặt toàn thân Phàn Thần. Ôn Thiên Thành, muốn chết thủ cùng nhau chết. Phàn Thần liều mạng phóng thích ra phần linh lực cuối cùng, nở rộ ra kỳ quang bảy màu, xuyên thấu qua cây mây nở rộ cực hạn, không theo đuổi uy lực, chỉ theo đuổi oanh động, có thể đem đầu mãnh cầm kia dẫn tới coi như là được. Tiện nhân! Ôn Thiên Thành thiếu chút nữa giết nàng, cuốn Phàn Thần lên muốn rời đi, nhưng mà, con mãnh cầm kia lại xẹt qua núi rừng nơi bọn họ ở, xông về phía xa xa, đảo mắt biến mất ở sâu trong tầng mây, không chỉ nhìn không thấy, ngay cả chút khí tức cũng không cảm thụ được. Phàn Thần sắc mặt trắng bệch, ngây người. Cứ như vậy đi à? Không! Không! Đừng! Ngươi trở lại! Ôn Thiên Thành đều ngẩn người, ha ha, ngay cả ông trời cũng không giúp ngươi, ta xem còn ai tới cứu ngươi. ngươi không được chết tốt, ta sử dụng linh hồn của ta để nguyền rủa ngươi, ngươi không được chết tốt. Phàn thần hoàn toàn tuyệt vọng. Ngoan ngoãn phối hợp nha, bằng không sau khi ngươi chết sẽ bị treo trên đỉnh núi, được nhiều người thưởng thức ngươi mỹ diệu. Ôn Thiên Thành đang muốn lột y phục, bỗng nhiên chú ý tới phía sau có người, lông mày rậm khẽ nhíu lại, chậm rãi xoay người. Nguyệt Tình nghe được động tĩnh mới đi tới nơi này, không nghĩ tới sẽ nhìn thấy một hình ảnh xấu xí như vậy. Nơi này không phải là Vạn Kiếp Sơn sao? Không phải là trận chiến Phong Vương sao? Không phải tất cả đều là tinh anh khắp nơi sao? Tại sao lại có thể có sự tình như vậy? Ôn Thiên Thành trước mắt sáng ngời, tạm thời buông phàn thần xuống, đánh giá nữ tử đi tới, tóc dài phiêu giật, khí chất ưu nhã mà thánh khiết, y phục màu tím càng thể hiện cao quý, tuy rằng mang theo mạng che mặt, nhưng phần mỹ cảm mông lung kia càng thần bí càng duy mỹ. Dựa vào nhiều năm kinh nghiệm duyệt nữ của hắn mà phán đoán, đây nhất định là nữ tử xinh đẹp, diễm phúc tới thật sự là ngăn cũng không đỡ được, lại còn có đưa tới cửa. Cô nương, dám hỏi phương danh. Ôn Thiên Thành từ trên cây nhảy xuống, dùng tay vuốt ngực, có chút đè người, thoạt nhìn nho nhã lễ độ, nhưng đôi mắt phiếm hồng cùng ánh mắt tham lam đều lộ ra tà ác của hắn. Phàn thần bỗng nhiên thét chói tai, cầu xin ngươi giúp ta một việc, mau rời khỏi nơi này, đem tin tức truyền ra ngoài, Ôn Thiên Thành của Lăng Tiêu Tông Kim Bằng Hoàng Triều muốn thực hiện hành vi hung ác đối với phàn thần của Thánh Đường, cầu xin ngươi, nhất định phải đem tin tức truyền ra ngoài. Ôn Thiên Thành, đây không phải là người Tần Mệnh muốn tìm sao? Nguyệt Tình kinh ngạc, tìm hắn 3 ngày, lại đụng phải ở chỗ này. Chẳng qua, thật đúng là giống như Tần Mệnh nói, ti tiện đến cực điểm, háo sắc thành ma, lại ở trong tình huống như trận chiến Phong Vương làm ra loại chuyện xấu xa này, còn là xuống tay với nữ tử Hoàng Triều của mình. Giờ này khắc này, các lão nhân trong Thiên Vũ Điện đang chú ý cục diện phát triển. Nếu phàn thần không báo tên, Nguyệt Tình hẳn là còn có thể nhúng tay vào, hiện tại chỉ sợ là muốn dọa nàng chạy mất. Thanh danh Ôn Thiên Thành ở Kim Bằng Hoàng Triều quá thịnh, thực lực chỉ đứng sau Đường Thiên Khuyết. Nguyệt Tình chỉ là đệ tử đến từ một tông môn Bắc vực, hẳn là không có can đảm khiêu chiến nhân kiệt trong Hoàng Thành. Có thể báo lên nói Nguyệt Tình là tình nhân của Tần Mệnh. Quan hệ giữa Tần Mệnh cùng Thánh Đường cũng không tốt, còn giết đệ tử Thánh Viêm của Thánh Đường Diệp Giang Ly. Nguyệt Tình hẳn là sẽ không nhúng tay vào chuyện của Thánh Đường. Cảnh giới của Nguyệt Tình là bát trọng thiên sao? Sao nàng làm được? Nếu không triệu hồi mãnh cầm trở lại, đừng lại đưa nàng vào. Nguyệt Tình chết ngược lại không sao cả, nếu như lại bị Ôn Thiên Thành lăng nhục, không có cách nào giải thích. Xem tình hình trước, cứu hay không cứu, có thể cứu hay không, nhìn xem sao. Ta ngược lại chờ mong Nguyệt Tình có thể cho chúng ta một sự bất ngờ. Ôn Thiên Thành càng nhìn càng cảm thấy Nguyệt Tình xinh đẹp, cười đi về phía trước, ta đang chơi trò chơi với bằng hữu. Nữ tử xinh đẹp, có muốn tham gia cùng nhau không? Đi mau, đi mau. Hắn là Ôn Thiên Thành, bảng 3 nhân kiệt bảng Kim Bằng Hoàng Triều. Đừng dây dưa với hắn ta chỉ cầu xin ngươi để gửi tin tức ra ngoài. Phàn thần kinh hãi hét lớn. Nguyệt Tình không rời đi, mà rằng co với Ôn Thiên Thành, có người muốn gặp ngươi. Gặp ta? Là ai? Ngươi là ai? Ôn Thiên Thành tiếp tục đánh giá dáng người uyển chuyển của Nguyệt Tình. Nhìn thấy, ngươi sẽ biết, nếu ta không đi thì sao? Ôn Thiên Thành chắp tay sau lưng, tùy ý cười nói, không đợi Nguyệt Tình mở miệng, đột nhiên một trường đẩy ra, một trường nhìn như bình tĩnh, đẩy chậm chạp, nhưng cảm giác áp bách cường đại lại giống như động đất, chấn động núi rừng, cây cối phía trước đều kịch liệt lắc lư, giống như là thừa nhận áp lực tích lũy thật lớn. Ngay sau đó, tiếng ầm ầm bạo phát, không gian phía trước triệt để bạo động, bụi mù giống như bài sơn đảo hải, hướng về phía Nguyệt Tình nuốt chửng xuống, khí thế hùng hồn, không thể ngăn cản. Ôn Thiên Thành tuy rằng thiếu chút phẩm hạnh, nghiện ngập tham luyến nữ tử, nhưng thực lực tuyệt đối đủ mạnh, có thể nói là nhân vật trẻ tuổi đỉnh phong. Hơn nữa bởi vì bị Ngưỡng Thiên Cửu bắt làm tù binh, hắn hiện tại đối địch càng thích xuất âm chiêu, chiếm tiên cơ. Lực lượng một trưởng, biểu hiện ra chân uy của nhân kiệt, xương bụi đầy trời, ầm ầm lao nhanh, bên trong còn hỗn hợp rất nhiều tảng đá giống như nắm tay, ẩn chứa kim cương lực, dày đặc bạo xạ, uy lực kinh người. Không thể cứng rắn tiếp. Phàn thần dãy giụa. Xuyên qua khe hở chú ý tình hình chiến đấu, đây là hy vọng duy nhất của nàng. Nàng cũng không hy vọng nữ tử này vừa mới bắt đầu đã bị Ôn Thiên Thành đánh bại. Thanh thi kiếm điển. Thức thứ nhất, máu nhuộm hồng trần. Hai tròng mắt trong suốt của Nguyệt Tình hiện lên thanh u mang, giơ kiếm đẩy ngang, trong phút chốc nở rộ ra vạn đạo kiếm quang, lợi mang lóe ra, giống như là do vô số thanh kiếm lớn bằng ngón tay tạo thành, tràn ngập quanh người tràn ngập cả trong rừng rậm, mỗi thanh kiếm đều cố ý giạt rào, sát khí lạnh thấu xương. Mái tóc dài của Nguyệt Tình tung bay, ánh mắt càng lạnh, ngàn vạn kiếm chiều bạo kích về phía trước, hội tụ thành kiếm quang hải, mãnh liệt lao về phía trước, thanh thế cực lớn, từ yên tĩnh đến di chuyển, giống như sóng thần giữa đại dương mênh mông. Rắc rắc rắc, cây cối phía trước toàn bộ nát bấy, hoặc là trực tiếp nổ tung, ở trước mặt kiếm chiều không chịu nổi một kích. có chút ý tứ. Trong mắt Ôn Thiên Thành bắn ra thần quang lấp lánh, quyền phải chậm rãi đẩy mạnh trong phút chốc mãnh lực đẩy ra, nhanh như điện giật, sóng lớn bụi đất càng thêm mãnh liệt, rất có thế phô thiên cái địa, tảng đá to bằng nắm tay càng nhiều, trà trộn vào trong bụi đất đối mặt với tất cả kiếm quang. Va chạm mạnh, biển kiếm khí quyết đấu sóng bụi đất, mặt đất kịch liệt rung động, cây cối trong phạm vi trăm thước đều bị nhổ lên, hoặc là trực tiếp nát bấy, trên mặt đất vỡ ra từng vết nứt thật lớn, lan tràn ra xa xa, phạm vi trăm thước hóa thành phong bạo bụi đất, xen lẫn cường quang chói mắt, giống như là có cái gì đó khủng bố nổ tung. Phàn Thần kinh ngạc, người này là ai? Kiếm thế thật mạnh, không hổ là thí luyện giả trong Vạn Kiếp Sơn, ra tay bất phàm, hẳn là nhân vật đỉnh cấp của hoàng triều, hoặc là đệ tử thân truyền của một vị lão quái ẩn thế nào đó, xem ra ta có hy vọng. Trong lúc hỗn loạn, Ôn Thiên Thành đánh về phía Nguyệt Tình, mượn bụi mù che giấu đột nhiên xuất hiện ở phía sau Nguyệt Tình, hắn nhe răng cười một tiếng, thao quyền bạo kích, hơn 10 tảng đá vây quanh cương quyền nhanh chóng xoay tròn, gào thét lao nhanh, theo hắn bạo kích, tiếng gào thét chói tai hiện ra uy lực cường đại. Nghịch Long Bộ. Nguyệt Tình trong lúc bất chợt biến mất ngay tại chỗ, ngược lại xuất hiện ở phía sau Ôn Thiên Thành, một kiếm chém ra, trực tiếp lấy đầu hắn. Phốc suy, lợi kiếm cắt ra sau gáy Ôn Thiên Thành, nếu như không phải hắn phản ứng hơi nhanh, theo bản năng cúi đầu xuống phía dưới, một kiếm này thật có thể chém đầu hắn. Tiện nhân, Ôn Thiên Thành chửi bới, kinh hãi mồ hôi lạnh, mạnh mẽ nhào về phía trước. Nguyệt Tình vội vàng đuổi theo không rời, nhưng sâu trong bụi mù phía trước đột nhiên ném ra từng sợi dây đằng màu xanh, nhanh chóng tập kích, điên cuồng quấn quanh, lao tới trước mặt. Nguyệt Tình dậm chân phóng lên, nhẹ nhàng như kinh hồng lui về phía sau hơn 10 thước, không đợi rơi xuống đất, mũi chân khẽ vuốt, lần thứ hai nghiêng sang bên cạnh, tránh đi thanh đằng. Nàng giống như có một đôi cánh vô hình, có thể dễ dàng tự nhiên biến ảo quỹ đạo hành động của mình, làm cho người ta kinh ngạc. Ngươi là ai? Ôn Thiên Thành cao giọng chất vấn. Giao Phong đơn giản liền ý thức được nữ tử này cường đại, hắn ra tay không chút hàm hồ, điều động mộc thuộc khí hải, phát ra bạo kích chí cường. Trời xanh vô tình, duy ta đoạt linh. Song trưởng không ngừng đánh ra, trưởng lực như tỏa ra sinh cơ kỳ diệu, gắn liền với chính hắn cùng rừng rậm tươi tốt, hội tụ thành sóng xanh ngập trời, mênh mông lao nhanh. Khí thế bàng bạc không thể ngăn cản, ánh sáng màu xanh rực rỡ chói mắt, vô số lục đằng vòng quanh toàn thân Ôn Thiên Thành, được nâng lên cao, thoạt nhìn cao lớn uy mãnh, khí thế kinh người. Trong lúc hoảng hốt, Nguyệt Tình cảm giác cả khu rừng này đều bị Ôn Thiên Thành khống chế, vô số cây cổ thụ đung đưa, tất cả hoa cỏ điên cuồng nở rộ, loại cảm giác này làm cho người ta vô cùng quái dị, giống như sinh tử của mình đều phải bị khống chế, ngay cả dũng khí chiến đấu cũng không có, muốn nhận thua, muốn ngủ say. Thanh thi kiếm điển, thức thứ hai, vạn chúng đền tội, ánh mắt Nguyệt Tình rực rỡ, lại thi triển kiếm uy, ngàn vạn kiếm khí chợt thành hình, bốn phương tám hướng cuồng vũ bổ trảm, cuốn qua thiên địa, không khác biệt oanh sát, cứng rắn xé rách không gian màu xanh lá cây phô thiên cái địa, nàng phóng lên trời, lao ra phong tỏa không gian, không ngừng lui về phía sau, nhẹ nhàng bay ra, không hổ là nhân kiệt đỉnh cấp của hoàng triều, ngay cả Tần Mệnh cũng nhắc nhở gặp phải thì ngàn vạn lần cẩn thận, Bạch Tiểu Thuần cũng chỉ có thể dùng phương thức phục kích săn bắt hắn. Phải tốc chiến tốc thắng, không thể kéo dài. Tiêu hao chiến đấu cùng quái thai có ba khí hải, tuyệt đối là sai lầm. Muốn đi, ta cho ngươi đi sao? Tiện nhân, bất kể ngươi là ai, hôm nay ngươi là của ta. Ôn Thiên Thành tái xuất cường chiêu, song trưởng hướng lên trời, cách không khống chế. Trên cao đột nhiên xuất hiện vô số gợn nước, hội tụ thành dòng sông chảy xiết, đè ở phía trên Nguyệt Tình, phảng phất như nước ngập tràn bị tiếp dẫn mà đến. Bao phủ cả cánh rừng, tràn ngập uy áp lớn lao, cẩn thận quan sát, bên trong hình như còn có vô số nước hình thái mãnh thú đang bơi đi, trong uy áp càng lộ ra hung hiểm. Thiên Tâm Kiếm Điển, thức thứ hai, Thiên Linh Kiếm Huyễn, Nguyệt Tình mở ra kiếm thuật mạnh nhất của nữ vương truyền thừa, Thiên Tâm Kiếm Điển, tuyệt sát kiếm thế từng uy lẫm một thời đại. Trong nháy mắt mà thôi, một tổ kiếm trận hiện lên xung quanh Nguyệt Tình, không phải là kiếm thể thật, mà là lấy kiếm linh làm dẫn, ngưng tụ thành kiếm quang. Kiếm khí sáng đỏ, kiếm trận to lớn, kiếm quang dâng lên, làm cho mặt trời mọc đằng đông đều ảm đạm thất sắc, tổng cộng 8 chuôi kiếm linh, giống như 8 vị thánh nhân cổ xưa, cúi đầu ôm tay, giống như đang ngủ say, nhưng lại tràn ngập uy lực khủng bố, mỗi một người đều giống như cổ nhân vượt qua thời gian mà đến. Kiếm trận hiện ra, sơn hà vĩnh tịch. Đi, Nguyệt Tình hét to, 8 chuôi kiếm linh giống như 8 đạo kiếm mang chảy xiết, bay lên trời, dễ dàng cuốn nát nước trên cao, lúc trước nhìn như uy áp cường hãn ở trước mặt kiếm linh không chịu nổi một đòn. Chúng nhanh như thiểm điện, từ trên cao quay đầu bổ nhào xuống, giết chạy tới Ôn Thiên Thành, đại thụ cổ xưa, đồi núi phập phồng, đều giống như đậu hũ, bị chém thành rất nhiều khối. Ôn Thiên Thành rốt cục cũng thay đổi mặt mũi, nữ tử này rốt cuộc là ai? Phàn Thần đều hơi há miệng, không thể nghị luận nhìn 8 đạo kiếm quang, kiếm thế đáng sợ cách mấy trăm thước đều có thể chân thật cảm nhận được, giống như vô số tiểu đao đang cắt thân thể nàng, có thể cảm nhận được cảm giác đau đớn chân thật. Ngươi còn không làm gì được ta? Ôn Thiên Thành hét lớn, tay trái khống chế thủy nguyên lực, nắm trong tay hơi nước mênh mông, tay phải khống chế thổ nguyên lực, thổ khí xám xịt mãnh liệt dâng lên, hai tay nắm chặt, cách không đối kích, một tiếng gầm lên, sơn hà cháo. Hai cỗ nguyên lực đối kháng, kích nổ không gian, một cổ khí lãng cuồng bạo quét qua bốn phương tám hướng, còn có khí lãng phóng lên trời, oanh oanh liệt liệt, mênh mông vô tận, một phiến quang ảnh huyền diệu nhanh chóng trải ra mấy trăm thước, có núi có nước, thế núi phập phồng, sóng chiều phóng khoáng. So sánh với trận đối chiến với Tần Mệnh ở hình trường, cảnh giới lần này đã tăng lên bát trọng thiên, huyền võ cảnh cao cấp chân chính, bày ra uy lực càng hùng hồn, phạm vi càng rộng. Dùng lực lượng sơn hà, chuyển thế sơn hà. Ôn Thiên Thành lần thứ hai hô to, nghiêm túc mà ngưng trọng. Trong phạm vi hơn 10 dặm, sơn hà đều dâng lên sương mù mờ mịt, hội tụ về phía nơi này, giống như muốn đem phiến sơn hà này đều áp xúc vào trong không gian mấy trăm thước. Ôn Thiên Thành trong lòng cuồng giống, đến đây, song nguyên lực kết hợp, thử hỏi vạn kiếp sơn, ai có thể chống lại? Một chuôi kiếm linh xuyên qua không gian mà tới, kiếm khí nóng rực, bắt đầu khởi động uy năng khủng bố, trong phút chốc, bên trong kiếm linh đột nhiên giống như là mở mắt, kiếm uy trong nháy mắt tăng vọt. Ngay cả mặt trời mọc ở phương đông cũng ảm đạm mất đi. Ầm ầm, va chạm thật lớn, dẫn phát sơn hà cháo kịch liệt động đậy, bên trong sơn hà hư ảnh một trận lúc sáng lúc tối, thiếu chút nữa liền vỡ vụn. Ôn Thiên Thành nghịch khẩu phun máu, lảo đảo lui về phía sau hai bước, trong lòng đột nhiên hoảng sợ. Tuy nhiên, vẫn chưa kết thúc, trong cùng một thời gian, bảy thanh phi kiếm khác lần lượt bổ nhào tới, kiếm quang lại như sóng cả, nhấc lên từng tầng sóng lớn, từng cơn sóng sau lại cao hơn cơn sóng trước, mười phần đáng sợ. Ôn Thiên Thành vừa kinh vừa sợ, rốt cục cũng sợ hãi. Một kiếm sau khi được phát ra, kiếm thứ hai đã đột kích, ánh kiếm mạnh mẽ cường thịnh. Sau đó kiếm thứ ba bổ vào, kiếm quang một lần nữa rút cao một chặng đường dài. Và như vậy, một thanh kiếm lại mạnh hơn một thanh kiếm. Đó là tầng tầng lớp lớp sóng kiếm chân chính, ánh sáng rực rỡ, áp bức tâm hồn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Hắn không dám chậm trễ nữa, điên cuồng phóng thích thủy nguyên lực cùng thổ nguyên lực. Hận không thể trong nháy mắt liền đem hai cái khí hải của hoàn toàn phóng thích, hắn mạnh mẽ dẫn dắt sơn hà mê ảnh xoay chuyển, hấp dẫn càng nhiều sơn hà lực hội tụ, gia cố sơn hà cháo. Lực lượng kiếm thế đang chồng lên nhau, không ngừng tăng cường, khi kiếm thứ 8 bổ tới, tựa như một phiến kiếm hải giáng xuống, khủng bố kinh thiên. Cả núi rừng sôi trào, cảnh tượng rung động lòng người, tường đá và cây đằng xanh trên người phàn thần đều bị năng lượng khủng bố phá hủy, vỡ vụn thành bụi, nàng cũng bị vô tình hất bay ra ngoài. Rơi xuống sườn núi cách đó mấy trăm thước, bị đâm cho thất điên bát đảo, dãy dụa đứng lên, sốt ruột nhìn cảnh tượng phía trước. Các lão nhân trong Thiên Vương Điện đều trầm mặc, có mấy vị lão nhân còn trao đổi ánh mắt, trăm triệu lần không nghĩ tới Nguyệt Tình sẽ cường hãn đến trình độ này, đây hình như không phải võ pháp, mà là bí thuật cổ xưa nào đó, dùng nhãn lực của bọn họ, có thể dự cảm được thành tựu tương lai của kiếm trận này. Ở một mức độ nào đó mà nói, thế kiếm đã vượt qua cực hạn mà huyền võ cảnh có thể thi triển. Chỉ có ở địa võ cảnh mới có thể cảm nhận được. Nữ oa này không đơn giản. Một lão nhân hít sâu vào. Lúc này, một vị đệ tử bỗng nhiên vội vàng tới, báo Thương Lan Vương và Kim Cương Minh Vương đã tới. Chúng lão nhân đồng loạt động dung, lại lộ ra vui mừng. Đây là hai vị trong 16 vị vương còn sót lại của Thiên Vương Điện, quanh năm du ngoạn bên ngoài, hành tung quỷ bí, đã nhiều năm không hiện ra tung tích trên đất liền. Sao đột nhiên lại quay lại? Hơn nữa còn cùng nhau trở về. Tuy nhiên tới vừa đúng lúc, trận chiến Phong Vương lần này so với trước kia, vừa vặn để cho bọn họ đứng lên đánh giá. Các vị tôn lão, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Đã lâu không đến thăm các ngươi, chớ đừng trách tội. Hai tiếng cười vang vọng từ ngoài điện truyền đến, âm vang hùng hồn, giống như kim loại chấn động cả tai, lộ ra uy năng mênh mông. Một trái một phải hai nam tử bước vào điện, không phân biệt trước sau ôm quyền hành lễ, cung kính quỳ một gối xuống đất, hành lễ bái lạy ân sư. Các vị lão nhân nhào nhào bước phía trước hoan nghênh, một phiên nhiệt tình hàn huyên, hàm chứa chân tình chân ý. Vương hầu do Thiên Vương Điện bọn họ tuyển chọn đều là hạng người trung nghĩa, không chỉ có thiên phú có thể nói là người hùng đương thời, phẩm hạnh càng không thể bắt bẻ. Mặc dù cách nhiều năm, bọn họ từ huyền võ cảnh từng bước tiến vào thánh võ, thậm chí là thiên võ, uy bá một phương, nhưng khi nhìn thấy ân sư của Thiên Vương Điện đều sẽ quỳ lạy hành lễ, một lão nhân uy nghiêm hiếm khi mỉm cười. Đến đúng lúc, trận chiến Phong Vương này chỉ còn vài ngày nữa là bắt đầu, cùng đứng dậy để xem những hài tử của thế hệ này đi. Một nam tử lớn tuổi khác cũng mỉm cười, người đã bỏ lỡ một vài trận chiến đặc sắc, nhưng trước mắt đang có một chuyện không tệ, đứng dậy cùng xem. Hai vị vương không giấu vết trao đổi ánh mắt, tạm thời đè xuống ý định, nhanh chóng tiếp nhận. Có phải có việc hay không? Một lão nhân chú ý đến ánh mắt của Thương Lan Vương và Kim Cương Minh Vương. Không có gì, xem trước. Khi năng lượng tan hết, bụi mù tiêu tán, cánh rừng trong phạm vi gần ngàn thước đều bị tàn phá không ra hình dạng. Nhưng mà, ở chính giữa phế tích, một mảnh bình chướng mê huyễn kéo dài mấy trăm thước ngạo nghễ độc tồn, thổ nguyên lực cuồn cuộn không ngừng cùng thủy nguyên lực, từ trong núi rừng mênh mông bay lên trời, hội tụ đến nơi này, nuôi dưỡng sơn hà mê ảnh bên trong. Sâu trong sơn hà cháo, Ôn Thiên Thành nửa quỳ trên mặt đất, thân thể hơi co giật, phát ra tiếng cười đứt quãng, càng ngày càng cao, cuối cùng vươn người đứng dậy, lên tiếng cười ha hả. Trung quy vẫn là bảo trụ được, chỉ thiếu chút nữa, nhưng vẫn giữ được. Năng lượng sơn hà càng nồng đậm, sơn hà cháo thành hình càng nhanh, lực lượng sơn hà thôn nạp càng nhiều, uy lực càng mạnh. Ôn Thiên Thành miệng đầy máu, bị tám đạo kiếm chiều chấn đến khí huyết dâng lên, bị nội thương rất nghiêm trọng, nhưng không sao cả, sơn hà cháo uy lực đã thành, cho dù lại là thí luyện giả, cũng đừng mơ tưởng phá vỡ. Trong bình chướng mê huyễn, những ngọn núi biến ảo phương vị, thủy triều dâng lên trên cao, dùng phương thức kỳ quái lại không có quy luật đan xen, kéo theo lực lượng sơn hà cuồn cuộn không ngừng hội tụ về phía nơi này, mơ hồ muốn cùng hơn 10 dặm phạm vi sơn hà nối liền thành một thể, muốn phá vỡ sơn hà cháo, chẳng khác nào muốn hủy diệt trong vòng hơn 10 dặm sơn hà. Dù là huyền võ cửu trọng thiên cũng khó làm được. Phàn thần tiếc nuối ngồi xuống, chua xót lắc đầu, thiếu chút nữa, chỉ thiếu một chút nữa. Hiện tại sơn hà cháo đã thành, nữ tử kia không có cơ hội, chờ Ôn Thiên Thành phát động phản kích, cũng chỉ có thể mặc hắn chém giết. Ngay cả lão nhân trong Thiên Vương Điện cũng bắt đầu nghị luận, tam trọng khí hải thật sự là chuyện hiếm thấy, có thể vận dụng đến trình độ này, càng có thể nói là tuyệt thế kỳ tài. Bọn họ trước kia đã nghe nói qua Ôn Thiên Thành, cũng có ý trọng điểm quan sát, nếu phẩm hạnh có thể qua, có thể cân nhắc phá cách, nhưng thật đáng tiếc, phẩm hạnh Ôn Thiên Thành thật sự là quá kém. Nguyệt Tình đứng ở trên núi thấp lung lay sắp đổ, bình tĩnh như thường, sắc mặt không thay đổi. Ngươi còn có chiêu thức gì khác, cứ việc sử dụng ra. Chờ ngươi đánh xong, lại đổi thành ta. Ôn Thiên Thành tiếp tục phát lực, câu thông liên hệ giữa mình và Sơn Hà Cháo, tăng tốc tụ liễm lực lượng Sơn Hà, làm cho Sơn Hà Cháo càng mạnh càng vững. Mau đi đi, mau rời khỏi nơi này. Phàn Thần một lần nữa hô to, đừng cố gắng chống đỡ nữa, ngươi đánh không lại hắn. Nguyệt Tình từ trong vòng tay không gian lấy ra một cái hộp gấm cổ xưa, trần chờ một lát, chậm rãi mở lên, nhất thời xông lên một cỗ khí tức khủng bố, phảng phất như một pho tượng thần linh xuất thế, ánh sáng sáng lạn tựa như ánh mặt trời nổ tung, làm cho sơn lâm đều bao phủ trong ánh sáng. Bên trong đó là mấy tờ giấy màu vàng an tĩnh nằm, đều có chút không trọn vẹn, lại thấm đẫm năng lượng khủng bố, từng khối phiêu phù ở bên trong, tựa như tinh thần long long chuyển động, mang đến cho người ta cảm giác áp bách không gì sánh được. Núi rừng vô tận đều giống như an tĩnh, rất nhiều linh yêu đang ngủ say mở mắt. Xa xa thí luyện giả cưỡi lấy bình minh hiện thân lần lượt giật mình, nhíu mày nhìn chằm chằm, tìm kiếm nguồn nguy hiểm đột nhiên cảm nhận được. Đó là gì? Một loại bí bảo nào đó. Phàn Thần kinh hãi, cảm thụ ở cự ly gần, mặt hộp gấm kia hình như bị kín một mảnh không gian, lại giống như một mảnh sát trường. Cô nương này rốt cuộc là ai? Ôn Thiên Thành chậm rãi thu liễm nụ cười tươi, xuyên thấu qua sơn hà cháo đều có thể cảm nhận được cái hộp gấm kia khủng bố, linh hồn đều nhịn không được mà lạnh run, loại uy áp này, loại khí tức này làm cho sơn hà cháo đều bắt đầu run rẩy, thậm chí ngăn trở sơn hà lực trong núi rừng hơn 10 dặm hội tụ về phía nơi này. Nguyệt Tình nhẹ giọng lẩm bẩm vài câu gì đó, tựa hồ cùng giấy vàng trong hộp gấm đạt thành hiệp định, khí tức của các tờ giấy vàng thoáng thu liễm, quy về bình tĩnh. Nàng đưa tay ấn vào, thân thể mềm mại run rẩy, trán treo đầy mồ hôi, sắc mặt đều hơi trắng bệch, giống như là trong nháy mắt rút ra linh lực toàn thân, còn có một bộ phận khí huyết, thoạt nhìn suy yếu đi rất nhiều. Đầu ngón tay nàng nhẹ nhàng nhếch lên, từ bên trong râu dẫn ra một tờ giấy vàng. Đột nhiên, tờ giấy bay lên trời, một cỗ khí tức đáng sợ tràn ngập thiên địa, bộc phát ra ánh sáng vàng chói, cuồn cuộn trường không, giống như là chiến thần hoang cổ đột nhiên hiện thân, ngạo lập bầu trời. Không gian run rẩy, núi sông rậm rạp đều mãnh liệt lay động. Đó là cái gì? Nếu là vũ khí, nàng không tuân theo quy định rồi. Cái này so với tam xoa kích còn đáng sợ hơn, rốt cuộc là cái gì? Có ai từng thấy qua nó chưa? Các vị lão nhân trong Thiên Vương Điện đều kinh ngạc, tuy rằng không thể tự mình cảm thụ, nhưng có thể thông qua phiến không gian ba động phán đoán ra năng lượng đáng sợ, ngay cả cảnh tượng trên tấm bia đá cũng một trận đứt quãng, thiếu chút nữa muốn dập tắt. Nữ oa này là ai? Thương Lan Vương động dung. Là Kim Bằng Hoàng Triều. Các lão nhân ngưng mi chú ý. Hài tử của thế gia nào? Kim Cương Minh Vương truy vấn, cẩn thận quan sát hộp gấm kia. Không nghĩ tới có thể nhìn thấy bí thuật như vậy, trong trận chiến đấu của đám oa oa huyền võ cảnh. Theo hắn thấy, hẳn là không đơn giản chỉ là vũ khí đặc thù, vũ khí cường hãn quá độ đều có linh tính, không có khả năng dễ dàng bị khống chế. tùy ý bày bố, cho nên vũ khí càng đặc thù càng có liên quan đến chủ nhân. Ngươi có thể thi triển ra bao nhiêu uy năng, vẫn phải xem ngươi có thể khống chế vũ khí đến trình độ nào. Đệ tử Thanh Vân Tông Bắc Vực Kim Bằng Hoàng Triều, tên là Nguyệt Tình. Các ngươi đã lâu không trở về đại lục, có thể không biết tình huống. Kim Bằng Hoàng Triều mấy năm gần đây đã xảy ra một sự kiện đặc thù. Một là phía Bắc Thủ Vọng Hải Ngạn phát hiện di tích vương quốc vạn năm trước, có đệ tử Thanh Vân Tông từ bên trong đạt được chúng vương truyền thừa, danh động Hoàng Triều, thực lực tăng vọt, liên tiếp làm ra mấy chuyện đại sự không thể tưởng tượng nổi. Thứ hai là huyễn linh pháp thiên chúng ta đưa cho Kim Bằng Hoàng Triều bị bọn họ phá vỡ, bên trong lại có thánh khí thượng cổ phong thiên tà long trụ, Kim Bằng Hoàng Triều phóng thích ra ức vạn long lực bên trong, quốc lực đại tăng. Nguyệt Tình này cùng Tần Mệnh quan hệ không bình thường, có thể là hôn thê đi, trước kia là kỳ tài Bắc Vực, nhưng theo lý mà nói hẳn là còn không đến mức mạnh đến loại tình trạng này. Bọn họ ở chỗ này nghị luận, chiến trường đã bộc phát kịch chiến, giấy vàng bay lên cao, thế nhưng điều mang Nguyệt Tình đến nơi đó, phiêu phù ở phía trên nàng, giải xuống kim quang vô tận, chiếu rọi nàng tựa như thần nữ lâm thế, trong vắng mà cường thế, làm cho người ta rung động. Ôn Thiên Thành lập tức bừng tỉnh, vội vàng ngồi xếp bằng trong sơn hà cháo, mở ra khí hải thứ ba, phóng thích ra lục khí thao thao, liều lĩnh phóng thích, tăng tốc chúng nó dung nhập vào trong sơn hà cháo, làm cho sơn hà cháo càng thêm sinh động, càng thêm uy lực. Không lâu sau đó, từng mảng lá cây màu xanh được tô điểm, sơn hà bao giống như sơn hà thật, cũng tỏa ra sức sống mãnh liệt. Tam khí hải phóng thích, ba cỗ năng lượng va chạm, uy lực cũng không đơn giản như chồng lên nhau, mà là biến chất. Ôn Thiên Thành nín thở ngưng thần, nghiêm trận chờ đợi. Hắn có thể cảm giác được, nữ tử này thật sự không phải tới cứu phàm thần. Bề ngoài thanh cao, kỳ thật trong chiêu thức lộ ra một cỗ hung ác, nhưng hắn lại thật sự không tưởng tượng ra mình lại có một kẻ thù như vậy. Nguyệt Tình giơ cao hai tay ở không trung, trang nghiêm túc mục, giấy vàng bộc phát ra sát uy mạnh hơn, vô số điểm mưa màu vàng cuồng bạo rơi xuống, nhanh chóng tập kích sơn hà cháo. Nàng ra tay, Ôn Thiên Thành cũng bắt đầu phản kích. Ầm ầm, sơn nhạc trong sơn hà cháo toàn bộ bay lên trời, sông ngòi đổi hướng vặn vẹo, bạo kích lên trời, vô số nhánh cây màu xanh đồng loạt lao lên. Giờ khắc này sơn hà cháo không còn là phòng ngự nữa, mà là lấy công thay thủ. Vô số điểm vàng rơi xuống, dường như mang theo sức mạnh vô địch, chấn động bốn phía, va chạm với sơn hà cháo, vỡ nát núi non, chặt đứt sông ngòi, đè sập dây mây. Sơn hà cháo oanh động, núi rừng xung quanh gặp nạn, bị năng lượng sôi trào trùng kích, từng đợt, hủy diệt hết thảy. Ôn Thiên Thành mặt mũi dữ tợn, cuồng loạn gào thét, khống chế sơn hà cháo ngăn cản quang vũ, nhưng quang vũ quá dày đặc. Phô thiên cái địa mà đến, không ngừng có kim quang xuyên thấu qua sơn hà cháo, đi thẳng vào bên trong, vỡ vụn mặt đất, lay động căn cơ của nó. Trong đó một điểm kim quang từ trên cao xuyên ra bụi đất, rơi xuống sau gáy Ôn Thiên Thành, trực tiếp vỡ nát linh lực thuẫn của hắn, thiếu chút nữa liền đánh xuyên thủng hắn. Còn chưa đủ. Còn chưa đủ. Muốn phá sơn hà cháo của ta, những thứ này còn chưa đủ. Ôn Thiên Thành đột nhiên điên cuồng giống lên như điên. Hắn vươn người đứng dậy, dây mây xung quanh kịch liệt cuồn cuộn. Hội tụ thành một con dê khổng lồ nửa người, bao bọc Ôn Thiên Thành, thét dài với trời, giống động sơn hà cháo, sóng âm chói tai bao trùm núi non. Giờ khắc này, tất cả sơn nhạc cùng sông ngòi, cùng với dây leo sinh mệnh đều bạo động, phóng lên trời, kịch liệt đan xen, hội tụ thành một sơn hà cự nhân, sơn thạch làm cốt, mây làm thịt, sông chảy làm máu, tụ thành một người khổng lồ chân thật, ngạo nghễ quật khởi, bá liệt cuồng phóng, chấn động không gian. Năng lượng ba màu toàn thân nó xông lên trời. Ngạnh kháng kim quang đầy trời, âm vang rung động, tất cả đều vỡ vụn, phàn thần dùng sức che miệng lại, không thể tưởng tượng nổi nhìn một màn trước mắt. Chưa từng thấy Ôn Thiên Thành thi triển ra võ pháp như vậy, càng không nghĩ tới ba cỗ năng lượng lại hội tụ thành người khổng lồ, giống như tinh thần sông núi sống lại, bá tuyệt núi rừng. Một màn này, lay động lòng người, ngay cả các lão nhân trong Thiên Vương Điện cũng không thể bình tĩnh nữa. Nhiều năm như vậy, rất ít khi thấy võ pháp đặc sắc tuyệt luân thi triển như vậy, đây không chỉ đơn giản là có ba cỗ khí hải. Mà là cần tinh tế tuyệt đối cùng lực khống chế tinh chuẩn, hắn còn chỉ là huyền võ cảnh, nếu như trưởng thành, sẽ khủng bố cỡ nào. Kim Bằng Hoàng Triều thế nhưng lại xuất hiện kỳ tài như thế. Những lão nhân ngạc nhiên lại đau đớn sâu sắc. Nguyên nhân là vì, phẩm hạnh, vẻ mặt Nguyệt Tình ngưng trọng, sơn hà cự nhân ngạo nghễ quật khởi trong phế tích mang, đến uy áp cực lớn cho phiến thiên địa này, sơn hà lực mênh mông kịch liệt, đè ép đến người không thở nổi. Nhân kiệt trong hoàng thành đều mạnh như vậy sao? Hay Ôn Thiên Thành là trường hợp đặc biệt? Ôn Thiên Thành đứng ở bên trong cự nhân, từng ngụm ho ra máu, vô cùng thống khổ, nhưng trên gương mặt dữ tợn lại tràn đầy vẻ vui mừng như điên. Được rồi, thực sự đã thành. Hắn muốn cảm tạ lần đó bị Thanh Yêu tộc bắt, để cho hắn sau đó điên cuồng tu luyện, không chỉ liên tục vượt qua hai trọng thiên, càng toàn diện giao hòa tam khí hải. Dưới sự trợ giúp của tông chủ thăng hoa sơn hà cháo, Hôm nay là lần đầu tiên hắn thi triển ra Sơn Hà Cự Nhân, tuy rằng vượt qua cực hạn hắn có thể thừa nhận, cơ hồ rút cạn năng lượng toàn thân, nhưng vẫn là thành hình. Bắt được nàng. Ôn Thiên Thành cả người đều phát sáng, ép buộc tiềm năng, thiêu đốt tinh nguyên, cất tiếng giống to. Hắn không chỉ muốn bắt được nữ tử này, mà còn phải lấy được hộp gấm thần bí trong tay nàng. Ngao giống. Sơn Hà Cự Nhân lại phát ra tiếng gầm gừ chân thật, thanh âm cuồn cuộn cả bầu trời. Trọng quyền hắn nâng lên bắt đầu khởi động lực lượng Sơn Hà Lâm Mộc, đánh về phía Nguyệt Tình cùng tờ giấy vàng trên đỉnh đầu nàng. Lực lượng một kích kích nổ năng lượng trong thiên địa, uy lực không thua gì linh yêu khổng lồ đang tiến công. Phảng phất như thiên thần phẫn nộ, không thể địch nổi. Nguyệt Tình không sợ hãi, phun ra ngụm máu, rót vào giấy vàng, thân thể nàng một trận lắc lư, nhưng bị kim quang bao phủ, mang theo lần thứ hai tăng lên trăm thước. Oanh! Giấy vàng phát sáng, chấn động trời đất là một yên tĩnh. Một chữ kiếm đột nhiên xuất hiện, ầm ầm mà vang lên, phun ra uy kiếm vô tận, một trong nháy mắt, giấy vàng giống như còn sống, có một cỗ lực lượng thần bí lộ ra, rót vào chữ kiếm, giống như thần linh chiếu ra thần uy, khống chế thượng thương chi kiếm, lăng không bổ chảm, ánh sáng màn mưa màu vàng sáng tỏ, nhanh chóng đổ xuống như thác nước, hội tụ thành kim kiếm khổng lồ mấy trăm thước, tựa như kiếm thể chân thật, rạng rỡ sinh huy, chiếu rọi sơn hà. Phạm vi hơn 10 dặm, tất cả núi đá, mảnh vụn, cây cối đều phẳng phất biến thành lợi kiếm, lộ ra khí tức sắc bén, bay lên trời, rậm rạp chẳng chịt, từ bốn phương tám hội tụ mà đến, toàn bộ giết chạy tới Sơn Hà Cự Nhân. Trước một khắc, Sơn Hà Cự Nhân giống như tiêu điểm thiên địa, bá liệt phóng khoáng, nhưng kim kiếm bay ra, xoay chuyển cản khôn, kiếm uy mãnh liệt, quang chiều ngập trời. Phàn thần hoảng sợ, nữ tử này là ai? Huyền võ cảnh đỉnh phong cũng không thể mạnh như thế. Nàng đã phạm quy. Ngăn lại sao? Một vị lão nhân lãnh mi hỏi, kiếm thế như thế đã vượt qua cực hạn huyền võ cảnh có thể thừa nhận. Lão nhân cầm đầu đang muốn mở miệng, Kim Cương Minh Vương lại nói, không phải vi phạm quy định, nàng đang tiêu hao khí thần, là đang hướng kim giấy tế lễ chính mình, dùng sinh mệnh thúc giục. Ôn Thiên Thành thi triển Sơn Hà Cự Nhân, cũng là đang tiêu hao chính mình. Thương Lan Vương gật đầu, quả thật là như thế. Kim sắc cự kiếm từ trên trời giáng xuống, chặt đứt trọng quyền của Sơn Hà Cự Nhân. Kiếm thế xoay chuyển, chém ngang, phốc suy, chặt đứt đầu Sơn Hà Cự Nhân. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sơn Hà Cự Nhân nhìn như kinh khủng, thế nhưng ở trước mặt kim kiếm không chịu nổi một kích, không chỉ làm phàn thần khó có thể tiếp nhận, cũng lần thứ hai xúc động lão nhân trong Thiên Võ Điện. Ôn Thiên Thành kinh hãi tuyệt vọng, không có khả năng, điều này không có khả năng. Hắn đang muốn nổi giận, kim sắc cự kiếm giống như một con sông vàng sáng nổi giận chảy dài, dùng tốc độ kinh người nhanh chóng lao tới. Phốc phốc, xuyên thấu thân thể Sơn Hà Cự Nhân, chặt đứt xương cốt sơn thể, chém huyết dịch hà xuyên, vỡ ra thịt thanh đằng, uy lực kim kiếm bằng bạc, thân kiếm khổng lồ đè lên Sơn Hà Cự Nhân ngửa mặt ngã xuống đất, đóng đinh vào phế tích. Vào thời điểm nó sụp đổ ầm ầm, thanh kiếm bốn phương tám hướng ùn ùn kéo tới, nhấn chìm nó, trực tiếp tạo thành cơn bão bạo tạc rung động. Không! Ôn Thiên Thành gào thét, ngay cả cự dương cũng lắc lư trong năng lượng ngập trời. Nguyệt Tình! Nguyệt Tình! Kim Cương Minh Vương chậm rãi gật đầu, trong thần tình nghiêm túc hiếm thấy xuất hiện tán thưởng, nàng hẳn là người mạnh nhất cho đến bây giờ đúng không? Thiên Võ Điện đã lâu không xuất hiện nữ vương, phẩm hạnh của nàng thế nào? Nguyên nhân nàng ra tay là cứu người, hay là nửa kẻ địch của nàng? Chỉ cần một điểm này, phẩm hạnh coi như có thể. Nhưng nàng không phải là người mạnh nhất. Lão nhân cầm đầu an bài những người khác đem xếp hạng của Nguyệt Tình nâng lên một bậc, đi theo phía sau Tần Mệnh. Hắn bắt đầu thưởng thức nữ oa này, không chỉ là võ pháp tuyệt luân. Phần trầm ổn bình tĩnh kia, cùng với gặp biến không sợ hãi, mới là khí độ của cường giả, không tồi, vô cùng không tệ. Hơn nữa, có được trí bảo như thế, lại bình tĩnh đạm mạc, không lộ ra núi không lọt nước, không có rêu rao, điểm ấy càng khó có thể đáng quý hơn. Các lão gia hỏa bọn họ đã quen với thiên tài, đủ loại đều có, nhãn lực cũng càng ngày càng xảo quyệt, ai tốt ai xấu, ai tương lai như thế nào, nhìn thêm vài lần là có thể có đại khái phán đoán. Ồ, thế hệ tân sinh lần này phổ biến rất mạnh sao? Kim Cương Minh Vương và Thương Lan Vương đều kinh ngạc, năm đó bọn họ tham gia trận chiến Phong Vương biểu hiện cũng chỉ như thế, phổ biến rất mạnh, nhất là tân sinh Kim Bằng Hoàng Triều, bởi vì duyên cớ huyễn linh pháp thiên, chiếm được đại cơ duyên. Đường Thiên Khuyết hiện tại còn chưa bày ra toàn lực, nhưng đã đủ nghiền ép một phương, Tần Mệnh Tình Lang của Nguyệt Tình, một trận chiến liên tiếp đánh bại ba vị cường địch, trong đó một vị là kỳ nữ tử đời thứ nhất của Huy Hoàng Hoàng Triều, Tô Kỳ Tuyết, thực lực không kém Ôn Thiên Thành bao nhiêu. Tiểu phu thê đều mạnh như vậy. Rất hiếm khi thấy một sự kết hợp như thế, Kim Cương Minh Vương cười khẽ. Đúng rồi, Tần Mệnh liên chiến ba người là vì cứu người, cứu hậu duệ Côn Lôn Vương, Lý Dần. Lão nhân nói điều này, Thương Lan Vương và Kim Cương Minh Vương đều im lặng, Cái chết của Côn Luân Vương là nỗi đau trong lòng đám vương như bọn họ, nếu như là tử vong bình thường, hoặc là tra ra hung thủ, ngược lại còn có thể tiếp nhận, mấu chốt là điều tra nhiều năm như vậy cũng không có manh mối. Bọn họ hổ thẹn với Côn Luân Vương, thẹn với lời thề năm đó của Thiên Vương Điện. Trong lúc bọn họ đang nói chuyện, một vị lão nhân bỗng nhiên chỉ vào một tấm bia đá, Tần Mệnh Thế nhưng lại cùng một vị tân binh khác đánh nhau, ngắn ngủi 15 hiệp, lấy ưu thế tuyệt đối trọng thương cường địch, thế công nước chảy mây trôi lại mang theo thế lôi đình. Thương Lan Vương nhìn hình ảnh trên tấm bia đá, chậm rãi gật đầu, đánh giáp lá cà, áp chế tuyệt đối, phong cách làm việc rất giỏi giang, chỉ là sát tính quá nặng, nếu như không phải có đồng bạn tiếp dẫn, người nọ có thể sẽ bị hắn giết. Kim Cương Minh Vương nói, là nguyên nhân của hồn nguyên đi, khơi dậy sát tính trong lòng. Sát tính quá nặng, sẽ chịu thiệt thòi lớn trong tu luyện tâm ma của trận chiến Phong Vương. Còn có rất nhiều người, đều vô cùng ưu tú. Lần chiến Phong Vương này không tránh khỏi sẽ có trận long tranh hổ đấu. Lục trưởng lão bỗng nhiên khẽ giếm, chỉ vào tấm bia đá Tần Mệnh đã rời đi, lại chỉ vào tấm bia đá phía trước. Các ngươi mau xem, nếu Tần Mệnh tiếp tục di chuyển về phía trước, có thể hay không? Thế nào? Có mấy vị trưởng lão tụ lại đây, theo hướng dẫn của Lục lão nhìn kỹ, sắc mặt đều biến đổi, kim thổ. Hắn sẽ gặp phải kim thổ. Kim thổ là ai? Đệ tử thân truyền của U Minh Vương, Thương Lan Vương và Kim Cương Minh Vương càng kinh ngạc, U Minh Vương thu đệ tử khi nào? U Minh Vương là vị trí lớn tuổi nhất trong 16 vị vương của Thiên Vương Điện, có lẽ cũng là một trong những vị mạnh nhất. Lão nhân cầm đầu khẽ thở dài, U Minh Vương tuổi tác đã cao, thời gian còn lại có thể không nhiều lắm, các ngươi khó có được trở về một chuyến, rảnh rỗi đến thăm hắn, hắn cũng nhớ các ngươi. U Minh Vương vốn không có ý định chiêu đệ tử, muốn đem mình hòa làm khí linh, trở về Thiên Vương Điện, nhưng 10 năm trước, hắn đụng phải kim thổ, vô cùng thích, hận không thể đem toàn bộ những gì cả đời học được truyền thụ. Kim thổ không làm hắn thất vọng, thực lực không kém so với những hoàng tử hoàng triều kia, năm nay 18 tuổi, đã là huyền võ cảnh cửu trọng thiên. Lục lão nhìn chằm chằm vào tấm bia đá, kim thổ bị kích phát chính là sát tinh, Tần Mệnh bị kích phát cũng là sát tinh, nếu như hai người bọn họ gặp phải, không tránh khỏi một trận sinh tử ác chiến. Thời điểm bọn họ ở chỗ này khẩn trương chú ý, chiến đấu ở chỗ Nguyệt Tình nơi đó cũng gần như kết thúc. Nguyệt Tình thu hồi giấy vàng, xách kiếm đi về phía đống sơn hà hỗn độn đổ nát. Sơn hà cháo tuy rằng bị hủy, nhưng ba cỗ năng lượng vẫn đang bắt đầu khởi động bành liệt, một mảnh xám xịt. Bên trong phế tích có một con dê nửa người bị tổn hại, cao chừng 10 thước, hùng tráng uy mãnh, ngẩng đầu lên trời, khí thế rất phóng đãng, nhưng đã vỡ nát, rách nát, nở rộ lục quang yếu ớt, tùy thời có thể dập tắt. Phàn Thần chịu đau chạy tới, nàng muốn tự tay chém Ôn Thiên Thành. Thế nhưng, khi các nàng tới gần dê bán thân, lại phát hiện bên trong đã trống rỗng, Ôn Thiên Thành căn bản không ở bên trong. Phàn Thần ảo não, quá giảo hoạt, vậy mà để cho hắn chạy trốn, ta rõ ràng cảm nhận được hắn ở chỗ này. Nguyệt Tình một mực tập trung vào Ôn Thiên Thành, chính là sợ hắn thừa dịp loạn chạy trốn. Chẳng lẽ, Nguyệt Tình vung kiếm chém đứt nửa người dê, kết quả ở bên trong phát hiện đoàn năng lượng. Do lực lượng tam thuộc tính thổ mộc thủy tụ tập mà thành, ở trong một đoàn thanh đằng bao bọc chúng nó cuồn cuộn, thì ra Ôn Thiên Thành ý thức được mình sắp bại, cuối cùng thừa dịp loạn chạy trốn, lại lưu lại một cỗ năng lượng đến mê hoặc Nguyệt Tình, hấp dẫn lực chú ý của nàng. Hắn có được ba luồng khí hải năng lượng của thổ mộc thủy, có độ phù hợp cực mạnh với núi rừng, tương đương với hóa thân của núi rừng, cho nên rất dễ dàng có thể lẻn vào rừng rậm phụ cận ẩn nấp. Nguyệt Tình không cam lòng Ôn Thiên Thành cứ như vậy chạy mất. Sau khi kiểm tra cẩn thận, xác định phương hướng Ôn Thiên Thành, năng lượng có thể được ẩn giấu, nhưng máu chảy không sạch sẽ. Phàn Thần ngăn cản Nguyệt Tình, đa tạ ân cứu mạng, ta có thể hỏi tên ngươi không? Tương lai chắc chắn sẽ có khâm tạ. Ngươi thực sự muốn biết? Nếu không phải ngươi, ta đã. Phàn Thần không dám tưởng tượng hậu quả kia. Nguyệt Tình. Nguyệt Tình lưu lại tên, rời khỏi phế tích, tiếp tục truy tung Ôn Thiên Thành. Nguyệt Tình. Nguyệt Tình. Một cái tên quen thuộc. Phàn Thần nhẹ giọng lẩm bẩm mấy lần, hơi giật mình, Nguyệt Tình. Chẳng lẽ là nữ tử của Tần Mệnh? Nhưng không đúng, Tần Mệnh không tới, nàng làm sao có thể ở đây? Nàng làm sao có thể mạnh đến mức này? Không, không phải nàng, trùng tên mà thôi, chắc chắn là như vậy. Tần Mệnh vừa mới xử lý một tên hỗn đản, từ trong miệng hắn đưa ra tin tức về Ôn Thiên Thành, chạy về hướng đó. Nhất định phải bắt được Ôn Thiên Thành trước trận chiến Phong Vương, lại tìm được Bạch Tiểu Thuần luyện hắn thành khối lỗi. Rút khỏi Vạn Kiếp Sơn, trở về hiệp trợ Yêu Nhi áp chế Thụ Yêu. Cách đó mấy chục dặm, Kim Thổ vừa đánh bại một đối thủ mạnh, cẩn thận tiềm hành trong rừng núi, tìm kiếm đối thủ mạnh hơn. Sát tính bình thường của hắn rất nặng, thời gian ở Vạn Kiếp Sơn lại lâu, bị hồn nguyên kích thích, sát tính sắp mất khống chế, khát vọng đối thủ cường hãn hơn, chờ mong chiến đấu càng nhiều. Hắn vẫn đang tìm kiếm, giống như một con sói đói đang tìm kiếm miếng thịt ngon. Các lão nhân Thiên Võ Điện khẩn trương chú ý. Nếu Kim Thổ là huyền võ cảnh bát trọng thiên, bọn họ chờ mong trận long tranh hổ đấu này, nhưng hắn đã tiến vào cửu trọng thiên, rất sâu đến chân truyền của U Minh Vương. Hiện tại trong vạn kiếp sơn ngoại trừ Đường Thiên Khuyết cùng là cửu trọng thiên, không có ai là đối thủ của hắn. Tần Mệnh mạnh hơn nữa cũng không có khả năng vượt cấp khiêu chiến, lại còn là khiêu chiến loại thiên tài cấp bậc này. Sát tính của Tần Mệnh hình như cũng bị khơi dậy, một khi hai người đối mặt, tất nhiên khai chiến, còn có thể là không chết không thôi. Bọn họ rất coi trọng Tần Mệnh, chờ mong hắn có thể đến tham gia cuộc chiến Phong Vương, nếu chết trong rừng thật sự là đáng tiếc. Nhưng bọn họ lại chỉ có thể trơ mắt nhìn, không thể ra tay can thiệp nữa. Nếu như là tình huống đặc thù, tương tự như phản thần, hoặc là tình huống gian lận khác, bọn họ có quyền can thiệp, loại gặp phải chính diện này, khiêu chiến bình thường này, bọn họ không có khả năng tùy tiện ra tay, bằng không chẳng khác nào phá hủy tính công bằng mà Thiên Vương Điện tuân thủ. Tần Mệnh còn không biết phía trước có một sát thần nguy hiểm đang tìm kiếm con mồi, mà mình đã xông vào phạm vi săn bắn của đối phương, với tốc độ của hắn, chỉ cần trong thời gian ngắn là có thể gặp được. Nhưng, Tần Mệnh bỗng nhiên chú ý, tới vách núi cao phía trước bên trái có một đống đồ vật tối đen, như mực, giống như là ngọn lửa đang cháy. Vách núi ngàn trượng, đi thẳng lên trời, nơi đó mây mù phiêu bạt, trắng xóa, ngọn lửa màu đen có vẻ đặc biệt bắt mắt. Hắc Phượng. Tần Mệnh ngưng mi nhìn xa, thật đúng là hắc viêm thiêu đốt, ở trong mây mù thiêu rụi ra một mảng lớn trống rỗng. Hắn lập tức chuyển hướng, lệch về phía trước bên trái, nhanh chóng bay lên trời, thẳng lên đỉnh vách núi. Hắc Phượng vừa ăn một con thú lông xanh, còn may mắn đào ra một viên huyết tinh to bằng ngón tay cái, đang nhắm mắt hưởng thụ thời gian nhàn nhã sau bữa trưa, luyện hóa viên huyết tinh kia. Dù nhỏ đến đâu nó cũng là huyết tinh, ẩn chứa năng lượng kỳ diệu, có thể rèn luyện huyết mạch, thế cho nên hiện tại hắc viêm toàn thân Hắc Phượng đều không khống chế được dâng lên, ở trên đỉnh vách núi bay tán loạn, không chỉ thiêu thấu sương mù, cũng đem nham thạch thiêu đỏ bừng, chảy xuôi nham thạch nóng chảy. Ôi, lại có con mồi đưa tới cửa. Hắc Phượng mở nửa con mắt, cho dù là đang tu luyện, tính cảnh giác cũng vô cùng cao, đôi mắt thâm thúy giống như vòng xoáy thật sâu, không ngừng gợn sóng, bắt đầu tỏa ra hung quang đáng sợ. Thế nhưng, nhắm mắt lại, Hắc Phượng giật mình một cái, khẽ kêu một tiếng, quay đầu bỏ đi. Đi đâu? Dừng lại. Tần Mệnh bay xuống vách núi, tóm được Hắc Phượng đang muốn rời đi. Trong lòng Hắc Phượng ai kêu, xui xẻo thúc giục, không thể để cho tiểu gia yên lặng ở lại một lát. Nó làm bộ kinh ngạc, là ngươi, ta cho rằng là con hung cầm nào đó, sợ tới mức ta vội vàng chạy đi. Ngươi còn có lúc sợ hãi. Tần Mệnh nhìn bộ lông vỡ vụn rải rác bên cạnh, sống không tồi, rất nhàn nhã. Bình thường, linh yêu trong vạn kiếp sơn này không biết đã chết ở đâu, nửa ngày cũng bắt được không được một con, ăn sống, cũng không thể chết đói. Hắc Phượng vươn móng vuốt đẩy đầy xương vụn, nơi này còn có chút xương cốt, nếu không ngươi nấu chút canh, lót dạ đi. Ta mệt mỏi đến chết tìm ngươi khắp nơi, ngươi không biết xấu hổ. Ta cũng đang tìm ngươi, 5 ngày rồi, ta cũng không nhàn rỗi. Hắc Phượng thật đúng là gặp qua Tần Mệnh, chẳng qua xa xa liền quay đầu rời đi, nó cũng không muốn bị người cưỡi bay khắp nơi. Nhất là người ở trong vạn kiếp sơn hùng vĩ này, nhân kiệt vô số, những kẻ này tương lai đều là muốn trở thành bá chủ một phương, mà tương lai mình cũng phải trở thành một vị bá chủ, tuyệt đối không thể lưu lại ấn tượng xấu cho bọn họ, bằng không tương lai cũng sẽ không coi trọng nó. Không nghĩ tới hôm nay lại sơ sẩy như vậy, vẫn bị Tần Mệnh bắt được. Buồn bực, cũng bởi vì một viên huyết tinh nho nhỏ mà thất thần, không đáng giá. Tần Mệnh quá hiểu tên tặc điểu này, chớp mắt quay đầu, liền biết nó đang suy nghĩ cái gì. Đừng vu khống ta, ta vẫn luôn tìm các ngươi, thật sự, chỉ trời thề. Ngươi thề không khác gì đánh rắm. Tần Mệnh lười so đo, bất quá tìm được nó tóm lại là có thêm một người giúp đỡ. Ngươi vẫn luôn tìm, tìm thấy ai? Bạch Tiểu Thuần đâu, Nguyệt Tình đâu, Ôn Thiên Thành thì sao? Tìm không có nghĩa là có thể tìm thấy, ngươi không phải là cũng không tìm thấy. Tần Mệnh thu liễm cánh chim, nhảy lên người Hắc Phượng. Hướng đông, nơi đó hình như có hành tung của Ôn Thiên Thành. Hướng đông, đi về phía bắc. À, đi về phía đông, đi về phía đông. Hắc Phượng nói lỡ miệng. Tần Mệnh tát vào đầu Hắc Phượng, ngươi đã phát hiện, còn không đuổi theo. Hắc Phượng giận dữ, ngươi dám quất đầu ta, nhưng quay đầu nhìn ánh mắt hung hãn của Tần Mệnh, tự biết đối lý, ngoan ngoãn nhận thua, ta chỉ là nhìn qua, có chút giống, không quá xác định. Hơn nữa, Ôn Thiên Thành là người gì, đệ nhị nhân kiệt Hoàng Triều, bát trọng thiên đỉnh phong, ta không phải sợ hắn, ta sợ cuối cùng bắt được hắn. Lại đem ta trọng thương, vừa quay đầu bị người ta bắt, ta tìm ai khóc. Đừng nói nhảm, mau đi. Này này, chúng ta phải nói rõ ràng, ta là đáp ứng ở cùng yêu nhi, không phải cùng ngươi, ta là đồng bọn của nàng, không phải nói là chiến sủng của nàng, ngươi sau này tôn trọng một chút. Tần Mệnh vung tay chiêu ra tam xoa kích, huyết khí xâm xâm, tà khí lẫm liệt, chỉ thẳng vào Hắc Phượng. Tam xoa kích huyết khí cực nặng, xuất hiện trong nháy mắt liền nhuộm đỏ nửa bầu trời, mây mù trắng xóa đều nhiễm huyết hoa. Hắc Phượng cả kinh. Cái thứ này là cái gì? Ta thấy ngươi rất không phục, đánh một trận. Người một nhà, đừng làm tổn thương hòa khí. Hắc Phượng cười ha ha, tên tiểu tử này lấy đâu ra bảo bối. Chết tiệt, lại sắp bị áp chế. Đừng để lão tử mạnh lên, bằng không tử tử ngược đãi ngươi ba ngày ba đêm, thủ đoạn cũng không kinh suất. Nhanh lên, yêu nhi đang chịu khổ. Thúc giục cái gì mà thúc giục, ta đây không phải đang chuẩn bị bay sao? Còn không cho phép ta xúc thế, hít thở mạnh. Trong Thiên Vương Điện, Thương Lan Vương và Kim Cương Minh Vương đồng loạt đi về phía trước vài bước. Đó là Tam Xoa Kích. Làm sao, hai người biết, những lão nhân này nhận thấy rằng hai vị vương dường như rất căng thẳng. Có thể phóng to hình ảnh rõ ràng không? Mây mù dày, vị trí cao, nhìn không rõ. Có chuyện gì vậy? Tam Xoa Kích trong tay Tần Mệnh đến từ đâu? Thương Lan Vương truy vấn, muốn nhìn rõ, nhưng Tần Mệnh đã thu hồi Tam Xoa Kích, cưỡi Hắc Phượng bay lên trời, xông về phương xa, biến mất trong hình ảnh tấm bia đá này. Những tấm bia đá khác cũng tạm thời không tìm thấy chúng. Thiên Võ Điện tuy rằng đều bố trí điểm quan sát ở rất nhiều nơi trên Vạn Kiếp Sơn, bao trùm đỉnh núi cao, nhưng trên bầu trời không có biện pháp an trí, bình thường mà nói cũng không cần. Đoạt được từ trong tay một người tên Lăng Vân, hắn vốn là muốn tập kích Tần Mệnh, sau đó bị Tần Mệnh phản sát, muốn nửa cái mạng của hắn, từ trong tay hắn đoạt lấy Tam Xoa Kích này. Lăng Vân, Lăng Vân, Thương Lan Vương lẩm bẩm mấy lần, không có ấn tượng, trong hình ảnh tấm bia đá nào có Lăng Vân. Một lão nhân chỉ vào một tấm bia đá bên trong, ở đó, đang chữa lành vết thương. Trong một sơn cốc hẻo lánh, Lăng Vân đang thống khổ than nhẹ, dùng cành cây lộn xộn che thân thể, không ngừng ăn linh quả, điều dưỡng thân thể. Hiện tại ngay cả lực lượng chửi rủa cũng không có, sốt ruột khôi phục, càng phải trả thù, muốn đoạt lại bảo bối của mình. Kim Cương Vương nhìn kỹ một lát, xác định không biết, chúng ta có một yêu cầu quá đáng. Có thể bảo Lăng Vân thông qua khảo hạch, đi tới Thiên Vương Điện hay không, chúng ta có chuyện quan trọng muốn hỏi. Hoặc là nói, tôn lão có thể cho phép chúng ta hiện tại đi tìm hắn. Các trưởng lão đứng đầu hỏi, lần trở về này của các ngươi có gì đặc biệt? Thương Lan Vương mặt mày ngưng trọng, thật không giấu giếm, cổ hải xảy ra đại loạn. Nói ngắn gọn, 5 năm trước, một chỗ sâu nhất trong cổ hải xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Lục hải tộc bị thương nặng, thánh khí cổ hải hoang thần Tam Xoa Kích chấn thủ bí cảnh đều mất tích. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hiện tại tất cả bá chủ trong cổ hải đều bị kinh động, điên cuồng tìm kiếm hai đại thánh khí, thậm chí dẫn phát chiến tranh. Chuyện trước mắt còn khống chế ở trong phạm vi cổ hải, nhưng tin tưởng không bao lâu nữa, sẽ kéo đến đất liền, cũng sẽ truyền đến thiên đình xa hơn. Các vị lão nhân trao đổi ánh mắt, bọn họ đối với cổ hải cũng không hiểu rõ, nhưng nếu hai vị vương đều khẩn trương như vậy, chuyện khẳng định không đơn giản. Ý ngươi là, trong tay Tần Mệnh cầm chính là thánh khí cổ hải hoang thần Tam Xoa Kích. Có chút giống, nhưng không thấy rõ. Thương Lan Vương lần này trở về là được một hải tộc mời, hy vọng có thể mượn lực lượng của Thiên Võ Điện, triệu tập mấy vị vương, đi tới tương trợ. Bọn họ không nghĩ tới sẽ ở chỗ này nhìn thấy Tam Xoa Kích, tuy rằng rất khó tin tưởng sẽ là hoang thần Tam Xoa Kích trong truyền thuyết, nhưng trên đất liền thật sự rất ít khi nhìn thấy loại vũ khí kiểu dáng này. Một lão nhân đặt câu hỏi, Tam Xoa Kích này mặc dù tà ác, nhưng không xa đến trình độ thánh khí. Năm trước, cổ hải đột nhiên xuất hiện một cái đầu lâu, được bán với giá cao. Sau đó xác định là một trong ba viên khí linh trên hoang thần Tam Xoa Kích. Có người phỏng đoán, có thể ba cái đầu lâu trên hoang thần Tam Xoa Kích đều bị lột ra, mất đi khí linh. Hoang thần Tam Xoa Kích sẽ không có thánh uy, không khác vũ khí bình thường lắm. Vì vậy, mộ tìm kiếm nó càng là khó khăn hơn. Các tộc lão nghiêm túc thương lượng một lát, các ngươi không thể tiến vào Vạn Kiếp Sơn. Nhưng chúng ta sẽ tận lực bảo vệ hắn an toàn đi tới Thiên Vương Điện. Đa tạ các vị tôn lão. Thương Lan Vương và Kim Cương Minh Vương chắp tay cảm tạ. Bất kể là có hay không, đều phải xác nhận. Đêm trăng yên tĩnh xinh đẹp, núi rừng khoác lên mình ánh trăng màu bạc. Trong ngọn núi xa xa ngẫu nhiên sẽ có tiếng gầm thét, quanh quẩn trong thiên địa u tĩnh, cô đơn mà thê lương. Ôn Thiên Thành ẩn núp trên một cây cổ thụ tráng kiện siêu vẹo, toàn thân bị dây mây quấn quanh, che đi dấu vết. Hắn giống như một con báo đốm đang nằm đó, ánh mắt hung tàn, chờ đợi con mồi mắc câu. Hắn có ba khí hải, có thể đồng thời hấp thu luyện hóa năng lượng trong thiên địa. Gấp 3 lần người bình thường, hơn nữa khí hải phân biệt là thủy thổ mộc, phù hợp với núi rừng càng tốt, tốc độ khôi phục cũng sẽ nhanh hơn. Hắn từ buổi sáng chạy trốn đến bây giờ, vẫn đang cố gắng khôi phục, nuốt rất nhiều linh quả, hiện tại gần như khôi phục 5 phần. Dự đoán tình huống nữ tử kia khôi phục khẳng định không bằng một nửa mình, hiện tại đã đến lúc phản kích, bằng không chờ hai người khôi phục lại toàn thịnh lại ra tay liền muộn, lại là trận liều mạng tham chiến, hắn không muốn trải qua nữa. Đến rồi, Ôn Thiên Thành toàn thân đều có dây mây xanh quấn quanh. Dây mây linh động di chuyển, tiếp xúc cùng rừng cây xung quanh, thông qua thân cây cùng rễ cây, khuếch tán thần thức. Hắn phát hiện cách đó mấy trăm thước đang có người tới gần, rất có thể chính là nữ tử kia. Tiện nhân, thực sự kiên nhẫn, lại đuổi theo đến đây. Nếu ngươi muốn chết, bổn công tử thành toàn cho ngươi. Những gì ta đã mất ở phần thần, ta sẽ giành lại gấp đôi ở chỗ ngươi. Ta sẽ trà đạp ngươi đến chết. Nghĩ đến phần thần, trong lòng Ôn Thiên Thành một trận phiền não, mỹ vị đến miệng liền chuồn như vậy. Nếu phần thần còn sống trở lại thánh đường, khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ, lấy tính cách bao che của thánh đường, tránh không được sẽ hướng Lăng Tiêu Tông gây áp lực. Phản thần càng sẽ tìm hắn gây phiền toái trong các tình huống khác nhau, để báo thù nhục nhã. Chết tiệt, tuyệt đối không thể để cho nàng còn sống trở về, nhất định phải giết chết nàng trước khi trận chiến phong vương bắt đầu. Ôn Thiên Thành liếm đôi môi khô nứt, khuôn mặt dữ tợn. Tốc chiến tốc thắng, giải quyết tiện nhân này, chút giận, lại đi tìm phản thần. Lúc này, Nguyệt Tình cũng dừng lại ở cách đó trăm thước, ngưng thần cảm thụ năng lượng của rừng rậm. Trình độ khôi phục của nàng kỳ thật cũng không kém Ôn Thiên Thành bao nhiêu, bởi vì Tần Mệnh đã sớm đem tất cả sinh mệnh thủy của hắn chia làm ba phần, cho nàng, cho Yêu Nhi, Tần Mệnh mỗi người một phần lại rất nhiều, đủ chia làm hơn trăm bình. Qua một ngày, Nguyệt Tình chỉ dùng ba bình, thương thế liền khôi phục 7-8 phần. Theo thương thế khôi phục, tốc độ hấp thu linh lực cũng nhanh hơn rất nhiều. Ôn Thiên Thành ở gần đó. Nguyệt Tình thần thức mẫn cảm, bắt được năng lượng khác thường trong núi rừng. Ầm ầm, mặt đất xung quanh đột nhiên nứt ra, tường đất nặng nề hung mãnh quật khởi, cây cổ thụ trước sau trái phải đều đột nhiên như sống lại kịch liệt vạn vẹo, tăng sinh dây mây phức tạp, vòng qua tường đất. Ha ha, xem ngươi chạy đi đâu. Ôn Thiên Thành theo dây mây lao nhanh xuất hiện trên tường đất, biểu tình mừng như điên có vẻ dữ tợn dưới ánh trăng. Khôi phục không tệ. Nguyệt Tình có thể cảm nhận được năng lượng mênh mông của Ôn Thiên Thành, không có kinh ngạc. Đây là trong dự liệu, người có tam khí hải vốn có rất nhiều chỗ khác với người thường. Ôn Thiên Thành khống chế sóng đất và dây mây trong tường đất, toàn bộ tập trung vào Nguyệt Tình. Ta rất tò mò về thân phận của ngươi, nói ra nghe một chút. Đợi lát nữa động phòng hoa trúc, ta cũng dễ gọi tên ngươi. Đáy mắt Nguyệt Tình hiện lên sát ý, nếu mà không phải nhìn hắn còn có chỗ dùng, thật đúng là muốn trực tiếp giết. Ông trời cũng có lúc mù mắt, vậy mà lại giúp cho loại bại hoại này có được ba cái khí hải. Nếu như tương lai trưởng thành, không biết sẽ gây họa bao nhiêu thiếu nữ vô tội. Nàng không muốn cùng Ôn Thiên Thành nói thêm nửa câu, làm ô uế mắt nàng. Thế nhưng, đang lúc Nguyệt Tình muốn ra tay, bỗng nhiên nở nụ cười, xinh đẹp động lòng người, cách mạng che mặt cũng có thể cảm nhận được độ cong của đôi môi đỏ mọng. Thật đẹp. Ôn Thiên Thành cảm giác trái tim giống như bị người ta nắm chặt, không khỏi hít sâu một hơi, cỗ tà khí trong đan điền cọ cọ, ở chảy xuôi toàn thân. Nhận thua sao? Hắc hắc, lúc này mới đúng. Phía sau ngươi có người. Nguyệt Tình chỉ vào phía sau hắn. Loại tiểu hài tử diễn trò này không nên lấy ra mất mặt. Ôn Thiên Thành đang nhe răng cười, trong lòng chợt động, bất ngờ quay đầu. Dưới màn đêm, một con chim khổng lồ màu đen đang vẫy cánh, dừng lại ở độ cao mấy trăm mét, toàn thân đen kịt, anh vũ phi phàm, có mỹ cảm hoa lệ càng có lệ khí hung hãn, đang hung ác nhìn xuống núi rừng. Trên lưng cự điểu, đứng một nam tử lấp lánh kim quang, sau lưng đang có hai cánh mở ra, ở trên cao rơi xuống kim huy sáng chói. Ai? Ôn Thiên Thành ngưng mi nhìn lại. Có một loại dự cảm không lành, nhưng lại không thể tin được. Cự điểu ngẩng cổ thét dài, ong một tiếng, một mãnh liệt diễm màu đen phóng lên trời, chật ních bầu trời đêm màu bạc, hắc hỏa loạn tuôn, nhiệt độ cao bao phủ, một cỗ uy áp đáng sợ phô thiên cái địa hạ xuống, làm sơn xuyên đại địa đều đang run rẩy, cũng kinh sợ Ôn Thiên Thành. Nam tử trên lưng cự điểu từ trong hắc viêm rơi xuống, cánh chim chấn kích, lao qua rừng cây, rơi xuống phía sau Ôn Thiên Thành. Đã lâu không gặp, không nhận ra. Tần Mệnh. Ôn Thiên Thành ngược lại hít sâu một hơi khí lạnh, không thể tưởng tượng nổi nhìn người tới. Làm sao hắn lại ở Vạn Kiếp Sơn? Không nên. Cuối cùng còn có chút trí nhớ. Tại sao ngươi lại ở đây? Cho phép ngươi đến, không cho phép ta đến sao? Tần Mệnh đánh giá Ôn Thiên Thành, xem ra bị thương không nhẹ, rơi trong tay Nguyệt Tình rồi. Hắn cùng Nguyệt Tình cùng nhau bế quan 7 tháng, rất rõ ràng thực lực hiện tại của Nguyệt Tình, nhất là giấy vàng trong hộp gấm kia, 7 tháng sau mới khống chế một chữ bên trong. Nhưng uy năng sinh ra đã làm cho hắn hít thở không thông. Ôn Thiên Thành nhìn Tần Mệnh, lại nhìn Nguyệt Tình, bỗng nhiên hiểu được nữ tử này vì sao cố chấp đuổi theo hắn. Ngươi là Nguyệt Tình, hắn không thể nghĩ ra bất cứ điều gì khác. Nhưng Nguyệt Tình làm sao có thể cường thịnh đến trình độ này? Tần Mệnh cũng đã đủ đáng sợ rồi, bên cạnh còn có Yêu Nhi hung tàn hơn, hiện tại ngay cả Nguyệt Tình cũng mạnh như vậy. Sắp bị đánh tàn phế rồi, còn không biết đối phương là ai, Ôn Thiên Thành ngươi thật là bi thương. Ồ... Phải, không phải hai lần một lần. Lúc trước ở Huyễn Linh Pháp Thiên, người bắt ngươi là ai, ngươi hẳn là cũng không biết. Ôn Thiên Thành bị điểm đau đớn. Tần Mệnh, ngươi đừng kiêu ngạo. Ngươi nghĩ ngươi trở thành công thần của Hoàng Triều, Hoàng Thất sẽ không làm gì ngươi. Sai rồi. Ngươi dã tâm bừng bừng, tính tình hung ác, lại ngồi ở 18 vương tượng, hoàng thất sẽ không cho phép ngươi tiếp tục ngồi cao. Tiết Thiền Ngọc hẳn là đã chết ở trên tay ngươi, Tiết gia cũng không phải kẻ ngốc, sớm muộn gì cũng sẽ tra ra. Đến lúc đó, sẽ làm cho ngươi không chịu nổi. Đừng kêu gào nữa, đó cũng không phải là chuyện ngươi nên quan tâm. Nơi này là Vạn Kiếp Sơn, ta khuyên ngươi không nên làm bậy, nếu để cho Đường Thiên Khuyết biết, cũng sẽ không nhẹ tha cho ngươi. Thế nào? Ngươi cũng có lúc sợ hãi. Tần Mệnh cười lạnh. Thuận tiện nói một câu, Đường Thiên Khuyết đã huyền võ cảnh cửu trọng thiên rồi. Lẽ đương nhiên, nhân hoàng bồi dưỡng, cộng thêm long lực phụ trợ, không cửu trọng thiên làm sao có thể xứng với thân phận hoàng tử hoàng triều của hắn. Ngươi đừng lo lắng, ngươi sẽ không chết, hôm nay ta đến là muốn mời ngươi làm việc, mời ta. Từ này ta không thể chịu nổi. Ôn Thiên Thành trong lòng buông lỏng. Bạch Tiểu Thuần đâu? Tần Mệnh hỏi Nguyệt Tình. Đi lạc, bắt được Ôn Thiên Thành, vừa lúc cùng nhau đi tìm hắn. Bạch Tiểu Thuần. Ôn Thiên Thành trong lòng nhảy dựng, lại bắt đầu cảnh giác, các ngươi muốn làm gì? Làm những gì ngươi đang suy nghĩ trong đầu? Khôi lỗi. Sắc mặt Ôn Thiên Thành trắng bệch, ta không hiểu. Không. Ngươi rất rõ ràng. Ta mang theo Bạch Tiểu Thuần vạn dặm đi đến Vạn Kiếp Sơn, chính là vì ngươi mà tới. Ôn Thiên Thành rốt cục cũng trở nên luống cuống, trong mắt đảo qua lại đảo, cây cổ thụ bên cạnh đột nhiên loạn múa cành cây, cuốn lấy hắn rút về lòng đất, muốn chạy trốn khỏi nơi này. Ngay cả tâm tư nói thêm hai câu cũng không có, Tần Mệnh không phải người khác, lời nói ra thật đúng là làm được, mà Bạch Tiểu Thuần càng là một người làm việc không từ thủ đoạn, nếu bọn họ thật sự là đến bắt hắn, mục đích chỉ có một, luyện khôi lỗi. Không, ta không muốn. Tần Mệnh, Nguyệt Tình, Hắc Phượng, đồng loạt cười khẽ, đi ngươi sao? Kim Bằng Hoàng Triều, Lôi Đình Cổ Thành. Đường Ngọc Sương khổ đợi gần 20 ngày sau, vẫn không thấy Tần Mệnh đi ra. Mấy ngày nay phái người âm thầm quan sát đấu thú chẳng nơi Tần Mệnh bế quan, rốt cục để cho nàng phát hiện một chút dị thường. Hôm nay Đường Ngọc Sương không quan tâm xông vào đấu thú cung, xuyên qua trùng trùng điệp điệp điện cổng lớn, đi thẳng đến bên trong diễn võ trường phong bế. Thế nhưng, cảnh tượng bày ra trước mặt nàng làm cho nàng tức giận. Nơi này nào có Tần Mệnh cùng Nguyệt Tình gì, chỉ có Mã Đại Mãnh cùng Bạch Hổ. Còn có các loại linh thạch cùng linh quả chất để đấu thú cung. Ngươi là Ngọc Chân hay Ngọc Xương? Mã Đại Mãnh mãnh liệt vung cự phủ, cả người đầy mồ hôi luyện sức, đơn giản liếc mắt một cái, không đem cái gọi là công chúa điện hạ để vào mắt. Tần Mệnh đi đâu rồi? Nguyệt Tình ở đâu? Đường Ngọc Xương hô hấp dồn dập, lạnh như băng nhìn chằm chằm Mã Đại Mãnh. Không còn. Sao hắn có thể biến mất? Ngươi mù sao? Không có ở đây. To gan. Thị vệ hoàng thất giận dữ mắng. Một tên cuồng đồ, dám nói chuyện với công chúa như vậy, ta hỏi lại một lần nữa, Tần Mệnh đi đâu rồi? Đường Ngọc Sương đi về phía diễn võ trường, uy nghi hoàng thất không thua gì áp bách của võ đạo. Đường Ngọc Chân sau khi nhận được tin tức vội vàng chạy tới, một bên trấn an thị vệ Tần gia bị đánh bên ngoài, một bên ngăn chặn đội ngũ hoàng thất đang phẫn nộ. Người Tần gia nghe nói diễn võ trường xảy ra chuyện, công chúa cùng bọn thị vệ đánh nhau, cũng đều hoảng hốt đi tới nơi này, Mã Đại Mãnh nhìn người càng ngày càng nhiều. Gãi gãi đầu, hơn 20 ngày rồi, cũng không sai biệt lắm. Ý ngươi là sao? Tần Mệnh hắn đi đâu? Đường Ngọc Chân nhìn võ trường trống rỗng, Tần Mệnh đâu? Nguyệt Tình lại ở đâu? Người Tần gia càng kỳ quái, không phải nói bế quan ở bên trong sao? Đi Vạn Kiếp Sơn. Mã Đại Mãnh nhún vai, Tần Mệnh trước khi đi đã dặn dò qua, nếu như trong vòng nửa tháng sau khi hắn đi, Đường Ngọc Sương xông vào, liền nói hắn đi Thanh Vân Tông, qua vài ngày nữa sẽ trở về, kéo dài như vậy. Nếu như là qua nửa tháng mới tiến vào, cũng không cần phải che giấu. Đường Ngọc Sương một trận lay động, thiếu chút nữa đứng không vững. Vạn Kiếp Sơn. Tần Mệnh thế nhưng lại từ trước mắt nàng trượt đi. Hắn làm sao biết Vạn Kiếp Sơn? Đường Ngọc Chân kinh ngạc, Vạn Kiếp Sơn. Điện Phong Vương, Vạn Kiếp Sơn. Nàng nhìn Mã Đại Mãnh, lại nhìn tỷ tỷ, bỗng nhiên hiểu được, trách không được tỷ tỷ mấy ngày nay luôn mất hồn mất vía, nhất định phải tìm Tần Mệnh, chẳng lẽ là đang đề phòng cái này. Người Tần gia kỳ quái, cái gì Vạn Kiếp Sơn? Không đúng, Tần Mệnh rời đi sao không chào hỏi bọn họ? Người khác mời hắn. Ai? Người mà hắn quen biết tại Huyễn Linh Pháp Thiên, mời hắn đến Vạn Kiếp Sơn tham gia cuộc chiến Phong Vương. Đường Ngọc Sương tròn mắt, oán hận nhìn Mã Đại Mãnh. Mã Đại Mãnh không ăn bộ này của nàng, ôm cự phủ hừ lạnh, chừng ta làm cái gì, có bản lĩnh ngươi đuổi theo. Tỷ tỷ, ngươi. Đường Ngọc Chân nhìn Đường Ngọc Sương muốn mất khống chế, chẳng lẽ là phụ hoàng truyền mật lệnh cho tỷ tỷ? Tần Mệnh hiện tại thực lực gì? Bát trọng thiên đỉnh phong, hắn là đè nén cảnh giới, không muốn tiến vào cửu trọng thiên. Mọi người trợn trắng mắt, lời này nói ra sao lại nghe có vẻ tức chết người như vậy? Còn ai nữa? Ta nào biết? Đường Ngọc Sương không còn tinh lực đấu võ mồm với hắn, bước nhanh rời đi, muốn đem tình báo thông báo cho phụ hoàng. Thế nhưng, trước sau hơn 20 ngày, Tần Mệnh có thể đã vào Vạn Kiếp Sơn, cuộc chiến Phong Vương hẳn là cũng sắp bắt đầu. Hiện tại nghĩ những thứ kia vô dụng, mặc kệ Tần Mệnh có thể thành công hay không, Hoàng Thất đều phải chuẩn bị sẵn sàng trước. Đường Ngọc Sương bây giờ hận thấu mệnh Tần, Hoàng Thất đã đối đãi với ngươi không tệ, ngươi còn muốn tham gia trận chiến Phong Vương, lại còn là lén lút, ngay cả người nhà ngươi cũng đề phòng, ngươi là thật muốn cắt cứ độc lập sao? Tỷ tỷ, tỷ tỷ. Đường Ngọc Chân đuổi theo. Câm miệng lại. Ta bảo ngươi nhìn kỹ Tần Mệnh, ngươi cứ như vậy nhìn, không vì Hoàng Thất mà suy nghĩ, ngươi cũng nghĩ cho mình, hắn đều mang theo Nguyệt Tình đi, lại xem ngươi giống như một kẻ ngốc ném ở chỗ này, ngươi cao hứng. Tần Mệnh làm chuyện mình muốn làm, kỳ thật không nghiêm trọng như vậy. Ngươi còn thay hắn nói chuyện. Người Tần gia cung kính tiễn hai vị công chúa đi, vội vàng trở lại diễn võ trường. Đại Mãnh, cái gì Vạn Kiếp Sơn? Trận chiến Phong Vương nào? Mã Đại Mãnh đối đãi với dì của Tần Mệnh rất khách khí, từ trên đài diễn võ nhảy xuống, tiếng ầm ầm trầm thấp, chấn động đến diễn võ trường đều run rẩy, một nơi rất thần bí, cứ cách 2 năm lại cử hành một trận chiến Phong Vương chi, mời thiên tài tinh anh nhất thiên hạ tham gia, nếu như có thể được Thiên Vương điện Phong Vương, vậy thật tuyệt, về sau ngay cả hoàng thất cũng phải kính ba phần. Có nguy hiểm không? Lý Linh Đại vội vàng hỏi. Không biết. Mã Đại Mãnh rất thành thật lắc đầu, trước kia có một ngọn núi, trong núi có một ngôi miếu, trong miếu có một thiên vương, hắn cười với hổ. Trước kia có một ngọn núi có một ngôi miếu, trong miếu có một bảo tháp, nó trấn lấy hạ yêu. Một điệu hát nhẹ nhàng bay tới trong rừng cây, tăng thêm vài phần thú vị cho thời gian giữa trưa. Tần Mệnh cùng Nguyệt Tình đang điều dưỡng thương thế, nghe vậy thì mở mắt, nhìn về phía rừng rậm phía trước. Đây là ai? Rất vui vẻ, có thể ở trong núi rừng nguy cơ trùng trùng điệp điệp này thản nhiên tự đắc, cũng là một nhân tài, tâm tình không tệ. Bọn họ trao đổi ánh mắt, nhẹ nhàng cười một cái, nhưng bất thình lình, tiếng hắc phượng đỉnh trở về, thiên vương át địa hổ, bảo tháp trấn hạ yêu, gà con hầm nấm cho ớt. Khu rừng yên tĩnh. Tần Mệnh im lặng, đừng gây rắc rối cho ta. Trong rừng rậm yên tĩnh một lát, lại vang lên một giai điệu thoải mái. Ngày xưa có một ngọn núi, trong núi có một ngôi miếu. Hắc phượng lại ném ra cổ họng, âm dương quái khí hát lên. Ngày xưa có một ngọn núi, trên núi có một ngôi miếu. Trong miếu có một lão hòa thượng, bộ dạng thật sự xinh đẹp. Không tranh xuân sắc, chỉ là xuân đến báo. Đợi đến khi hoa núi rực rỡ, hắn ở trong bụi cây cười. Tần Mệnh hoàn toàn im lặng, ngươi học cái này ở đâu? Nguyệt Tình đều dở khóc dở cười, cái này đều là cái gì? Hắc phượng bĩu môi, ngạo kiều nói, tự học thành tài. Ngươi có thể đứng đắn một chút không? Ta hát thế nào, hắn hát của hắn, ta hát của ta, làm sao? Hắc phượng thuộc con cua, ngang. Ngươi lại dẫn người tới đây. Tần Mệnh còn chưa dứt lời. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nguyệt Tình đứng dậy, thuận tay kéo một miếng vải che Ôn Thiên Thành lại, tới rồi. Chỉ chốc lát sau, một công tử thân mặc y phục màu trắng đi vào tầm nhìn của họ, dừng lại trong rừng 100 thước, quan sát họ. Tần Mệnh nhìn một cái, xấu hổ, trong tay người ta thật đúng là nâng một cái tháp nhỏ, lóe lên ánh sáng màu xanh, lúc mạnh lúc yếu, giống như ngọc khí điêu khắc, vô cùng xinh đẹp. Hắn nghiêng người cưỡi trên người một con hắc hổ sặc sỡ, lưng hắc hổ mọc ra hai cánh, vô cùng rộng dày, nhất là bốn cái móng vuốt, cực lớn giống như cối xay, có thể cảm nhận được lực lượng của nó. Nó còn kéo một cái đuôi dài hơn thân thể, đuôi thiêu đốt tử sắc hỏa diễm, nhiệt độ không cao, ngược lại rất lạnh. Bạch y công tử nụ cười tươi, nhưng ánh mắt rất lạnh. Mặc cho ai bị đùa giỡn vô cớ, cũng sẽ không cao hứng. Đang ngâm nga thật hay, thế nhưng lại bị đạo nhái. Hắc hổ tính tình cũng không nhỏ, ô ô gầm nhẹ, lợi chảo tráng kiện siết chặt mặt đất, cái đuôi thô dài vô ý thức đong đưa, hiển nhiên là làm tốt tư thế tiến công. Bằng hữu, có vui không? Bạch y công tử cũng đang quan sát bọn họ, một nam một nữ, đều là 8 cảnh giới bát trọng thiên, lại còn có một phượng hoàng màu đen. Tổ hợp này thoạt nhìn rất khó chọc, nhưng hắn càng không dễ chọc. Lạnh mắt chậm rãi siết chặt tiểu tháp, khí tức trở nên sắc bén. Khóe mắt hắc phượng quét một cái, người này không đơn giản, tháp nhỏ không đơn giản, hắc hổ cũng không đơn giản, dứt khoát câm miệng, không nói lời nào. Tần Mệnh, đổi cho ngươi. Đến, mang theo một cái nồi đen. Tần Mệnh bất đắc dĩ, chỉ có thể chủ động ra mặt, nói một tiếng áy náy. Bạch y công tử vốn tưởng rằng là gai nhọn, không nghĩ tới còn có thể xin lỗi. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm trong chốc lát, cũng không tranh chấp cái gì nữa. Đó là một con hắc phượng sao? Đúng vậy. Hắc phượng bắn huyết, bạch y công tử quan sát hắc phượng, hình thái đã rất gần với phượng hoàng, tôn quý mà cao ngạo, toàn thân một màu đen, lóe ra ánh sáng kim loại, càng lộ ra uy mãnh. Hơn nữa khí tức hung mãnh trong ánh mắt rất nặng, có thể là hắc phượng bắn huyết. Đúng vậy. Người rất may mắn. Được khẳng định, ánh mắt bạch y công tử nóng lên. Bình thường thôi, coi như có thể. Hắc phượng cho Tần Mệnh một cái liếc mắt. Náo loạn cái gì? ngươi gặp được ta là phúc phận tu luyện 8 đời. Bạch Y công tử nói, ta là Thường Tĩnh Vũ. Có một câu nói có thể là đường đột, không biết ngươi có muốn bán hắc phượng của ngươi hay không? Ta có thể trả giá cao. Giá rất cao. Ánh mắt hắc phượng chợt lạnh, mua ta. Ngươi coi lão tử là cái gì? Tần Mệnh lắc đầu, vô giá. Không nghĩ nữa sao? Giá ta đưa ra có thể so với giá trị bản thân hắc phượng bán huyết đều cao hơn. Vô giá. Thật đáng tiếc. Cáo từ. Bạch Y công tử lại nhìn hắc phượng, thật sự là thích. Hắc phượng lạnh lùng tống hắn rời đi, hừ một tiếng, cái đồ chơi gì? Cũng xứng chú ý tới lão tử. Ngươi có muốn phục kích hắn không? Tháp nhỏ trong tay hắn quy ngươi, hắc hổ quy ta. Đừng gây rắc rối. Trước tiên tìm được Bạch Tiểu Thuần, luyện ôn thiên thành, trở về huyết tà tông. Nguyệt Tình nói, chúng ta nên tham gia trận chiến phong vương xong lại trở về. Thế nào? Chỉ còn 3 ngày rưỡi nữa là bắt đầu trận chiến phong vương, nhưng chúng ta vẫn chưa tìm được Bạch Tiểu Thuần. Chờ tập hợp, lại luyện khôi lỗi, lại phải khoảng chừng 1 ngày. Lý Dần, Phàn Thần, còn có một số người khác, đều đã biết chúng ta tới Vạn Kiếp Sơn, cũng có thể đã phát hiện Bạch Tiểu Thuần. Nếu như chúng ta ngay cả cuộc chiến phong vương cũng không tham gia, liền mang theo Ôn Thiên Thành rời đi, sau đó Ôn Thiên Thành lại bình yên vô sự trở lại Lăng Tiêu Tông. Há không rõ nói cho người khác biết, Ôn Thiên Thành đã bị Bạch Tiểu Thuần khống chế sao? Tần Mệnh nhíu mày một cái, vội vã trở về cứu Yêu Nhi, thế nhưng lại sơ sẩy chuyện quan trọng như vậy. Nguyệt Tình nói, Bạch Tiểu Thuần không ngốc, hắn cũng sẽ không rời đi đơn giản như vậy. Nếu đã tới, phải tham gia xong cuộc chiến phong vương, còn phải an bài Ôn Thiên Thành về Lăng Tiêu Tông trước, sau đó chỉ thị hắn bí mật đi huyết tà tông một chuyến. Thời gian tuy rằng có chút dài, nhưng chàng cũng không cần quá lo lắng, 3 vị tông chủ đều ở nơi đó canh giữ, sẽ chiếu cố Yêu Nhi rất tốt, sinh mệnh sẽ không có nguy hiểm. Tần Mệnh gật gật đầu, vẫn là phải mau chóng tìm được Bạch Tiểu Thuần. Hắc Phượng nắm lấy Ôn Thiên Thành, quăng lên lưng nó, Bạch Tiểu Thuần chỉ có thất trọng thiên, hẳn là sẽ rất cẩn thận, nói không chừng sẽ giấu ở đâu, chúng ta tìm không mục đích như vậy không phải là biện pháp. Đừng nói 3 ngày, 5 ngày đều khó khăn, nàng có chú ý gì? Nếu là ta, cảnh giới là thất trọng thiên, lại không muốn gây chuyện, trước tiên sẽ nghĩ biện pháp chạy tới Thiên Vương Điện, đến phụ cận đó giấu đi, chờ Thiên Vương Điện chính thức mở ra, lại hiện thân. Chúng ta hãy đi đến đó ngay bây giờ, tìm kiếm riêng biệt, sau đó tập hợp tại một địa điểm được chỉ định. Làm theo lời nàng. Chúng ta nghỉ ngơi thêm 2 canh giờ, đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Gần Thiên Vương Điện nói không chừng đã tụ tập rất nhiều người, sẽ vô cùng nguy hiểm, bọn họ không thể mang theo thương tích đi qua. Cách đó vài chục dặm, Lỗ Cửu Dạ vừa mới đánh lui một người khiêu chiến, dựa vào ngồi dưới tàng cây cổ thụ điều dưỡng khí tức, khép lại thương thế. Đột nhiên, lông mày rậm của hắn nhăn lại, hét lên, ai ở đó, cút ra đây. Cửu Dạ huynh, tính tình nóng này không ít. Thường Tĩnh Vũ cưỡi hắc hổ từ trong rừng đi ra. Bị thương, ta có thể giúp gì cho huynh không? Ngươi không phải là đã cút đi rồi. Quay lại làm gì nữa? Muốn nhân lúc lửa cháy cướp bóc. Lỗ Cửu Dạ giống như một con hùng sư bị thương, ác thanh ác khí. Đừng phấn khích như vậy. Chúng ta đã biết nhau bao nhiêu năm rồi, ta là ai ngươi không rõ ràng sao? Ta có việc cần nhờ, mới trở về tìm ngươi. Nói, ta thấy một đầu linh yêu, nhưng bên cạnh nó có một nam một nữ tử canh giữ, rất phiền phức. Ta muốn mời ngươi hỗ trợ, nắm lấy 2 người kia, chỉ cần vài phút là tốt rồi. Chờ ta bắt được linh yêu kia, chúng ta liền rút lui. Lỗ Cửu Dạ trào phúng, ngươi đường đường là hoàng mã, vậy mà lại muốn đi cướp bóc. Không sợ truyền ra ngoài làm hỏng danh tiếng ngươi. Đó cũng không phải là linh yêu bình thường, nếu như có thể đạt được nó, chút thanh danh tính là cái gì? Ngươi không phải là tự xưng là quý tộc sao? Ngươi thực sự muốn cướp người khác? Chỉ cần một lần, ta có thể nhận được gì? Lỗ Cửu Dạ từ sau đêm đó, trong lòng vô cùng phiền não, muốn chiến đấu để phát tiết. Đồ vật bên trong tháp ta, ngươi tùy tiện chọn một kiện. Tùy tiện? Lỗ Cửu Dạ động tâm. Đúng vậy, ta nói đến làm được, chỉ cần ngươi có thể giúp ta giữ bọn họ lại. Lỗ Cửu Dạ đứng dậy, bọn họ thực lực gì, lai lịch gì? Huyền võ cảnh bát trọng thiên. Những thứ khác đều không quan trọng, hai chúng ta liên thủ còn sợ bọn hắn có nguồn gốc lớn. 2 canh giờ sau, đám người Tần Mệnh khôi phục không sai biệt lắm, đang muốn đứng dậy rời đi, giai điệu quen thuộc lại tới. Trước kia có một ngọn núi, trong núi có một ngôi miếu, trong miếu có một thiên vương, hắn cười với hổ. Trước kia có một ngọn núi, vẫn còn ở đây. Hắc Phượng không khách khí lại vọng trở về. Ngày xưa có một ngọn núi có một ngôi miếu, trong miếu có một lão hòa thượng, bộ dạng thật sự xinh đẹp. Sao hắn lại ở đây? Tần Mệnh cùng Nguyệt Tình đều kỳ quái. Thường Tĩnh Vũ cưỡi hắc hổ trở về, ha hả cười nói, chúng ta lại gặp mặt, thật là trùng hợp. Ngươi là bị lạc. Tần Mệnh đứng dậy. Ta đến đây để xin lỗi. Thường Tĩnh Vũ dừng lại trong rừng già cách đó 100 mét, cầm ngọn tháp màu xanh trong tay, ta chợt nhớ ra, giọng nói của ngươi không giống giọng hát. Nếu như không đoán sai, hẳn là hắc phượng bán huyết của ngươi đang hát đi. Không hổ là có phượng hoàng trực hệ huyết mạch, lại có thể nói người. Mặc kệ là ai, đã nói quá khiêm tốn rồi. Tần Mệnh ý bảo bọn họ cẩn thận, người này hình như không có ý tốt. Đừng lo lắng, ta không có ác ý. Chỉ muốn làm bạn với ngươi, nhân tiện lại làm một thỏa thuận. Chúng ta không giao dịch. Không cần vội vàng cự tuyệt, ta mang theo thành ý đến. Thường Tĩnh Vũ ý bảo Hắc Hổ phát hiệu lệnh, hắn đi về phía Tần Mệnh cùng Nguyệt Tình. Hắc Hổ phát ra tiếng hổ gào trầm thấp, ở trong rừng rậm chậm rãi vang vọng, cách đó mấy trăm thước. Lỗ Cửu Dạ nghe được ám hiệu, lập tức khởi hành, từ phương vị khác vọt tới. Tần Mệnh nhìn Thường Tĩnh Vũ đi tới, bỗng nhiên hỏi, ngươi là... Đến cướp. Lời này bắt đầu từ đâu? Ta đã bảo là thỏa thuận. Giao dịch, là lấy vật đổi vật. Ngươi muốn gì? Thường Tĩnh Vũ chậm rãi đi tới, đưa tay chỉ vào Hắc Phượng, ta muốn nó. Ngươi tìm đường chết tiết tấu rất mãnh liệt. Hắc Phượng tức giận ngay tại chỗ, không dứt, Tần Mệnh cùng Nguyệt Tình nháy mắt. Người này đi mà trở về, rất có thể là đi tìm trợ thủ. Nguyệt Tình nhắm mắt lại, lẳng lặng cảm thụ linh lực ba động trong rừng rậm. Nàng đối với linh lực trong thiên địa có mối quan hệ đặc thù, gấp mấy lần người bình thường, đây là năng lực bẩm sinh, cũng là nguyên nhân nàng có thể được Mộ Bạch trưởng lão coi trọng, cũng bồi dưỡng thành đệ nhất nhân đời mới của Thanh Vân Tông. Con hắc phượng này của ngươi thật đúng là có thể nói tiếng người, thật thần kỳ, Thường Tĩnh Vũ càng thích hơn. Lão tử một ngọn lửa đốt cho ngươi thành con ba ba. Tần Mệnh ngăn cản Hắc Phượng, rằng co với Thường Tĩnh Vũ, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào, không cần giấu giếm, nói một câu thống khoái. Ngươi ra giá, nó thuộc về ta. Vô giá. Hãy suy nghĩ lại, suy nghĩ một lần nữa. Hôm nay ta phải mang nó đi, ra giá hay không nằm ở ngươi. Tần Mệnh nở nụ cười, lúc nào cướp bóc đều là chuyện đương nhiên như vậy. Vậy, ta đưa ra một mức giá, ngươi chơi một mình với nó, giành chiến thắng, thuộc về ngươi, thua, con hổ của ngươi thuộc về ta. Hắc Phượng bước về phía trước một bước, hung tợn trừng mắt nhìn Thường Tĩnh Vũ. Có dám hay không? Ta cùng chiến sủng của ta cho tới bây giờ đều là cùng nhau tác chiến, hai chúng ta cùng nhau lên. Thường Tĩnh Vũ nắm chặt tiểu tháp, đã chuẩn bị xuất thủ. Lần đầu tiên trong đời cướp bóc, thế nhưng có chút hưng phấn, cũng có chút khẩn trương. Thật không biết xấu hổ, Hắc Phượng phun miệng. Không thể theo ngươi rồi. Thường Tĩnh Vũ đúng không? Ta khuyên ngươi lại cân nhắc, loại hành vi đánh cướp này không phải tùy tiện là có thể làm. Đừng đánh cướp không thành rồi lại mất mạng. Không cần ngươi phí tâm. Tần Mệnh như cười mà không phải cười nhìn hắn. Cảnh cáo một lần nữa, chúng ta không phải người tốt, thật sự không phải người tốt. Vậy ta càng không có áp lực. Thường Tĩnh Vũ thu liễm nụ cười tươi, hét lớn một tiếng, vẫy tay về phía rừng rậm. Kết quả là, yên tĩnh. Rừng núi yên tĩnh, không trả lời. Lỗ Cửu Dạ đã đi tới ngoài trăm thước, nhưng xuyên qua khe hở của cành cây nhìn qua, sau khi nhìn rõ người nơi đó, biểu tình hung ác hoàn toàn thay đổi. Đang thất thần, đang hoảng hốt, đang mê mang, là hắn. Lại gặp lại. Giờ khắc này, trong lòng hắn cái loại cảm giác khác thường này lại xuất hiện, giống như trở lại đêm đó. Cho đến khi tiếng kêu của Thường Tĩnh Vũ vang lên, hắn mới từ trong hoảng hốt bừng tỉnh, ánh mắt phức tạp nhìn Tần Mệnh cùng nữ tử bên cạnh hắn, cắn răng một cái, quay đầu rời đi. Thường Tĩnh Vũ nhíu nhíu mày, lại hô một tiếng, ngăn cản bọn họ. Kết quả là, vẫn không có động tĩnh. Hắc Phượng hừ một tiếng, tiểu đồng bọn của ngươi đâu? Ta xấu hổ cho ngươi. Nguyệt Tình nhẹ giọng nhắc nhở Tần Mệnh, cỗ khí tức kia giống như rời đi. Tần Mệnh biểu tình đặc sắc, phụ cận chỉ có một người, chỉ có một, rút lui. Thường Tĩnh Vũ quay đầu nhìn núi rừng, người đâu? Tại sao không có? Tên hỗn đản đó không phải là lừa ta chứ? Tần Mệnh cười tiến về phía trước, chúng ta vừa nói đến cái gì? Hắc Phượng gào thét, triển khai hai cánh, hắc viêm ngập trời. Cây cối xung quanh đều bị đốt cháy, dâng lên liệt hỏa hừng hực. Toàn thân hắc hổ giấy lên ngọn lửa màu tím, mở rộng cánh, nhe nanh trước hắc phượng. Thường Tĩnh Vũ lui về phía sau hai bước, trong lòng hoảng hốt, Lỗ Cửu Dạ chết tiệt, dám hãm hại ta. Hắn giật giật khóe miệng, miễn cưỡng khôi phục bình thường. Nếu ngươi không bán, ta cũng không cưỡng cầu, chúng ta sau này sẽ còn gặp lại. Tần Mệnh khẽ cười giơ tay lên, mời. Không tiễn. Thường Tĩnh Vũ thở phào nhẹ nhõm. Thì ra là giật mình, xem ra tiểu tử này cũng sợ có lừa gạt. Hắn cưỡi trên lưng hắc hổ, trấn an hắc hổ nóng nảy, cáo từ. Chờ đã, ngươi có thể đi, nó phải ở lại. Tần Mệnh chỉ một ngón tay vào hắc hổ. Cái gì? Ta đã nói rồi, ta không phải là người tốt. Ngươi đi, hắc hổ ở lại. Thường Tĩnh Vũ sắc mặt âm trầm, ngươi biết ta là ai không? Không biết, cũng không quan trọng. Hoặc là ngươi đi, nó ở lại, hoặc ở lại với nhau. Tần Mệnh chưa bao giờ là thiện nhân, ngươi đều cướp đến trên đầu ta, không lột ra ngươi, ta có thể để cho ngươi rời đi. Con hắc hổ này khẳng định không phải phàm phẩm, nếu như có thể bổ ra một viên huyết tinh thì càng tốt hơn, ta là phò mã của Huy Hoàng Hoàng Triều. Đỉnh cấp thế gia công tử Thường gia. Thường Tĩnh Vũ nắm chặt Tiểu Tháp, nghiêm túc cảnh cáo hắn. Ngươi có là hoàng tử Hoàng Triều, cũng phải để lại con hổ này. Tần Mệnh đột nhiên phóng lên, đánh về phía Thường Tĩnh Vũ. Ngươi sẽ hối tiếc. Thường Tĩnh Vũ kéo dây cương, hắc hổ chấn mở hai cánh, phóng lên trời, đánh ra hỏa diễm màu tím đầy trời, ý đồ ngăn cản truy kích. Nhưng, Tần Mệnh chạy như điên cũng mở rộng cánh chim màu vàng, mãnh lực chấn kích, bắn nghiêng giữa trời, không có luân quyền hoa đẹp bạo kích, đánh ra khí tức thao thao, mang theo phong lôi bạo vang, đánh về phía hắc hổ. Hắc hổ thét dài, móng vuốt khổng lồ giấy lên tử diễm, đánh về phía Tần Mệnh. Móng vuốt sắc bén của nó có thể xé núi liệt địa, có được lực bộc phát cực mạnh, tử sắc hỏa diễm toàn diện bao phủ Tần Mệnh, ẩn chứa lực lượng yên diệt đáng sợ. Bành, toàn thân Tần Mệnh khơi dậy lôi điện, phun trào dày đặc, quét ngang ngọn lửa màu tím, không sợ hãi, thẳng tiến không lùi, trọng quyền cùng cự trảo đối oanh, bộc phát ra tiếng nổ lớn như sấm sét, nổ vang trường không. Tần Mệnh kêu lên đau đớn, cánh tay phải tê dại tại chỗ, bị lực lượng phản chấn mạnh mẽ cứng rắn đè trở lại mặt đất, nhưng hắc hổ càng thảm hơn, móng vuốt sắc bén vỡ vụn tại chỗ, máu tươi phun loạn, thân thể đều bị mạnh mẽ lật tung, thống khổ ai kêu, nghiêng người nện về phía núi rừng. Thường Tĩnh Vũ kinh hô rơi xuống. Làm sao có thể được? Hắn biết rõ lực lượng vỗ của hắc hổ nhất, ít nhất 2 vạn cân lực bộc phát. Ta thu thập hắn, các ngươi bắt hắc hổ. Tần Mệnh giống to, sau khi rơi xuống đất liên tục phóng lên, loại bỏ lực lượng cánh tay phải, đại diễn cổ kiếm yên tĩnh vào tay, trực tiếp lao đến Thường Tĩnh Vũ. Ha ha, tiểu hắc hổ, tiểu gia mang ngươi vào cực lạc. Ngươi thích nướng hay hấp, ta thấy súp xương hổ cũng không tệ. Hắc phượng xoáy lên hắc viêm đầy trời, phô thiên cái địa cuồn cuộn sông lên, bao phủ liệt diễm màu tím, bao phủ hắc hổ. Nguyệt tình liên thủ xuất kích, đánh ra truyền thừa kiếm trận, âm thanh va chạm băng băng kinh thiên, kiếm khí ngút trời, 8 đạo kiếm linh giờ phút này toàn bộ mở hai mắt, kiếm quang nhất thời nở rộ cường quang vạn trượng, chiếu sáng rừng mưa, xua tan tầng mây đầy trời, uy lực tuyệt luân. Thường Tĩnh Vũ chật vật rơi xuống đất, không đợi đứng dậy, đã bị 8 đạo kiếm khí ngút trời trên cao làm cho kinh hãi. Đây là kiếm thức gì? Tần Mệnh trong phút chốc đã đến, bổ kiếm chém về phía cổ họng hắn, lúc này còn dám phân tâm, tâm ngươi thật lớn. Thường Tĩnh Vũ kinh hồn né tránh, tốc độ cực nhanh, nhưng kiếm phong vẫn cắt qua yết hầu của hắn, ném ra vài giọt máu đỏ tươi, hắn cả kinh một thân toát mồ hôi lạnh, ngươi là ai? Kim Bằng Hoàng Triều, Tần Mệnh. Tần Mệnh vỗ cánh bay múa, sách kiếm trùng kích, kiếm thế mạnh nhất, vạn quân bạo huyết, Thường Tĩnh Vũ cả người ác hàn, một cảm giác tử vong uy hiếp mãnh liệt xông lên toàn thân, lực lượng ở đầu kiếm đang bạo phát đã đập vào mặt, hình như là muốn đem hắn cắt nát bấy, trong lòng hoảng hốt. Giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc, hắn không chút suy nghĩ, đẩy tháp nhỏ ứng đấu kiếm thế. Bang! Một âm thanh bùng nổ, giống như núi lở đất sụp, chấn động núi rừng, âm thanh trong chớp mắt truyền khắp hơn 10 dặm rừng núi, chấn động rất nhiều người đầu váng mắt hoa, màng nhĩ đau đớn, gần như mất đi thính giác. Nguyệt Tình, Hắc Phượng, Hắc Hổ đều bị thanh âm đập vào mặt, trong bụng xông lên một trận khí huyết, miệng mũi tràn máu, thế công cùng khí thế đều chợt yếu đo, kinh hồn nhìn lại, Tần Mệnh không kịp đề phòng, đại diễn cổ kiếm thiếu chút nữa thoát ra khỏi tay. Tần suất chấn động cao, trà sát tay phải, máu tươi đầm đìa, hắn cũng bị chấn đến liên tục lui về phía sau, biểu tình kinh ngạc, quỷ vật gì vậy? Mà Thường Tĩnh Vũ thì bị lực lượng bạo kích cực lớn hất văng ra ngoài, cũng hộc cả máu, giống như thân thể cũng tan rã, nhưng trong tay gắt gao nắm chặt lấy ngọn tháp nhỏ kia, tiểu tháp thì bộc phát ra ánh sáng màu xanh chói mắt, cố ý giật rào, khí thế như biển. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Lỗ Cửu Dạ đã lui ra ngoài ngàn thước, nhưng vẫn bị tiếng nổ lớn đột nhiên làm chấn động đến đầu óc choáng váng, biểu tình thống khổ. Thật sự đánh nhau? Đáng đời. Ngươi cướp ai không tốt, lại muốn cướp của hắn. Tần Mệnh lau đi vết máu trên khóe miệng, ánh mắt nóng lên, tiểu tháp này cũng không đơn giản, trách không được dám tới đây đánh chủ ý tới Hắc Phượng, thì ra thật sự có chỗ dựa. Hắn một lần nữa nắm chặt đại diễn cổ kiếm, đuổi theo Thường Tĩnh Vũ giết qua. Hắc hổ, tiểu tháp, ta đều muốn. Thường Tĩnh Vũ dãy dụa đứng lên, ho ra từng ngụm máu, lục phủ ngũ tạng đều giống như bị chấn nát, đau nhức khó nhịn. Thanh tháp chưa từng làm hắn thất vọng, lại bị đánh lui. Hắn thống khổ mở mắt ra, thứ đầu tiên hắn nhìn thấy liền là Tần Mệnh phi nhanh như bay tới, cả người liền giật mình, hắn cắn chặt răng, dãy dụa đứng lên, chạy trốn vào trong rừng rậm, không ngừng hô to hắc hổ rút lui. Tần Mệnh, đây chính là tu la tử của Bắc vực Kim Bằng Hoàng Triều. Thường Tĩnh Vũ đã đọc qua báo cáo điều tra về Hoàng Triều Kim Bằng. Nhưng không để ý đến cái tên Tần Mệnh, trận chiến phong vương lần này liên quan đến các đại vương của ngũ đại hoàng triều, tư liệu báo cáo quá nhiều, hắn đều chú ý đến những người cao cấp nhất, những người khác đều quét mắt đơn giản. Chết tiệt, Tần Mệnh này rốt cuộc là có nguồn gốc gì? Mấy ngày trước chống lại một vị nhân kiệt kim bằng hoàng triều, cũng bị hắn đánh lui, Tần Mệnh này làm sao lại có thể mạnh hơn nhân kiệt? Hắc hổ kịch liệt dãy giụa, tả xung hữu đột, nhưng gặp phải Nguyệt Tình cùng Hắc Phượng ngăn cản, nó căn bản là trốn không thoát. Nó cũng nổi giận, đường đường là Tử Viêm Dực Hổ, lại bị các ngươi khi dễ. Nó từ bỏ dãy giụa, bỏ qua tiếng la hét của chủ nhân, ngang nhiên nghênh chiến, kéo chiến trường lên cao. Nguyệt Tình cưỡi Hắc Phượng, cũng vọt lên bầu trời cao, liên thủ mãnh công. Không muốn sống, lại muốn chết. Súp xương hổ, súp xương hổ. Hắc Phượng ngao ngao kêu loạn, càng muốn kích thích Tử Viêm Dực Hổ phát cuồng. Tần Mệnh đuổi theo Thường Tĩnh Vũ ra ngoài ngàn thước, ngoài ý muốn đụng phải Lỗ Cửu Dạ nơi đó. Thường Tĩnh Vũ gặp mặt liền chửi ầm lên, tất cả hình tượng đều không để ý, hận không thể xé sống hắn. Rõ ràng đã nói chuyện tốt, đều lên kế hoạch ra tay như thế nào, thời điểm mấu chốt ngươi lại rút lui. Lỗ Cửu Dạ không để ý tới tiếng gào thét của Thường Tĩnh Vũ, ánh mắt phức tạp nhìn Tần Mệnh, trầm giọng nói, ngươi không thể giết hắn. Người giúp đỡ mà hắn ta tìm kiếm là ngươi. Tần Mệnh nắm chặt đại diễn cổ kiếm, thu liễm sát khí, không nói thêm gì nữa, xoay người rời đi. Nếu Lỗ Cửu Dạ không có giúp Thường Tĩnh Vũ tập kích cướp bóc, mà là đột nhiên rút lui, hắn như thế nào cũng phải nể mặt Lỗ Cửu Dạ. Huống chi, hắn cũng không có ý định thật sự lấy mạng Thường Tĩnh Vũ. Người biết hắn ta, Thường Tĩnh Vũ miệng đầy máu, thân thể không khống chế được run rẩy, đau đớn. Người muốn hại ta. Tại sao không nói người ngươi muốn cướp chính là Tần Mệnh? Ánh mắt Lỗ Cửu Dạ hung ác, nhìn chằm chằm Thường Tĩnh Vũ. Ngươi có biết Tần Mệnh mạnh đến mức nào không? Nếu ta ra tay một lần nữa, cả hai chúng ta chắc chắn sẽ có một người chết ở đó. Buồn cười. Lỗ Cửu Dạ ngươi lại sợ. Ta nói cho ngươi biết, ta tận mắt nhìn thấy Tần Mệnh liên tiếp đánh bại Trần Giao cùng Tô Kỳ Tuyết. Nếu như không phải có người đột nhiên tập kích, hai nàng nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Đánh rắm. Thường Tĩnh Vũ trực tiếp nói một câu thô lỗ, Trần Giao, Tô Kỳ Tuyết. Đó là hai nữ tử một trong số những thiên tài đỉnh cấp đời mới của Huy Hoàng Hoàng Triều, nhất là Tô Kỳ Tuyết, ngay cả hắn cũng không nắm chắc tất thắng. Chờ ngươi thấy là biết, ngươi nên cảm ơn ta, là ta đã cứu mạng ngươi. Lỗ Cửu Dạ nhìn xa, chiến đấu kịch liệt kết thúc không lâu sau khi Tần Mệnh trở về. Tử Viêm Dực Hổ cho dù mạnh hơn nữa, cũng không chống đỡ nổi ba người vây công. Đã cứu ta, nếu như không phải ngươi chào hỏi cũng không chào hỏi một liền rút lui, ta sẽ chật vật như vậy. Thường Tĩnh Vũ muốn điên rồi, tiêu sái nhiều năm như vậy, chưa từng chật vật như thế. Từ khi sinh ra đến nay lần đầu tiên cướp bóc, lại bị cướp bóc ngược, thiếu chút nữa mất cả mạng. Ta chào hỏi, ngươi sẽ đi. Lỗ Cửu Dạ hừ lạnh, không cho ngươi tự mình thử xem, thả ít máu, ngươi chỉ coi ta nhát gan sợ chuyện, cố ý hãm hại ngươi. Thường Tĩnh Vũ lau máu trên khóe miệng, nhìn rừng rậm đã yên tĩnh ở xa, trong lòng nghẹn khuất càng phẫn nộ. Nhưng nhớ lại uy lực một kiếm Tần Mệnh, lực lượng khủng bố như bạo tạc, thiếu chút nữa đã chấn nát hắn. Nếu như không phải tiểu tháp ngăn cản, nói không chừng thật sự bị một kiếm đánh thủng. Có phải ta đã bất cẩn không? Thế nhưng, nếu như toàn lực ứng phó, cũng chưa chắc có thể ngăn được một kiếm kia. Coi như mua một bài học, đừng chọc hắn nữa. Có vài người, nổi tiếng luôn không bằng gặp mặt, Tần Mệnh có thể trong vài năm ngắn ngủi danh động kim bằng hoàng triều, là có bản lĩnh thật sự. Đúng rồi, mấy ngày nay ta nghe được một chuyện, hoàng thất kim bằng vì để lung lạc Tần Mệnh, dự định đem hai công chúa song xinh đẹp nhất gả cho hắn. Một lần gả hai, tỷ muội song sinh, Thường Tĩnh Vũ là phò mã của Huy Hoàng Hoàng Triều, rõ ràng nhất tiêu chuẩn lựa chọn gả nữ nhi của Hoàng Thất, có thể gả công chúa sinh đôi ra ngoại vực, cho một người không có bối cảnh, cơ hồ không thể bàn bạc. Chỉ là lời đồn đãi. Ngươi lại giúp ta một việc, đi đem Tử Viêm Dực Hổ của ta trở về. Tử Viêm Dực Hổ là bảo bối của Thường Tĩnh Vũ, là chiến thú gần với thuần huyết, tương lai không gian trưởng thành vô cùng lớn, đây cũng là đồng bọn quan trọng trong chiến đấu của hắn. Tại Huy Hoàng Hoàng Triều, Tử Viêm Dực Hổ cơ hồ là biểu thị của Thường Tĩnh Vũ hắn. Hắn không cần Hắc Phượng gì nữa, hiện tại hắn chỉ cần Tử Viêm Dực Hổ của hắn. Muốn là có thể lấy. Ngươi cho rằng Tần Mệnh là thiện nhân. Nếu như không phải ngươi đột nhiên chạy, Tử Viêm Dực Hổ sẽ rơi vào trong tay Tần Mệnh. Ngươi nợ ta. Lỗ Cửu Dạ ha ha hắn hai tiếng, nếu như không phải ta ngăn cản Tần Mệnh, đừng nói Tử Viêm Dực Hổ, thanh tháp trong tay ngươi hiện tại đều ở trong tay hắn. Ngươi, tự mình nghĩ biện pháp. Lỗ Cửu Dạ không muốn cùng Tần Mệnh trở mặt, không vì cái gì, chính là không muốn. Thường Tĩnh Vũ không thể trơ mắt nhìn Tử Viêm Dực Hổ trở thành chiến sủng của người khác, nhưng mình không dám đi qua, bằng không tiểu tháp thật sự có thể không giữ được. Hắn một cắn răng, trầm giọng nói, coi như ta cầu xin ngươi, nợ ngươi một ân tình, miễn là có thể đi ra, ngươi từ tháp của ta tùy tiện lấy một bảo bối. Thật vậy, Lỗ Cửu Dạ quay đầu lại, đối với đồ vật bên trong tiểu tháp hắn đã ngấp nghé thật lâu. Thật, Thường Tĩnh Vũ đương nhiên biết Lỗ Cửu Dạ muốn cái gì. Có thể thế nào đây? Tử Viêm Dực Hổ nhất định phải trở về. Chết tiệt, lần cướp thứ hai lại tiền mất tật mang, lòng hắn đều đang nhỏ máu. Lỗ Cửu Dạ suy nghĩ một lát, chờ một chút. Đừng đi theo. Nhất định phải đem Tử Viêm Dực Hổ trở về cho ta. Thường Tĩnh Vũ nhiều lần khẩn cầu. Tận lực, Lỗ Cửu Dạ đánh giá Tần Mệnh hẳn là sẽ cho mình chút mặt mũi, lại nói quan hệ lợi hại, nhắc tới thân phận Thường Tĩnh Vũ, vẫn có khả năng muốn trở về. Mối quan tâm duy nhất là khi hắn bắt đầu nhìn thấy Tần Mệnh và một nữ tử, trái tim dường như có một chút khó chịu. Điều này làm cho hắn càng khó chịu hơn. Từ đêm đó qua đi, càng muốn vứt bỏ loại ý nghĩ này, càng ở trong đầu chạy tới chạy lui. Quên nó đi. Vì vật bên trong tiểu tháp của Thường Tĩnh Vũ, bất chấp tất cả, dù sao tương lai cũng không nhất định sẽ gặp lại Tần Mệnh. Tuy nhiên, khi Lỗ Cửu Dạ tìm được Tần Mệnh, biểu tình nhất thời trở nên quái dị. Tần Mệnh đang sắn tay áo, vung lợi kiếm, đang lột da hổ, đầu hổ vỡ vụn, tháo khung xương, bận rộn đến nóng bỏng ngất trời. Bên cạnh đang cháy ba đống củi, hai cái phía trên trống lên vì nướng, một phía trên có một cái nồi sắt. Bên cạnh đống lửa còn bày chút gia vị, đặt một ít mâm cơm, còn có linh quả điểm tâm vân vân. Chuẩn bị đầy đủ, ngươi là đến để tham gia trận chiến Phong Vương, hoặc đến một bữa ăn ngoài trời. Bên trong Thiên Vương Điện, những lão nhân kia cũng nhìn mà lắc đầu. Con Tử Viêm Dực Hổ này nghe nói sắp gần với thuần huyết, người nhà Huy Hoàng Hoàng Triều một mực cố gắng rèn luyện huyết mạch của nó, chờ mong tương lai có thể biến thành chiến thú thuần huyết chân chính. Nhưng bây giờ thì tốt, Tần Mệnh lại giết. Lại còn đem nướng, đem hầm. Quá không biết quý trọng, loại chiến thú này hẳn là nuôi lên, làm sao có thể ăn được. Lỗ huynh, sao lại trở về? Ngươi có lộc ăn, cùng nếm thử. Tần Mệnh từ trong đầu hổ lấy ra một viên huyết tinh, rất lớn, dâng lên linh vụ màu tím, trong suốt giống như một viên bảo thạch, hắn đặt ở trong tay, thu hết vào không gian giới chỉ. Đây là Tử Viêm Dực Hổ. Lỗ Cửu Dạ theo bản năng cầu chứng một chút. Nó gọi là Tử Viêm Dực Hổ. Tần Mệnh thuần thục lại nhanh nhẹn tháo hai chân sau, bỏ ra lông, đặt lên giá lửa, lại cắt chút xương thịt, bỏ vào trong nồi sắt, thuận tay rắc chút gia vị, bỏ chút lão sâm linh quả vân vân. Nguyệt Tình ở bên cạnh giúp đỡ, bên này lật lật, bên kia quấy quấy, vẫn là lần đầu tiên xuống bếp. Lỗ Cửu Dạ trong lòng rên rỉ, đây là Tử Viêm Dực Hổ, tương lai không gian trưởng thành lớn bao nhiêu, người biết không? Đây là bảo bối của Thường gia, nếu biết bị người ta ăn, không phát điên. Được rồi, giết đều đã giết. Ta cũng không cần lãng phí miệng lưỡi, Tử Viêm Dực Hổ là không mang trở về được, vậy mang chút thịt nướng trở về cũng được. Canh hổ, đại bổ. Tần Mệnh hướng Lỗ Cửu Dạ chớp chớp mắt, trong cái nháy mắt tiểu phong tình này, tim Lỗ Cửu Dạ đập nhanh hơn một trận, thiếu chút nữa đã say. Thế nhưng, Lỗ Cửu Dạ dùng mình trong lòng, bỗng nhiên nhíu mày, nhìn bốn phía, con hắc phượng kia đâu? Không biết, vừa rồi còn ở đây. Tần Mệnh tùy ý trả lời, Lỗ Cửu Dạ bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn về một phương hướng, hỏng rồi. Đúng lúc này, một tiếng va chạm kịch liệt nổ vang trong rừng núi cách đó ngàn thước, một cơn sóng hắc viêm cùng thanh mang phóng lên trời, giống như một đám mây nấm khổng lồ, bay lên trời mấy trăm thước, kịch liệt cuồn cuộn, che khuất bầu trời. Ngay sau đó, nơi đó vang lên tiếng phượng minh lạnh lạnh cùng tiếng gào thét phẫn nộ, còn có các loại tiếng va chạm ồn ào. Sao lại đánh nhau, ai cùng ai? Tần Mệnh giả ngu nhìn phương xa. Các ngươi, ai? Lỗ Cửu Dạ đang muốn trở về cứu viện. Lại bị Tần Mệnh ngăn cản, chắn ở trước mặt hắn. Ngươi muốn chiến đấu với ta? Năm viên thủy tinh cầu xung quanh Lỗ Cửu Dạ toàn bộ nở rộ ra ánh sáng chói mắt, phát ra năng lượng mênh mông, mơ hồ còn có thể nghe được có tiếng thú giống, bên trong giống như là bị nhốt hung thú đáng sợ. Làm sao có thể chứ, ta là muốn mời Lỗ huynh ở lại ăn một chút. Không cần, tránh ra. Không ăn cũng được, mang theo mấy miếng thịt, không cần. Ta khuyên ngươi, đừng làm ầm ĩ quá mức. Huy Hoàng Hoàng Triều chúng ta tới 11 người. Không kém Kim Bằng Hoàng Triều các ngươi bao nhiêu. Lời này nói như thế nào, là các ngươi đến cướp của ta, ta còn không thể trừ chút đồ, an ủi chính mình. Là hắn không đúng, nhưng ngươi cũng không thể quá mức. Quên đi, không giải thích những thứ này với ngươi, đừng làm tổn thương hòa khí nữa. Tần Mệnh cười cười, rời sang bên cạnh, đưa tay ý bảo, nếu Lỗ huynh không muốn lưu lại, vậy mời đi. Lỗ Cửu Dạ phức tạp nhìn Tần Mệnh, bước nhanh rời đi, muốn đi cứu Thường Tĩnh Vũ. Thường Tĩnh Vũ đã trọng thương, không có khả năng là đối thủ của con hắc phượng kia, nếu như không đi cứu hắn, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Nhưng không đợi hắn chạy đến nửa đường, chiến đấu kịch liệt đã ngừng lại, một con hắc phượng phóng lên trời, phát ra tiếng gào thét kịch liệt, rất nhanh liền biến mất trong tầng mây. Lỗ Cửu Dạ thầm nghĩ không ổn, tăng tốc chạy như điên, chờ đến khi hắn trở lại nơi đó, trước mắt là một mảnh phế tích, mặt đất vỡ vụn, một ngọn núi cao đều sụp đổ, trong phạm vi mấy trăm thước tất cả cây cối đều bị thiêu thành tro tàn. Trong không khí còn tràn ngập nhiệt độ cao đáng sợ, ngẫu nhiên còn có hắc hỏa viêm từ dưới đất chạy lên. Thường Tĩnh Vũ nằm trong đống đá vụn, đá ao, bộ dáng đừng nói là thảm. Lỗ Cửu Dạ vội vàng kiểm tra, hôn mê, nhưng may mắn vẫn còn hơi thở, có thể cứu sống. Nhưng, Lỗ Cửu Dạ tìm khắp phế tích, lại không phát hiện thanh tháp. Các lão nhân trong Thiên Vương Điện lại bất đắc dĩ thở dài. Tần Mệnh này, thật đúng là một người ngoan độc, đoạt Tử Viêm Dực Hổ, còn thu thanh tháp. Tòa thanh tháp kia là lão tổ Thường gia truyền thừa cho Thường Tĩnh Vũ đi. Không trách Tần Mệnh được, là Thường Tĩnh Vũ tự mình đưa tới cửa, trách chính hắn xui xẻo. Tần Mệnh không giữ được thanh tháp bao lâu, người của Huy Hoàng Hoàng Triều sớm muộn gì cũng phải lấy về. Thương Lan Vương và Kim Cương Minh Vương thì mang theo ý cười, cũng không biết là bởi vì Tần Mệnh cứu Lý Dần, hay là như thế nào, bọn họ ngược lại nhìn rất thuận mắt. Hắc Phượng bay trở lại bên cạnh Tần Mệnh, vung tay ném cho hắn cái tháp nhỏ kia, cất đi. Hắc gia thưởng cho ngươi. Lấy đi, mệnh gia thưởng cho ngươi. Tần Mệnh ném huyết tinh cho Hắc Phượng. Nguyệt Tình cười khẽ. Nồi canh xương hổ này sẽ hầm bao lâu? Canh xương hổ phải từ từ hầm, hầm ra hương vị. Tần Mệnh thu hồi thanh tháp, lật xuống vỉ nướng. Tiểu Hắc, đến chút lửa đen, chú ý hỏa hầu, đừng đốt thành tro. Đúng rồi, người không giết Thường Tĩnh Vũ kia chứ? Giết là một chuyện, không giết là một chuyện. Hắc gia làm việc, ngươi yên tâm. Đừng cả ngày hắc gia, ngươi mới 10 tuổi, ta đều 18 tuổi, gần như lớn hơn một nửa, có thể làm thúc thúc ngươi rồi. Lớn hơn ta một nửa, cùng cấp bậc với ta, ngươi thực sự xấu hổ để nói. Thế giới này, lấy võ làm tôn, lợi hại chính là gia, không phục đánh tới phục. Hắc Phượng đang kiêu ngạo, bỗng nhiên hoảng hốt, nhỏ giọng hỏi một câu, tiểu tổ nhà ngươi đâu? Đã lâu không ra ngoài, giấc ngủ này hơi dài ha. Lấy tuổi tác ra nói chuyện, Vũ Nhục hình như không phải Tần Mệnh, mà là Tiểu Vương Bát vạn năm trên cổ hắn. Hắc Phượng đến bây giờ còn không biết Tiểu Vương Bát kia thực lực gì, nhưng có thể khẳng định, Tần Mệnh có thể phá vỡ Phong Thiên Tà Long trụ, hơn phân nửa là bởi vì tiểu tổ tông kia. Chịu mệt mỏi, nghỉ ngơi. Tần Mệnh đã gọi tiểu tổ rất nhiều lần, cũng không có đáp lại, mấy ngày trước lấy ra tam xoa kích cũng không thể bừng tỉnh nó, điều này làm cho Tần Mệnh ít nhiều bắt đầu lo lắng. Tính toán thời gian, tiểu quy đã ngủ say 10 tháng, hơn nữa mai rùa vẫn ở trạng thái khô héo, không có ngọc nhuận sáng bóng như trước. Tần Mệnh còn thử nhét linh quả vào bên trong, kết quả đều bị bình chướng vô hình cách ly. Cẩn thận ngẫm lại, tiểu quy hình như không cần mấy thứ này của hắn, mai rùa của nó chính là một không gian, thứ tốt bên trong có thể nói là có lượng lớn. Sau khi trời tối, bọn họ ăn no uống đủ, thu thập đồ đạc rời đi, đi về phía Thiên Vương Điện. Trưa ngày hôm sau, bọn họ còn chưa kịp chạy tới phụ cận Thiên Vương Điện, thế nhưng ở nửa đường đã phát hiện Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần vừa không chật vật như bọn họ dự đoán, cũng không có lo lắng trốn tránh, mà là liên thủ một vị nữ lang diệu lệ, nghênh chiến một thiếu niên áo đen, hai người phối hợp rất ăn ý, khiến cho thiếu niên áo đen kia liên tục bại lui, cuối cùng nhận thua lui đi. Đây là một nữ tử thành thục lại xinh đẹp, vui vẻ hào phóng, nụ cười ấm áp, dáng người cao gầy đẫy đà, trên đầu cài châm ngọc, còn cắm một đóa hoa màu hồng phấn, làm cho người ta có cảm giác giống như quả đào thành thục, đặc biệt mê người. Nàng cầm song đao trong tay, thân đao ngắn mà hẹp dài, lưỡi dao sắc bén thành hình răng cưa, không ngừng có tinh mang trong suốt từ thân đao bắn tung tóe. Các ngươi xem như tới rồi, ta đều ở đây dạo vài ngày. Bạch Tiểu Thuần nhìn Hắc Phượng từ trên trời giáng xuống, tảng đá trong lòng có thể coi là rơi xuống đất. Trước khi tiến vào, hắn cho rằng thí luyện giả Bát Trọng Thiên trong Vạn Kiếp Sơn hẳn là Lông Phượng Lân Giác, không nghĩ tới so với tưởng tượng của hắn còn nhiều hơn. Hơn nữa đều rất nóng nảy làm hại hắn một suốt ngày đều phải cẩn thận, như đi trên lớp băng mỏng, sợ bị người ta tập kích. Vị này là... Tần Mệnh nhìn nữ tử xinh đẹp lại đẫy đà kia, làm cho người ta một cảm giác thành thục rất mê người. Trên người thiếu nữ khoảng 20 tuổi rất ít có thể cảm nhận được loại khí chất này. Bất quá hai lưỡi đao trong tay nàng tựa hồ không phải phẩm phẩm, rõ ràng là ở trong tay nàng, lại giống như không có ở đây, có loại cảm giác không chân thật. Nàng là Tiêu Thần Nhi của Thánh Võ Hoàng Triều, mấy ngày nay nhờ nàng, bằng không các ngươi có thể không gặp được ta. Trên người Bạch Tiểu Thuần tìm không thấy nửa điểm cảm giác chật vật, vẫn là bạch y nhẹ nhàng, tóc dài phiêu giật, khí sắc rất tốt, làn da trắng nõn sạch sẽ so với nữ tử đều non nớt hơn. Hơi cười một cái, môi đỏ răng trắng, có một cảm giác xinh đẹp động lòng người, không phải là tiêu sái. Người tốt, Tần Mệnh. Tần Mệnh chủ động gật đầu, giật mình, Bạch Tiểu Thuần này không phải là đem người luyện thành khôi lỗi rồi chứ? Bằng không làm sao có thể ở cùng hắn lâu như vậy, còn tận tâm thủ hộ hắn. Tần công tử, ngưỡng mộ đã lâu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tiêu Thần Nhi hào phóng đáp lễ, cũng hướng Nguyệt Tình gật đầu. Ta bắt được Ôn Thiên Thành, khi nào bắt đầu? Lúc bắt hắn xác định không có người khác nhìn thấy. Bạch Tiểu Thuần nhất định phải cẩn thận, một khi bại lộ, không chỉ làm cho Lăng Tiêu Tông tức giận, cũng sẽ làm cho các thế gia khác khẩn trương. Bạch Tiểu Thuần, ngươi ngay cả Ôn Thiên Thành cũng dám xuống tay, bảo đảm tương lai sẽ ra tay với người của chúng ta, không thể nhẹ tha. Yên tâm đi, trong lòng chúng ta hiểu rõ. Nhanh lên, hắn sắp tỉnh rồi. Hắc Phượng ném Ôn Thiên Thành vào bụi cỏ, Bạch Tiểu Thuần mỉm cười ngồi xổm xuống, đầu ngón tay quấn quanh mấy sợi tơ, điểm ở mi tâm Ôn Thiên Thành. Ôn công tử, tỉnh lại. Chỉ chốc lát sau, Ôn Thiên Thành từ trong mê muội chậm rãi tỉnh lại, thống khổ cúi đầu than nhẹ vài tiếng, dãy dụa muốn đứng lên, nhưng ngẩng đầu, vừa vặn cùng Bạch Tiểu Thuần mặt đối mặt, hắn mơ hồ một lát, lại vội vàng bừng tỉnh, Bạch Tiểu Thuần. Là ta. Bạch Tiểu Thuần đưa tay, lau đi vết máu trên trán Ôn Thiên Thành, ôn nhu mỉm cười, ta muốn ngươi đã lâu. Ôn Thiên Thành kêu lên một tiếng quỷ, liên tục bò lui ra ngoài 5 thước, hoảng sợ nhìn Bạch Tiểu Thuần. Ngươi đừng chạm vào ta. Ta cảnh báo ngươi. Đừng chạm vào ta. Nếu để cho Lăng Tiêu Tông phát hiện ngươi đụng vào ta, tuyệt đối sẽ không tha cho Bạch gia ngươi cùng ngươi. Tần Mệnh, Nguyệt Tình, Hắc Phượng, lần lượt ngăn đến 3 vị trí, ngươi yên tâm, sẽ không có người phát hiện. Các ngươi. Ôn Thiên Thành thở hổn hển. Đừng khẩn trương, không đau. Bạch Tiểu Thuần duỗi tay, ý đồ trấn an hắn. Nhưng trong ánh mắt tất cả đều là mê luyến, nhìn Ôn Thiên Thành giống như là nhìn chân bảo tuyệt thế, lại còn là chân bảo hắn chờ mong thật lâu. Điều này làm cho Ôn Thiên Thành cả người rét run. Ta không làm khôi lỗi. Không bao giờ. Có bản lĩnh ngươi giết ta đi. Ôn Thiên Thành thật sự hoảng hốt, cũng sợ hãi. Hắn tình nguyện chết, cũng không muốn bị Bạch Tiểu Thuần khống chế thành khôi lỗi, tùy ý bày bố. Bạch Tiểu Thuần mỉm cười nói, đừng sợ, ngươi thật sự sẽ không cảm thấy đau, về sau cũng sẽ không. Không, không. Sắc mặt Ôn Thiên Thành đột nhiên dữ tợn, giết tới Bạch Tiểu Thuần. Lui ra. Tiêu Thần Nhi không đợi Tần Mệnh ra tay. Một tiếng quát lớn, đoàn đao rời tay mà ra, chạy tới Ôn Thiên Thành. Ôn Thiên Thành tránh né cực nhanh, nhưng mà đoàn đao ở trước mặt hắn đột nhiên nổ tung, hóa thành tinh mang đầy trời, rực rỡ sáng chói. Trong nháy mắt, đoàn đao lại xuất hiện ở phía sau hắn, giống như là vượt qua không gian, rơi xuống tinh mang xinh đẹp, phốc suy tiến vào sau lưng Ôn Thiên Thành. Lực lượng cực lớn mang theo hắn chật vật nhào ra ngoài, nằm sấp dưới chân Ôn Thiên Thành. Đám người Tần Mệnh kinh ngạc nhướng mày. Tốt thay cho một đao pháp huyền diệu, lại có thể vượt qua không gian. Đoàn đao lần thứ 2 nổ thành tinh mang, biến mất từ trong thân thể Ôn Thiên Thành, trong nháy mắt lại trở lại trên tay Tiêu Thần Nhi. Đó là, Nguyệt Tình đều kinh ngạc nhướng mày. Tinh Trần nhận, Tiêu Thần Nhi vung tay, song đao đã vào đao vỏ bên hông. Đừng, ta không muốn. Ôn Thiên Thành dãy dụa muốn đứng lên, lại bị Bạch Tiểu Thuần đè đầu ấn trên mặt đất. Các người thay ta canh giữ, đừng để cho bất luận kẻ nào tới gần. Bạch Tiểu Thuần ngồi xếp bằng trước mặt Ôn Thiên Thành, lột y phục ra, lộ ra thân thể trắng trẻo, phía trên quả nhiên có mặt của Tiêu Thần Nhi. Sợi tơ linh hồn vô hình từ trong thân thể hắn trào ra, rậm rạp chui vào trong thân thể Ôn Thiên Thành, quấn giữ linh hồn bên trong. Một tinh trận cỡ lớn hiện lên dưới thân hắn, mở rộng ra mấy chục thước, đem Ôn Thiên Thành bao bọc vào, chính thức bắt đầu luyện hóa. Nguyệt Tình lần đầu tiên nhìn thấy loại bí thuật âm dương tú thần kỳ này, nhẹ giọng hỏi Tần Mệnh, hắn không kiêng kỵ Tiêu Thần Nhi sao? Tần Mệnh thấp giọng nói, trước kia ta đã hỏi qua, những người bị âm dương tú khống chế là nhìn không thấy nghi thức âm dương tú, cũng không nghe được phương diện này. Linh hồn của họ sẽ tự động lọc ra tất cả các thông tin về điều này. Đáng sợ. Nguyệt Tình cảm thán. Đáng sợ hơn chính là, đây lại là linh hồn bí thuật do Bạch Tiểu Thuần tự mình cải tạo, ngay cả trong gia tộc của hắn cũng không có ai. Bạch Tiểu Thuần này thoạt nhìn nho nhã lễ độ, thân thiện ôn hòa, ngay cả ánh mắt cũng là thuần khiết, hơn nữa xinh đẹp giống như là nữ tử. Ở cùng hắn, ngươi không cảm nhận được chút ác ý từ hắn, ngược lại thưởng thức cách nói chuyện cùng tố chất của hắn. Thế nhưng, ai có thể tưởng tượng được, chính là một người như vậy, lại khống chế linh hồn bí thuật không thể tưởng tượng nổi. May mắn các ngươi là bằng hữu. Nguyệt Tình cảm thấy may mắn, xem như là bằng hữu đi, nhưng nếu một ngày nào đó hắn cảm thấy có thể khống chế ta, khẳng định không chút do dự ra tay, nàng tin hay không? Đùa một chút. Tần Mệnh mở rộng cánh chim. Rơi xuống đỉnh cây cách đó 100 thước, cảnh giác với rừng cây phía trước. Nguyệt Tình, Hắc Phượng, Tiêu Thần Nhi đều lần lượt tản ra, để lại Bạch Tiểu Thuần tiến hành nghi thức của hắn. Trong Thiên Vương Điện, mấy vị lão nhân chú ý nơi này. 6 ngày trước, Bạch Tiểu Thuần đã thi triển qua loại nghi thức khôi lỗi này, là lúc Tiêu Thần Nhi trọng thương, bị hắn theo dõi. Nếu như khi đó còn có thể tiếp nhận, chuyện hôm nay làm cho bọn họ không thể không suy nghĩ nhiều. Tần Mệnh cùng Nguyệt Tình phí sức bắt lấy Ôn Thiên Thành, đưa tới cho Bạch Tiểu Thuần luyện khôi lỗi, trong này đáng phải suy đoán nhiều thứ hơn. Chẳng qua, bọn họ cũng không thèm để ý những thứ này, Thiên Vương Điện cũng không tham dự chuyện bên ngoài, càng không có khả năng đem chuyện bọn họ nhìn thấy công bố ra ngoài, bằng không chẳng khác nào tiết các ngươi phát hiện không có. Bạch Tiểu Thuần không bị hồn nguyên ảnh hưởng, có thể thi triển âm dương tú, khống chế nhiều khối lỗi như vậy, chứng tỏ lực lượng linh hồn của hắn đã mạnh đến mức một trình độ định mức, hồn nguyên thật đúng là không thể ảnh hưởng đến hắn. Ảnh hưởng của Nguyệt Tình cũng không lớn, không thấy nàng biểu hiện ra biến hóa gì đặc biệt. Nữ tử này không đơn giản, trái tim quá yên tĩnh. Cần phải tăng cường hồn nguyên của khu vực đó không? Không cần thiết, cuộc chiến phong vương sắp bắt đầu, hai ngày nay hồn nguyên mãnh liệt rót vào cũng không ảnh hưởng được gì. Chờ đến nơi này bắt đầu tâm ma thí luyện, sớm muộn gì cũng sẽ kích thích những thứ cất giấu trong lòng bọn họ. Thương Lan Vương đi qua từng tấm bia đá, khẽ cười nói, ta như là nhìn thấy bóng dáng của ta năm đó, ở trong Vạn Kiếp Sơn khiêu chiến các thiên tài khắp nơi trong thiên hạ, rất mạo hiểm, rất kích thích, nhiệt huyết kích động. Bây giờ suy nghĩ lại, chuyện giống như mới xảy ra ngày hôm qua. Kim Cương Minh Vương hỏi lão nhân đứng đầu, năm nay dự kiến sẽ xuất hiện vương hầu sao? Xem biểu hiện cuối cùng đi, hiện tại nói còn quá sớm. Mỗi lần sẽ có một vài người bắt đầu biểu hiện ra màu sắc, cuối cùng không thể vượt qua thử luyện. Mặc dù đã 16 năm không có phong vương, nhưng quy củ của lão tổ tông không thể thay đổi, không thông qua thí luyện thì tuyệt đối không thể phong vương. Một lão nhân đột nhiên chỉ vào một tấm bia đá, nhắc nhở hai vị vua. Lang Vân xuất hiện, hẳn là muốn tới Thiên Vương Điện. Thương Lan Vương gật đầu, vất vả các vị tôn lão, bảo đảm hắn không bị tổn thương, chúng ta có chuyện muốn hỏi hắn. Nghi thức âm dương tú của Bạch Tiểu Thuần kéo dài một ngày một đêm, dài gấp đôi thời gian dự kiến. Nhìn Ôn Thiên Thành bình tĩnh đứng dậy, mỉm cười chào hỏi, Tần Mệnh không thể không lần nữa cảm khái, quá kỳ diệu, cũng quá đáng sợ, không uổng công ta chờ mong 5 năm. Bạch Tiểu Thuần mặc xong y phục, che mặt người thêu hoa văn. Trong nghi thức một ngày một đêm này, thế nhưng lại bị linh hồn Ôn Thiên Thành 5 lần phản kích, điều này trong nghi thức âm dương tú trước kia chưa từng xuất hiện qua. Bất quá như vậy càng chứng tỏ Ôn Thiên Thành chân quý, Bạch Tiểu Thuần rất hài lòng. Hắn đã quyết định rời khỏi Hoàng Triều, lúc này đạt được chiến tướng như Ôn Thiên Thành, thật sự là tuyệt diệu. Hiện tại có thể hỏi không? Tần Mệnh trước tiên hướng Bạch Tiểu Thuần kiểm chứng, sau khi nhận được một cái gật đầu, mới bắt đầu giới thiệu tình huống của yêu nhi. Ôn Thiên Thành bề ngoài thoạt nhìn không có bất kỳ thay đổi gì so với bình thường, vẫn là hắn, ý thức, cử chỉ vân vân, đều là bản thân hắn, chỉ là bởi vì âm dương tú thêu dệt, hắn sẽ tiếp nhận mệnh lệnh của Bạch Tiểu Thuần, cũng ở trong tiềm thức thuận theo chấp hành. Mệnh lệnh hiện tại chính là phối hợp với Tần Mệnh, thân thiện đối đãi, cũng làm hết khả năng trợ giúp. Còn nữa, đừng làm loạn Nguyệt Tình cùng Tiếu Thần Nhi. Ông Thiên Thành lắng nghe một cách cẩn thận, hỏi một vài điểm quan trọng rồi rơi vào suy nghĩ. Tần Mệnh chờ mong, cũng đang khẩn trương. Vạn dặm do dự đi tới nơi này, mạo hiểm khống chế Ôn Thiên Thành. Nếu như không chiếm được thu hoạch như mong muốn, chuyến này coi như là chơi vô ích. Ta không dám cam đoan quá nhiều, cũng không dám nói có thể cung cấp bao nhiêu trợ giúp. Ta cần tự mình kiểm tra tình huống của yêu nhi. Ôn Thiên Thành rất cẩn thận, khí hải là nguồn linh lực của mỗi võ giả, là căn bản tu võ, tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Nếu nơi đó xảy ra vấn đề, tuyệt đối sẽ là phiền toái lớn, làm không tốt có thể trở thành phế nhân, thậm chí xuất hiện nguy hiểm đến tính mạng. Yêu nhi không giống như hắn trời sinh tam khí hải, ngay cả nguyên nhân xuất hiện cũng không rõ ràng lắm, tất cả nhất định phải tự mình kiểm tra mới có thể đi sâu phân tích, tìm kiếm biện pháp thích hợp. Coi như là chính hắn, năm đó trong quá trình khống chế ba cái khí hải đều là chịu hết khổ sở, còn có nhiều lần xuất hiện nguy hiểm đến tính mạng. Theo như ta đã nói, ngươi tự mình ước tính có bao nhiêu phần trăm nắm chắc? Tần Mệnh nhất định phải có được câu trả lời chuẩn xác. Bạch Tiểu Thuần tiếp tục hạ mệnh lệnh cho Ôn Thiên Thành, dốc toàn lực hỗ trợ, không tiếc cái giá. Ôn Thiên Thành trầm ngâm trong chốc lát, Cầu Lân tông chủ nói rất đúng, hiện tại chủ yếu là dựa vào chính nàng, nhưng người ngoài trợ giúp cũng rất quan trọng. Ta quả thật có thể giúp được chút, nhưng có thể giúp được bao nhiêu, phải đến Huyết Tà tông xem tình huống cụ thể. Tần Mệnh thoáng thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần là có thể giúp được là được. Nguyệt Tình hỏi, tình huống gì có thể sinh ra khí hải thứ hai? Ôn Thiên Thành lắc đầu, khí hải đều là bẩm sinh, tồn tại từ trước, rất ít khi xuất hiện sau khi lớn lên. Nếu như thật sự có thể như vậy, những siêu cấp cường giả kia khẳng định đều sẽ không tiếc cái giá tăng sinh thêm khí hải. Theo ta thấy, có một loại khả năng lớn nhất, trong cơ thể yêu nhi vốn có hai khí hải, bởi vì tu luyện huyết tinh linh ác độc, huyết sắc khí hải cường thế, lại ăn lượng lớn bảo dược loại huyết khí, áp chế khí hải mộc thuộc tính trưởng thành, dần già liền khô héo. Nhưng khí hải mộc thuộc tính có xu hướng có sinh mệnh lực mạnh hơn, có cơ hội thích hợp sẽ hồi sinh. Hạt giống thụ yêu được ngươi đề cập đến chính là một nguyên nhân. Nghe Ôn Thiên Thành nhắc tới như vậy, Tần Mệnh cùng Nguyệt Tình đều âm thầm gật đầu. Không hổ là có ba người khí hải, hiểu rõ chính là thấu triệt. Bọn họ không chỉ một lần nghe Cầu Lân tông chủ nhắc tới huyết tinh linh là tà thuật, vì có thể làm cho yêu nhi tu luyện, hắn quả thật làm rất nhiều nỗ lực, rót vào trong thân thể nàng lượng lớn huyết khí, cũng đưa rất nhiều bảo dược loại huyết đan. Nguyệt Tình nhẹ nhàng giữ chặt tay Tần Mệnh, an ủi hắn. Nếu như lục sắc khí hải cũng không phải là ngoại lai, là trong cơ thể yêu nhi vốn có, khả năng thành công của yêu nhi sẽ càng lớn. Vất vả rồi. Bạch Tiểu Thuần an bài Ôn Thiên Thành đến bên cạnh nghỉ ngơi, điều dưỡng thương thế. Tần Mệnh thu thập tâm tình, cùng Bạch Tiểu Thuần câu thông thương lượng. Nhất trí quyết định điều đi Thiên Vương Điện, tham gia trận chiến Phong Vương, sau đó lại an bài 2 ngày sau. Thí luyện giả phân tán khắp Vạn Kiếp Sơn lục tục tập kết đến Thiên Vương Điện, một mảnh cung điện hoành tráng nằm ở sâu trong dãy núi, dựa vào núi mà xây, khí thế bàng bạc, bên ngoài tất cả đều là cự phong như lợi kiếm, mặt trên khắc từng người một, đều là nhân vật Phong Vương liệt hầu nhiều năm qua. Nơi này non xanh nước biếc, xanh biếc giạt rào, linh lực giống như sương mù phiêu phiêu, tựa như tiên cảnh. Rất nhiều linh cầm nhẹ nhàng lui tới, đông đảo linh yêu ở giữa núi rừng rít gào, số lượng vô cùng nhiều, khí tức hùng hậu cường thịnh, cảnh giới đều rất cao thâm. Ở phía đông có một cánh cửa khổng lồ, được hai ngọn núi cao lớn hùng vĩ bảo vệ, nặng nề mà khí phái, cao tới mấy trăm thước, tiếp giáp với đỉnh núi, mặc cho ai đứng trước mặt nó đều sẽ tự nhiên sinh ra cảm giác nhỏ bé, nhịn không được muốn ngẩng đầu nhìn lên. Nơi này có rất nhiều thủ vệ mặc áo giáp màu đen đóng quân, có vài người cưỡi xích huyết cuồng lang lớn nhỏ như tê giác, có người cưỡi độc giác tinh xà dài 10 thước nửa thước, còn có một ít cưỡi kim cương anh vũ hoa lệ, xoay quanh trên không trung. Bất luận là linh yêu hay là thủ vệ, đều nghiêm túc mà cường thế, lạnh lùng uy hiếp những thí luyện giả lục tục xuất hiện. Bắt đầu từ bình minh hôm nay, có khá nhiều thí luyện giả đã bắt đầu đi tới nơi này, nhìn lên chân dung điều khắc trên kiếm phong. Những người này đều là vương hầu Thiên Vương Điện phong liệt từ xưa đến nay, là tiền bối của bọn họ, có vài người đã qua đời, có vài người hoạt động ở các khu vực khác nhau. Cửu Trọng Địa Mạo, Vạn Kiếp Sơn. Con đường chúng ta đi hôm nay là những gì họ đã đi qua năm đó. Cuộc chiến Phong Vương sắp bắt đầu, chúng ta có thể được Thiên Vương Điện tán thành hay không? Chúng ta có thể Phong Vương liệt hầu hay không? Càng ngày càng có nhiều người tập hợp lại đây, có người đang chiêm ngưỡng, có người đang trầm mặc, có người đang nhẹ giọng nghị luận. Bên trong bọn họ rất nhiều người lúc mới tiến vào Vạn Kiếp Sơn là một đoàn thể, bởi vì đủ loại nguyên nhân mà phân tán. Hiện tại một lần nữa tập hợp, lại không hẹn mà cùng tụ tập cùng một chỗ, từng nhóm đứng ở những nơi khác nhau. Tuy rằng trong lời nói vẫn sẽ có xung đột, nhưng đều rõ ràng bọn họ là một thể, hẳn là nhất trí đối ngoại. Đám người Đường Thiên Khuyết, Lý Dần, Ôn Thiên Thành sau khi tập hợp ở nơi xa hơn, mới đi tới cửa đông. Trong những ngày này, bọn họ chịu hết khổ sở, không ngừng bị các hoàng triều phục kích cùng khiêu chiến. Sau khi tập hợp mới biết còn có 4 người chết, các hoàng triều, đối với bọn họ có địch ý cùng ý đồ muốn nhục nhã bọn họ rõ ràng. Bọn họ không thể không cẩn thận, thoáng thu liễm ngạo khí. Nhưng mà, sau khi tập hợp bọn họ mới biết được một chuyện, Tần Mệnh đến rồi. Hắn không chỉ tới, còn ra tay cứu mạng Lý Dần, một mình đánh lui hai vị thiên kiêu huy hoàng hoàng triều. Bọn họ rất kỳ quái, vì sao Tần Mệnh lại đến? Làm sao hắn biết được nơi này? Đường Thiên Khuyết không nói gì nữa, cũng không tiện nói cái gì. Âm thầm đề phòng Tần Mệnh tới là một chuyện, công khai cự tuyệt mâu thuẫn lại là một chuyện. Hắn là hoàng tử, hiểu được chừng mực bên trong. Người của Kim Bằng Hoàng Triều tới rồi. Bọn họ vừa mới xuất hiện, đã thu hút sự chú ý của các đội Hoàng Triều cùng các tân binh khác. Không phải tới 15 người sao? Sao chỉ còn lại 11 người? Ồ, đi lạc, hay là chết trên đường? Tới 15 người. Quá nhiều, làm sao ngươi biết? Sắc mặt cũng không dễ nhìn lắm, ai khi dễ bọn họ. Đến trễ như vậy, không dám đến sao? Đường Thiên Khuyết, quả nhiên là huyền võ cửu trọng thiên. Ai là Ôn Thiên Thành? Nghe nói có 3 khí hải. Mọi người nghị luận sôi nổi, trong ánh mắt đều có vài phần mâu thuẫn. Phàm là có chút thưởng thức, đều biết chỗ tuyệt vời của long lực. Đám người Kim Bằng Hoàng Triều này nuốt nhiều long lực như vậy, không chỉ có thể làm cho cảnh giới tăng lên, càng sẽ sinh ra ảnh hưởng cực lớn đối với tương lai, không gian trưởng thành càng lớn. Nói bọn họ không ghen tị là giả. Hiện tại nhìn thấy Kim Bằng Hoàng Triều thiếu 4 người, trong lòng đều có chút vui sướng khi thấy người gặp họa. Ta chờ các ngươi một ngày, hỗn đản Tần Mệnh kia đâu? Ra khỏi đây ngay! Thường Tĩnh Vũ đột nhiên từ trong đội ngũ huy hoàng hoàng triều chạy ra, tức giận không thể lay chuyển, ánh mắt đều phiếm hồng. Ăn chiến hổ của ta, đoạt bảo tháp ta, còn thiếu chút nữa giết ta, cục tức này thật sự là nuốt không nổi, hôm nay nhất định phải đòi giải thích. Những người khác của huy hoàng hoàng triều cũng đều nghênh đón đội ngũ Kim Bằng Hoàng Triều, bọn họ mấy ngày nay cũng mất tích 2 người, hiện tại còn 9 người. Sau khi tập hợp mới biết được trong Kim Bằng Hoàng Triều lại xuất hiện một tên Tần Mệnh, liền đả thương 3 người bọn họ, còn thiếu chút nữa lấy mạng. Chỗ Trần Giao và Tô Kỳ Tuyết là bởi vì có người tập kích, ảnh hưởng đến Tần Mệnh. Chỗ Thường Tĩnh Vũ là bởi vì Lỗ Cửu Dạ ra tay, ngăn cản Tần Mệnh, bằng không 3 người bọn họ đều có thể chết ở Vạn Kiếp Sơn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đến lúc đó, Huy Hoàng Hoàng Triều chẳng khác nào có 5 người không còn sống chạy tới Thiên Vương Điện. Ngẫm lại cũng có chút sợ hãi, càng nhiều hơn là phẫn nộ, Tần Mệnh chết tiệt này, trong Vạn Kiếp Sơn nhiều người như vậy ngươi không đi đánh, liền cùng Huy Hoàng Hoàng Triều chúng ta qua không được, miệng để sạch sẽ một chút. Đường Thiên Hạ cũng tức giận đây, hắn mang theo đội ngũ đi tới trước mặt Thường Tĩnh Vũ cách ba bước mới dừng lại. Mấy ngày nay bởi vì Tứ Đại Hoàng Triều không ngừng phục kích, bọn họ không chỉ chết 4 người, còn đa số mang thương tích. Là lãnh đội, Đường Thiên Khuyết khó từ chối trách nhiệm, cũng không biết trở về nên nói với các gia tộc như thế nào. 4 người này cũng không phải thiên tài bình thường, đều là bảo bối trong các gia tộc, là ưu tú nhất của thế hệ này, cũng là hy vọng tương lai của Hoàng Triều. Đó chính là Tô Kỳ Tuyết và Trần Giao. Lý Dần, Phong Phi Tuyết và 4 người từng bị tập kích đều trợn mắt nhìn chằm chằm Tô Kỳ Tuyết và Trần Giao. Nhìn thấy các nàng liền nhớ tới những gì trải qua ngày hôm đó. Nữ tử đáng ghét, lại bức bách chúng ta ký thư đầu hàng gì đó, còn cực kỳ nhục nhã. Các ngươi còn có mặt mũi? Tô Kỳ Tuyết cùng Trần Giao hừ lạnh, cuồng cái gì mà cuồng, đám bại tướng các ngươi. Đội ngũ của hai đại hoàng triều vừa mới gặp mặt, liền dương cung bạt kiếm, làm cho những thí luyện giả khác rất kỳ quái, lại đều có hứng thú. Hoàng tử Huy Hoàng Hoàng Triều Vũ Văn Hồng Nghị kéo Thường Tĩnh Vũ về, mặt đối mặt rằng co với Đường Thiên Khuyết. Thua, chúng ta nhận, nhưng những gì bị cướp phải được để lại. Đều là hoàng tử, đều là cửu trọng thiên, khí độ uy nghiêm ngang ngược, giống như là hai luồng gió vô hình đụng phải nhau, bụi đất đá dưới chân đều bay tứ tán, bị cuốn ra rất xa. Không hiểu ngươi đang nói gì. Ai đã cướp ngươi cái gì sao? Ôn Thiên Thành lạnh nhạt nói, Thường Tĩnh Vũ quát, chính là tần mệnh của Kim Bằng Hoàng Triều các ngươi, vô duyên vô cớ đánh cướp ta, ăn chiến thú của ta, còn cướp bảo khí của ta, ngay cả không gian giới chỉ của ta cũng lột đi, người của Kim Bằng Hoàng Triều các ngươi nghèo đến điên rồi sao? Không phải tần mệnh làm. Nhân Kiệt Từ Kiêu cười hai tiếng, quay đầu lại nói với những người khác, nếu thật sự là tần mệnh, y phục hắn đều phải lột sạch, tất cả mọi người trong Kim Bằng Hoàng Triều đều lộ ra ý cười, mạng cũng phải lưu lại cho hắn. Các ngươi thật không biết xấu hổ. Kim Bằng Hoàng Triều đều vô sỉ đến trình độ này. Đừng tưởng rằng chiếm được Huyễn Linh Pháp Thiên, liền có thể không nhìn hào kiệt thiên hạ. Cao ngạo cái gì, các đội ngũ Hoàng Triều chết nhiều nhất chính là các ngươi. Người của Huy Hoàng Hoàng Triều đều tức giận, trợn mắt quát mắng, linh lực mênh mông cuồn cuộn. Đường Thiên Khuyết đến gần Vũ Văn Hồng Nghị, mắt hổ sinh huy, ngữ khí trầm thấp uy nghiêm, Vũ Văn Điện Hạ, nhìn rõ tình huống xung quanh, lại quyết định có nên đối nghịch với chúng ta hay không. Nếu ngươi thật sự muốn thử thực lực của Kim Bằng Hoàng Triều chúng ta phụng bồi đến cùng. Nếu như chỉ là do miệng lưỡi lợi ích, ta khuyên ngươi dừng lại ở đây, không ai nguyện ý xem ngươi chỉ nói không đủ nghịch uy phong. Đám người Ôn Thiên Thành xếp thành một hàng, đứng vững phía sau Đường Thiên Khuyết, rằng co với Huy Hoàng Hoàng Triều. Bọn họ tuy rằng nội bộ có mâu thuẫn, nhưng đối mặt với Huy Hoàng Hoàng Triều khiêu khích, không ai sẽ lùi bước. Nếu như Huy Hoàng Hoàng Triều thật sự muốn khiêu chiến, bọn họ không ngại đem toàn bộ buồn bực tức mấy ngày nay phát tiết ra, thuận tiện uy hiếp đội ngũ Hoàng Triều khác, Thánh Võ, Lang Gia, Thương Diễm, đội ngũ của Tam Đại Hoàng Triều đều chủ động lui về phía sau, nhường ra vòng tròn rộng rãi, còn có người cố ý huýt sáo, thúc giục bọn họ nhanh chóng bắt đầu. Đám người của các vương quốc, bí cảnh khác đều giật khóe miệng lui về phía sau, đánh đi, đánh càng tàn nhẫn càng tốt, tử thương một ít người. Vũ Văn Hồng Nghị không nghĩ tới Đường Thiên Khuyết cường thế như vậy, đem tất cả lời đều chặn lại. Đám người Thường Tĩnh Vũ đều nhíu mày, thật muốn khai chiến, bọn họ không sợ, nhưng để cho những người khác nhặt tiện nghi thì không tốt. Giao Tần Mệnh ra, đem thứ hắn cướp từ trên người Thường Tĩnh Vũ giao ra. Vũ Văn Hồng Nghị lạnh lùng nhìn chằm chằm vào mắt Đường Thiên Khuyết, trầm giọng nói, chuyện của chúng ta đến chiến trường Phong Vương rồi mới giải quyết, ngươi muốn đánh ta bồi ngươi triệt để chiến đấu. Tần Mệnh không có ở đây, chờ hắn tới rồi nói sau. Thường Tĩnh Vũ tức giận nói, có phải các ngươi giấu Tần Mệnh không? Đại môn Thiên Vương Điện còn 2 canh giờ nữa liền mở ra, vào bên trong liền không cho phép tư đấu nữa. Hắn nhất định phải nhìn thấy Tần Mệnh trong 2 canh giờ này, xử lý sổ sách cũ, đoạt lại bảo tháp. Hắn ta là ai? Làm sao lại như hài tử chịu ủy khuất? Huy Hoàng Hoàng Triều lại phái loại người này đến cuộc chiến Phong Vương, kéo thấp đẳng cấp. Mình không có bản lĩnh là mất đồ, vậy mà còn có mặt mũi kêu gào. Người của Kim Bằng Hoàng Triều thấp giọng cười nhạo, vô cùng khinh thường. Ngươi hẳn là may mắn khi Tần Mệnh còn chưa tới, bằng không làm cho ngươi càng khó chịu hơn. Một thiếu nữ của Huy Hoàng Hoàng Triều kéo Thường Tĩnh Vũ về, đừng một bộ dáng nóng nảy bi phẫn. Nếu để cho công chúa nhìn thấy phò mã của mình có đức hạnh này, nói không chừng sẽ hủy hôn. Đồ vật Tần Mệnh lấy đi đối với Thường Tĩnh Vũ mà nói rất quan trọng, đối với Thường gia quan trọng hơn. Kính xin các ngươi trả lại, không nên bởi vì chút chuyện này mà tổn thương hòa khí. Ôn Thiên Thành đã khôi phục bản tính, ánh mắt xoay tròn trên thân thể lồi lõm của thiếu nữ, Huy Hoàng Hoàng Triều cùng Kim Bằng Hoàng Triều còn có hòa khí đáng nói. 3 tháng một hồi đại chiến, 1 tháng một hồi tiểu chiến, hàng ngàn năm qua chết và bị thương bao nhiêu người. Đừng liếm mặt kêu gào ở đây, mất đồ trong Vạn Kiếp Sơn còn muốn trở về, ấu trĩ không? đổi lại là các ngươi cướp đồ của chúng ta, sẽ chủ động trả lại sao? Thiếu nữ kia rất chán ghét ánh mắt Ôn Thiên Thành, lạnh lùng nói, mất đồ, chúng ta nhận. Nhưng thứ bị người ta cưỡng bức cướp đi, chúng ta sẽ lấy lại. Tần Mệnh ở trong Vạn Kiếp Sơn, các ngươi đi tìm, ở chỗ này hét lên cái gì? Chúng ta không phải thân thích của Tần Mệnh, chuyện của hắn, chúng ta mặc kệ. Xa xa có người quát, rốt cuộc có đánh hay không? Còn chưa tới 2 canh giờ nữa sẽ tiến vào Thiên Vương Điện, Lang Vân lăn lộn trong đám người, hận không thể bọn họ đánh nhau, tốt nhất là chờ Tần Mệnh tới rồi mới đánh. Hắn muốn đoạt lại Tam Xoa Kích, bằng không trận chiến Phong Vương không có nửa điểm phần thắng. Vũ Văn Hồng Nghị nói, Tần Mệnh lấy đi thứ không nên lấy, món đồ kia đối với Thường gia quan trọng, quyết không cho phép bỏ lại ở bên ngoài. Thường gia ở quân đội Huy Hoàng Hoàng Triều ta có bao nhiêu trọng lượng, các ngươi rất rõ ràng, không nên bởi vì một kiện bảo khí, dẫn phát một trận chiến tranh. Ngươi là đang uy hiếp. Tình cảnh hiện tại của Hoàng Triều Kim Bằng, các ngươi không có thoạt nhìn nở mày nở mặt như bề ngoài, các nước xung quanh đều đang mài đao thật sắt, nếu lúc này có người khơi mào nổi lên chiến tranh, các nước khác là xem kịch sao? Hay là chọc vào một cước, Huyễn Linh Pháp Thiên là một thứ tốt, ta nghĩ tất cả mọi người đều muốn chia một muỗng canh. Kim Bằng Hoàng Triều chưa từng e ngại khiêu chiến, trước kia như vậy, hiện tại lại càng như vậy. Đường Thiên Khuyết kỳ quái, Tần Mệnh đến cùng cướp bảo bối gì của người nọ, xem ra thật sự rất đặc biệt, bằng không sẽ không để cho Vũ Văn Hồng Nghị tự mình ra mặt, không để ý trường hợp không để ý đến mặt mũi uy hiếp cưỡng ép. Lúc này, một tiếng gào thét từ bầu trời xa truyền đến, xuyên kim liệt thạch, có kết cấu kim loại, lộ ra hung mãnh. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.